Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn nhìn, liền nhìn đến Quân Mặc mỉm cười mà nhìn chính mình, chúng ta qua đi đi dị thế khai thiên. Lão gia hỏa, nàng như thế nào liền quên lão gia hỏa kia không phải giống nhau khôn khéo đâu. Sư phụ, Quân Chiến Thiên dương đầu. Ngoan, cái này tặng cho ngươi. Màu trắng tiểu lão thử chậm rãi bỏ đến Quân Mộ Khuynh trên tay, này đã là huyễn thú cấp bậc, đã cũng đủ bảo hộ Chiến Thiên. Quân Chiến Thiên nhìn Quân Mộ Khuynh trong tay mặt tiểu bạch thử, hưng phấn mà tiếp nhận tới, sư phụ, đây là cái gì ma thú? Hào đáng yêu, cũng thật lớn. Nó là thủy nguyên tố chuột bạch, sư phụ tặng cho ngươi phòng thân, nó đã là huyễn thú cấp bậc, yên tâm, nó chỉ biết bảo hộ ngươi, sẽ không thương tổn ngươi. Quân Mộ Khuynh cười nói, sư phụ tuyển lúc này tới, chỉ sợ tỉ thí qua lúc sau liền sẽ đi rồi, nàng còn không bằng hiện tại liền đem thứ này cho Chiến Thiên. Chiến Thiên gật gật đầu, huyễn thú, sư phụ đưa hắn. Nhìn thoáng qua Chiến Thiên, Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười, tiêu, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi. Đúng vậy. Bá Hiêu đi ở Quân Mộ Khuynh phía sau, biểu tình lãnh đạm, lại biến thành cái kia vừa mới đi vào nhân loại thế giới Bá Hiêu, đối người lạnh nhạt, cao ngạo. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Trấn, nàng đến muốn nhìn cái kia lão gia hỏa muốn chơi cái gì đa dạng, nàng đã sớm nói qua sẽ không tham gia tỉ thí, còn làm nàng làm được quân gia vị trí, thật là đáng giận. Thế nào cũng phải làm nàng thừa nhận chính mình là quân gia người sao? Đó là không có khả năng. Khuynh Nhi. Quân Mặc thấy Quân Mộ Khuynh đi tới, chậm rãi đứng dậy. Trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, này nhất cử động khiến cho không ít thiếu nữ kinh hô. Đại ca, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng kêu một tiếng, lộ ra một cái tươi cười, đối với chính vị thượng quân chấn, trực tiếp làm lơ, nàng xoay người làm được Quân Mặc bên người, đối phía sau nghị luận coi như làm là không có nghe được. Quân Mộ Khuynh hành động, chính là làm không ít người đều đối làm rất bất mãn, dám can đảm đối quân gia gia chủ vô lực, này sao lại có thể, nàng Quân Mộ Khuynh tính thứ gì, làm nàng ngồi ở chỗ này, đã là thiên đại ban ân. Còn mục quan trọng chung không người. Nhưng nhìn đến Quân Mặc ngồi ở chỗ kia, bọn họ lại không dám phát tác. Quân Mặc trở lại quân gia thời điểm, mọi người cũng là phi thường không phục, lúc ấy mọi người đều sôi nổi khiêu khích, kết quả liền nhân ra góc áo cũng chưa đụng tới, cũng đã bị đánh ngã. Từ ngày đó lúc sau, liền không còn có người dám xem thường Quân Mặc, hiện tại Quân Mộ Khuynh co Quân Mặc che chở, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Quân Mặc cách vách chính là Quân Lạc Phàm, hắn sườn mặt nhìn lửa đỏ thân ảnh, trong lòng dâng lên một trận tức giận, hắn không phục. Chính mình dùng hết tâm cơ được đến vị trí, dựa vào cái gì Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng liền làm thượng, này đệ nhất bài, là quân gia thiên tài sở ngồi vị trí, Quân Mặc xếp hạng hắn phía trước, hắn trong lòng cũng đã thực không thoải mái, hiện tại Quân Mộ Khuynh càng là ngồi ở Quân Mặc phía trước, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Nay tỉ thí chỗ ngồi cũng là có chú ý, mà Quân Mộ Khuynh ngồi vị trí, đúng là đệ nhất bài, đệ nhất vị, đây cũng là ở không tiếng động nói cho mọi người, Quân Mộ Khuynh mới là quân gia đệ nhất thiên tài. Này đến có bao nhiêu người khó hiểu Quân Trấn cách làm. Quân Đan ngồi ở Quân Mộ Khuynh phía sau, nhe răng trợn mắt cười nói, Tôn tiểu tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi không tới cảm giác được lạnh băng lạnh lẽo. Quân Đan ngẩng đầu, liền nhìn đến kia một đôi lạnh băng con ngươi. Bá Hiêu nhìn quét Quân Đan liếc mắt một cái, không có lên tiếng, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nơi xa, Quân Đan cũng chỉ đến lùi về đầu, ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Chờ sở hữu vị trí đều ngồi đầy lúc sau, điếc thai nổi trống tiếng vang lên, này cũng liền đại biểu năm đại gia tộc tỉ thí chính thức bắt đầu, mà trận đầu liền phải liên tục 5 ngày, mặc kệ khi nào tuyển ra tới, dù sao chỉ có 5 ngày thời gian cho bọn hắn. Đại ca nếu là Triệu Hoán Sư, liền không cần tiến hành như vậy tỉ thí. Quân Mộ Khuynh nghe nổi trống vang lên, khoe miệng hơi hơi dơ lên. Triệu Hoán Sư cũng có tỉ thí, ngươi nhị ca nếu là trở về, chỉ sợ cũng sẽ không tham gia. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tham gia, nhưng lại không thể không như thế. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, tùy hứng mà nói. Cũng chỉ có đại ca mới có thể tham gia loại này tỉ thí, ai ái đương cái này đệ nhất coi như hảo, dù sao chúng ta cũng không hiếm lạ. Cứ việc biết Quân Mặc có chính mình lý do, Quân Mộ Khuynh vẫn là có chút không vui. Ngồi ở chỗ này, nàng luôn có loại dùng đến bọn họ, khiến cho bọn họ trở về, không cần bọn họ, liền đem bọn họ đá văng ra cảm giác, trong lòng nghĩ như thế nào liền như thế nào không thoải mái trọng sinh chi con đường làm quan phong lưu mới nhất trương. Ngươi vẫn là sẽ không đi tham gia tỉ thí sao? Quân Mặc biết chính mình muội muội là song nguyên tố, mà nàng hỏa nguyên tố càng là đang phong tạo cực, lần này tỉ thí, hắn đều không có nắm chắc, cuối cùng hay không có thể đánh bại Khuynh Nhi. Đại ca, ngươi lại không phải không biết ta, ta mới sẽ không đi thăm gia, càng thêm sẽ không giúp đỡ quân gia làm những việc này. Quân Mộ Khuynh không để bụng mà nói, Âm Nguyệt Thành nàng đều đại có thể không tới, chẳng qua là đáp ứng rồi Quân Lạc Phàm mà thôi. Quân Mặc gật gật đầu, Khuynh Nhi tính tình hắn đương nhiên là biết đến, không đi liền không đi thôi. Không cho bọn họ biết Khuynh Nhi chân chính thực lực, này càng tốt. Quân Trấn đi đến hội trường trung ương, nhìn thoáng qua người chung quanh sơn biển người, cũng không có nhìn đến Xích Quân, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng hiện tại còn dám nói chính mình không phải xích quân, ai tâm a? Ở Quân Trấn nói xong sở hữu lời khách sáo lúc sau, tỉ thí rốt cuộc là muốn bắt đầu rồi, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực ngồi ở tại chỗ, không có đứng dậy, nhìn năm đại gia tộc tỉ thí người, đều sôi nổi đứng dậy hướng hội trường đi đến, bình tĩnh trên mặt chỉ là gợi lên một mặt trâm trọng. Quân Lạc Phàm đứng dậy, thấy Quân Mặc không có động, khẽ hừ một tiếng, mới hướng phía trước đi đến, thấy Quân Lạc Phàm đều đi xa, Quân Mặc cũng chậm rãi đứng dậy, đang muốn hướng phía trước đi, tay đã bị nắm chặt. Làm sao vậy? Quân Mặc quay đầu nhìn phía sau người. Đại ca, trước đem cái này lấy máu nhận chủ. Quân Mộ Khuynh trên tay không biết khi nào xuất hiện một quả chiếc nhẫn, nàng đưa tới Quân Mặc trước mặt, này không chỉ là nạp giới, vẫn là một cái có được phòng ngự công năng thần khí, cấp bậc cứ việc không cao, nhưng cũng đủ bảo hộ đại ca. Quân Mặc nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay nhẫn, không hỏi vì cái gì, trực tiếp lộng phá ngón tay, tích một giọt huyết ở mặt trên, kia cái trực tiếp lập lòe ra quang minh lúc sau, chặt chẽ tròng lên Quân Mặc trên tay. Đây là nạp giới. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, trên mặt lộ ra một mặt thần bí tươi cười. Quân Mặc lộ ra một cái tươi cười, sờ sờ Quân Mộ Khuynh đầu, này nơi nào là bình thường nạp giới, rõ ràng là một quả thần khí, không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Nguyên bản không có một bóng người hội trường trung ương, lập tức tụ đầy người, có mấy cái thân ảnh luôn là như vậy hiển nhiên, liền tỉ như Quân Mặc, hắn đứng ở trong đám người, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, giống như trích tiên giống nhau dáng người, làm người trầm luân. Tỉ thí người đều là năm đại gia tộc có được thiên phú người, nơi này bao gồm nam, cũng có nữ, đều là tân đồng lứa thiên tài. Năm nay tỉ thí, cùng năm rồi bất đồng. Lười biếng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh quay đầu liếc mắt một cái, liền Quân Đan ngồi ở chính mình bên người, vẻ mặt lao thành bộ dáng. Có cái gì không giống nhau? Quân Mộ Khuynh hỏi. Năm nay tỉ thí, không đơn giản chỉ có tân đồng lứa người, còn có cái khác, 15 thiên tỉ thí, cái này càng nhàm chán. Quân Đan nhìn đến Quân Mộ Khuynh biểu tình chậm rãi bắt đầu biến hóa, khỏe miệng tươi cười cũng dần dần gia tăng. Quân Mộ Khuynh cắn răng, lạnh lùng mà nhìn Quân Đan, vì cái gì ta không biết? Gì, ngươi không biết sao? Ta còn tưởng rằng lần trước gia chủ đi tìm ngươi, là nói cho ngươi chuyện này, nguyên lai không phải à, chuyện này, mọi người đều biết ta. Quân Đan rất là vô tội mà nói, nguyên lai là gia chủ không có nói, lại không thể giấu cả đời đúng không? Nói, khu khu, chính là cái khác mấy đại gia tộc nói. Mỗi lần tỉ thí không quá công bằng, cho nên ở tỉ thí trước kia, vài vị gia chủ cùng vài vị trưởng lao thương lượng, thay đổi tỉ thí quy tắc, năm nay không hề là tân đồng lứa thiên tài tỉ thí phân 3 cái giai đoạn, cái thứ nhất, chính là tân một thế hệ thiên tài, cái thứ hai, chính là trung gian đồng lứa, cái thứ ba, thuận tiện là lớp người già người. Mặc dù là như vậy, kia cái khác năm đại gia tộc, không phải là bất quá quân gia, cần gì phải đâu. Này như thế nào so? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, như vậy so? Thực không đâu vào đâu ra thần thú. Tân đồng lứa người nhiều nhất, chờ tuyển ra tới lúc sau, chính là tam bối người khiêu chiến tỉ thí, tam chàng thắng hai chàng liền tính thắng một nửa, kế tiếp, chính là dư lại tân đồng lứa người tỉ thí. Quá nhàm chán, này cùng trước kia, cũng không có gì bất đồng. Làm điều thừa. Quân Mộ Khuynh khẽ gắt một tiếng. Cũng không phải là sao. Nhưng là lôi ra mấy lao giả kia, chính là muốn làm như vậy, cũng không biết bọn họ lần này có cái gì hoa chiêu. Quân Đan không chút để ý mà nói. Tiếp theo chàng, liền có hắn, thật khó đến a, hắn một cái lao nhân ra còn muốn tham gia loại này tỉ thí. Nhàm chán. Tỉ thí vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành. Quân Trấn đi đến Quân Mặc vị trí ngồi hạ. Nguyên kế hoạch. Ta không đồng ý. Quân Trấn khoanh tay trước ngực, cười ha hả mà nói, đã là thủ hạ bại, vậy không cần phải lại so. Quân Đan ngẩn người, vì cái gì hắn không có được đến tin tức, ta vì cái gì không biết. Mệt hắn còn khẩn trương đã lâu, kết quả căn bản là không có hắn sự tình gì. Không biết. Quân Trấn thấy Quân Mộ Khuynh không nói nữa, đứng dậy hướng chính mình vị trí đi đến, cứ việc hắn đã biết nàng không đi đi lên, nhưng nhiều ít vẫn là hy vọng nàng đi lên tỉ thí. Quân Mộ Khuynh không để ý đến bọn họ, bởi vì tỉ thí đã bắt đầu rồi, nhớ tới Quân Đan nói, nàng cảm thấy chính mình chính là lãng phí biểu tình, nói với hắn như vậy nói nhiều, kỳ thật tỉ thí quy tắc vẫn là cùng trước kia giống nhau, này đó lao ra hỏa sửa tới sửa đi, vẫn là về tới nguyên điểm, thật không biết bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào. Ở kia thi đấu trong sân, không có bằng hữu, chỉ có địch nhân, mỗi người đều có thể là ngươi minh hữu, nhưng tùy thời cũng có thể làm ngươi ngã xuống đất, chính là như vậy tàn nhẫn. Mọi người không cấm muốn tùy thời chủ ý không đem người đánh chết, còn muốn chủ ý, chính mình không cần bị đánh, nhìn một cái bị đánh tiếp người, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi nằm trên mặt đất, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng châm chọc liền càng ngày càng thâm. Từ hơn 1.000 người chung, tuyển ra đợt thứ 2 tỉ thí người, còn không biết muốn đánh tới khi nào, chỉ có 5 ngày thời gian, mặc kệ tuyển không tuyển ra tới, liền sẽ như cũ tiến hành trận thứ 2 tỷ thí, sự tình chính là như vậy tàn khốc, ai cũng không thể tránh thoát đi. Chủ nhân, như vậy tỷ thí thực không thú vị. Trầm mặc đã lâu Bá Hiêu rốt cuộc mở miệng. Ta biết Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, nàng cũng cảm thấy không thú vị, mặt sau mới có ý tứ. Quân Mộ Khuynh cười nói, tới rồi cuối cùng, mới là thiên tài chi gian quyết đấu, hiện tại đương nhiên là không có gì ý tứ. Đỏ đậm đôi mắt khóa chặt kia một mặt màu trắng thân ảnh, cứ việc tin tưởng Quân Mặc thực lực, Quân Mộ Khuynh vẫn là có chút không yên tâm, cứ như vậy ngồi ở chỗ này nhìn, nàng tưởng cùng đại ca kề vai chiến đấu thật lâu, cũng chờ mong, bất quá, này tuyệt đối không phải ở quân gia làm loại chuyện này. Rất nhiều lần, Quân Mộ Khuynh tâm đều lẩu nhảy vài hạ, nhưng nhìn đến Quân Mặc thuận lợi thoát ly nguy hiểm, lúc này mới lại nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Quân Mộ Khuynh trong lòng nhiều khẩn trương, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Người nào? Cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm chính mình xem, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh quay đầu khắp nơi đảo qua, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. 23 di động, 3G bản đọc trang cái đáy biểu ngữ, và tờ rõ ID U1439360. Chương trước. Mục lục. Đọc thiết trí. Chương sau. Chương 82 uy hiếp nàng đại giới. Chủ nhân. Bá Hiêu đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Thấy Bá Hiêu lo lắng, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Là nàng cảm giác sai rồi sao? Chủ nhân, năm đại gia tộc tỷ thí, nhiều người như vậy, ngươi cần gì phải ở chỗ này ngồi 5 ngày 5 đêm? Bá Hiêu có chút không rõ, bọn họ đại có thể không để ý tới những việc này, ngồi ở chỗ này, chính là chịu tội, bọn họ loại này đấu pháp có cái gì đẹp? Đỏ đậm trong ánh mắt lập lòe ra một chút quan mang, lời nói cũng không phải là nói như vậy, ta chỉ là lo lắng đại ca mà thôi. Quân Lạc Phàm cũng không phải là nhược nhân vật, hắn có thể cùng Quân Thương Lan mưu đồ bí mật, mấy năm trước, Quân Lạc Phàm lại bao lớn, hắn có thể trợ giúp Quân Thương Lan làm những cái đó sự tình, là có thể nhìn ra hắn người này như thế nào. Đúng vậy. Bá Hiêu trở lại vị trí thượng, không nói gì. Mọi người thấy Quân Mộ Khuynh không có động thủ, sôi nổi lộ ra châm chọc tươi cười, bất quá là một cái phế vật, cư nhiên ngồi trên đệ nhất bài đệ nhất vị, nàng dựa vào cái gì ngồi. Quân gia chủ, chẳng lẽ là quân gia đã không có thiên tài đáng nói, làm nàng ngồi vào vị trí này thượng. Lôi gia gia chủ Lôi Thẩm là cái thứ nhất không phục. Ngươi quân gia làm một cái phế vật ngồi ở đệ nhất vị trí thượng, này không phải tới châm chọc bọn họ cái khác gia tộc người, cùng cái này phế vật không có gì hai dạng sao. Quân gia này xem như có ý tứ gì. Quân Mộ Khuynh sấm Lôi gia sự tình, chỉ là làm Lôi gia nhân tâm hoảng sợ, nhưng cũng không có làm người liền cảm thấy, Quân Mộ Khuynh liền sẽ đấu kỹ, rốt cuộc ngày đó nàng phía sau, còn đứng một cái nam tử, trọng đầu đến đuôi Quân Mộ Khuynh cũng không có dùng quá đấu kỹ, đều là bên người nàng nam tử giết không ít quân gia người. Quân Chấn đạm đạm cười, một cổ ý vị sâu xa tươi cười treo ở trên mặt, Lôi gia chủ giống như quản có điểm quá mức, quân gia sự tình, khi nào đến phiên Lôi gia chủ quản sao? Hắn ái ai ngồi, liền ai ngồi, bọn họ quản được sao? Cái kia vị trí, trừ bỏ cái này nha đầu thúi, chỉ sợ đã không có người có tư cách ngồi trên đi, mặc dù chính là Mặc Nhi cũng giống nhau. Lôi Thẩm sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nhắm lại miệng, quay đầu nhìn trọi gà trong sân, các loại quang mang bay vụt, tất cả mọi người vẫn duy trì khoảng cách nhất định, đối kháng chính mình địch nhân. Trận này tỉ thí, đó chính là hôn chiến, một chút quy củ không nói, một chút hợp lý tính đều không có. Thấy Lôi Thẩm không nói nữa, Quân Chấn nhẹ nhàng một hừ, ánh mắt lại lần nữa đặt ở đánh nhau mặt trên, nhìn như vậy hôn chiến, hắn không cấm đau đầu, năm đại gia tộc, nguyên bản là địa vị tối cao đấu kỹ gia tộc, nhưng là mỗi lần tỉ thí, đều làm người nhìn không được, nhìn nhiều năm như vậy, hắn đã sớm cảm thấy không thú vị. Quân Chấn thở dài, đem đầu thoáng xoay qua đi, liền nhìn đến kia một mặt cười như không cười tươi cười, nàng đây là ở châm trọng. Quân gia chủ, vừa rồi Lôi gia chủ nói chuyện, cứ việc có chút xen vào việc người khác, nhưng cũng không phải không có lý, Quân Mộ Khuynh nếu ngồi ở cái kia vị trí mặt trên, vì sao không thấy nàng tham gia tỉ thí? Ninh Hạc cười ha hả hỏi, quân gia ngồi ở cái kia vị trí thượng, rồi lại không tỉ thí, mặc kệ nếu, đều không thể nào nói nổi. Quân Chấn phất phất tay, Ninh gia chủ những lời này liền sai rồi, cái kia vị trí, cũng không phải quy định nói nhất định phải tham gia tỉ thí. Xem các ngươi còn có cái gì lý do. Nhìn Ninh Hạc cứng đờ biểu tình, Quân Chấn ở trong lòng nói, các ngươi mấy cái lao bất tử, còn không phải là nhìn đến nhân gia không có đi lên tỉ thí, này muốn quan cũng là bọn họ quân gia sự tình, cùng bọn họ tăng lớn gia tộc lại có quan hệ gì, xen vào việc người khác. Bạch Phi Vân nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, mặc kệ bọn họ như thế nào nghị luận, nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn trên đài tỉ thí, này một phần thong dong bình tĩnh, lại làm hắn trong lòng nhiều ra vài phần thưởng thức. Các ngươi lời này đều sai rồi, ta nhìn hài tử không tồi. Bạch Phi Vân thô thanh nói, hắn chẳng qua là một cái thô nhân, nhưng Quân Mộ Khuynh trên người này phân khí chất, là hắn thưởng thức, khó trách Tử Kỳ kia nha đầu, sẽ như vậy thích cái này tiểu nha đầu, đích xác không tồi. Ta cũng tán đồng Bạch gia chủ nói. Phong Liêu nhàn nhạt nói, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, có thể làm Mạc Tương thủ, Long Thiên, còn có chiến sĩ coi trọng đồ đệ, như thế nào sẽ kém, có một số việc, bọn họ không biết, không đại biểu nhân gia không được yêu thần. Quân Trấn có thể như vậy yên tâm làm Quân Mộ Khuynh ngồi ở vị trí này, chỉ sợ là có cái khác dụng ý, xem lão gia hỏa kia ánh mắt, hẳn là, Quân Mộ Khuynh thượng không đi lên, kia cũng không phải hắn có thể cảm thấy sự tình. Nghĩ đến đây, Phong Liêu lộ ra ý vị sâu xa tươi cười. Phong Diễm tiểu tử này khi nào đều là một bộ ngạo cốt bộ dáng, lại cô đơn đối Quân Mộ Khuynh không phải như vậy, thật là kỳ a. Ninh Hạc trên mặt liền càng thêm không nhịn được, liền Phong Liêu đều nói như vậy, bọn họ còn có thể có cái gì hảo thuyết, Quân Mộ Khuynh hiện tại mặc dù là ngồi ở chỗ này, nhìn tỉ thí, cũng sẽ không có bất luận cái gì người phản đối. Như thế nào đánh vỡ cái này cục diện bế tắc? Lôi Thẩm nhìn Ninh Hạc cùng chính mình tương đồng tâm tư, đều muốn cho Quân Mộ Khuynh xấu mặt, trên mặt tươi cười dần dần gia tăng. Xem ra có tâm tư người không chỉ là hắn, Quân Mộ Khuynh làm hắn lôi ra nhân tâm hoảng sợ, chuyện này, tuyệt đối không thể buông tha nàng. Ở mọi người trầm mặc thời điểm, đột nhiên, hội trường thượng lại vang lên thanh âm, năm vị gia chủ, năm đại gia tộc tỷ thí người, giống như không có đi lên song. Mộ Dung Phượng Minh lộ ra khiêm tốn tươi cười, đôi mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, năm nay trước, nàng không phải rất năng lực. Này, Mộ Dung công tử, chuyện này, chúng ta cũng không có thể ra sức. Lôi Thẩm cố ý khó xử mà trả lời, đem vấn đề này ném cho Quân Trấn. Quân Trấn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lôi Thẩm, chậm rãi đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, đạm nhiên mà trả lời, không có tham gia quá đầu tuyển, là không thể tham gia tỉ thí, chẳng lẽ vài vị gia chủ quên mất sao? Thế nào cũng phải làm hắn đi sự tình nhảy ra tới không phải, hảo hảo nói không phải được. Bạch Phi Vân ánh mắt lộ ra tươi cười, Lôi Thẩm muốn cùng Quân Trấn lao già này đấu, chỉ sợ còn chưa đủ hòa hậu, hiện tại biết có hại đi. Lôi Thẩm lại một lần bị Quân Trấn cấp tắc ở, hắn một lòng chỉ nghĩ như thế nào làm Quân Mộ Khuynh lên đài, như thế nào nhớ rõ những việc này, nếu Quân Mộ Khuynh không có trải qua đầu tuyển, lại vì cái gì, dựa vào cái gì ngồi ở cái kia vị trí thượng, thật là đủ rồi. Nếu không có trải qua đầu tuyển, kia quân gia gia chủ, tiểu bối ở chỗ này vô lễ, kia nàng vì cái gì có thể ngồi ở cái kia vị trí thượng. Mộ Dung Phượng Minh chính là nhằm vào Quân Mộ Khuynh tới, nàng hủy hoại chính mình một lòng tìm được dược liệu, thù này, mặc kệ thế nào. Hắn đều phải báo. Quân Trấn hắc một khuôn mặt, một ngoại nhân đối năm đại gia tộc hiểu biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ, sử dụng đến cẩn thận điều tra. Úc! Không biết Mộ Dung công tử lời này từ đâu mà nói lên. Lạnh băng thanh âm truyền đến, mọi người nháy mắt đem ánh mắt từ tỉ thí thượng, chuyển tới kia một mặt màu đỏ thân ảnh trên người. Quân Trấn giật mình, hắn quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn nhưng không có ôm bất luận cái gì hy vọng, làm cái này tiểu hôn đản ra tiếng. Ta chỉ nhớ rõ, có một lần, Mộ Dung công tử vì kẻ hèn một đóa độc hoa, muốn đẩy bổn cô nương cùng tử địa, cuối cùng, hoa bị hủy không thành, ngay cả người. Người câm miệng cho ta. Mộ Dung Phượng Minh lập tức đứng lên, chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, nàng còn dám làm cho nhiều người như vậy mặt nói. Đó là hắn nhất mất mặt một lần, hắn đường đường Mộ Dung thành đại thiếu gia, thua ở Quân Mộ Khuynh trên tay, ngay cả hắn dược liệu, đều bị nàng một phen lửa đốt, mỗi khi hắn nhớ tới, đều hận không thể đem Quân Mộ Khuynh bầm thây vạn đoạn. Mọi người rôi giải lỗ thai. Đều muốn nghe ngay cả người cuối cùng như thế nào, lại bị Mộ Dung Phượng Minh đánh gãy, bọn họ cũng chỉ có thể lùi về cổ, ho nhẹ một tiếng, đem đôi mắt rời về tới rồi tỉ thí mặt trên. Quân Trấn càng thêm tò mò Quân Mộ Khuynh rốt cuộc làm cái gì, có thể làm Mộ Dung Phượng Minh cảm xúc kích động, hoa hủy, người nọ đâu. Ta cảm thấy, công tử câm miệng, so với ta câm miệng, càng thêm quan trọng đi. Lạnh băng ánh mắt bắn thẳng đến Mộ Dung Phượng Minh, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người, thật đương nàng không nói lời nào. Coi như nàng là người công. Ngươi Mộ Dung Phượng Minh có gì đặc biệt hơn người, dựa vào linh đan lực lượng, đều không có đánh thắng nàng, còn có chuyện gì, so cái này càng mất mặt. Mộ Dung Phượng Minh cũng chỉ có thể nhắm lại miệng, không bao giờ nói cái gì, trong ánh mắt lại đường ra phẫn nộ biểu tình, hắn nhất định phải báo thù, đáng giận, thật sự là đáng giận Hồng Hoang Đông Hoàng Toàn Văn Đọc. Đại ca, ngươi cũng đừng sinh khí, Quân cô nương cũng chỉ là câm miệng. Mộ Dung Phượng Minh quát, mặc dù là lời nói thật, cũng không thể ở bọn họ trong miệng mặt nói ra. Mộ Dung Phượng ngâm thở dài, đôi mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, bị tứ đại gia tộc bức bách, còn có thể như vậy bình tĩnh, trừ bỏ nàng Quân Mộ Khuynh, này thiên hạ, còn có ai người có thể như thế. Bá Hiêu đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, trước sau mắt lạnh tương xem, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ở này đó mặt trên, chủ nhân sẽ bại bởi bất luận kẻ nào, đương nhiên, cũng là sẽ không thua cấp bất luận cái gì người, đây là đương nhiên. Quân Mộ Khuynh, ngươi thân là năm đại đấu kỹ gia tộc quân gia người, lại không nhắm lại, này nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Trong đám người vang lên một thanh âm. Đúng vậy, mặc dù là thua, ngươi tốt xấu cũng động thủ a, này đánh nhau mới vừa bắt đầu, nói không chừng, ngươi còn có thể đi lên chạm một đoạn thời gian. Châm chọc thanh âm phụ hòa lên. Không có một cái xem trọng Quân Mộ Khuynh, liền tính bọn họ sợ hãi Quân Mộ Khuynh trên tay thần thú, nhưng rốt cuộc hôm nay là năm đại gia tộc tỷ thí nhật tử, nàng cũng không thể làm ma thú khởi xướng công kích, huống chi, bọn họ càng buồn liền không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh có bất luận cái gì ma thú cùng qua đi, có cái gì sợ quá. Quân Mộ Khuynh, chúng ta liền xem a, ngươi cùng 3 năm trước đây nói kia chuyện, không có gì quan hệ, cái gì bắt cấp kỹ linh sư, chỉ sợ chính là học viện Nam Ngưng cố ý truyền ra tới. Lại một thanh âm vang lên. Đám người trung gian cãi cọ ồn ào, năm vị gia chủ sôi nổi đem ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, hy vọng nàng có thể có phản ứng gì, nhưng hết thảy đều làm cho bọn họ thất vọng rồi. Quân Mộ Khuynh như cũ không có nửa điểm phản ứng, nếu muốn lời nói mới rồi, nàng căn bản là không có nghe được giống nhau, một chút đều không có để ý tới. Đối với hết thảy không để ý đến, vẫn là sẽ có người cố ý tìm tra. Hắc! Nàng là điếc vẫn là ếch, vừa rồi không phải còn nói hảo hảo, hiện tại liền con mẹ nó nhắm lại miệng. Cũng không biết là phương hướng nào truyền đến. Nháy mắt nghị luận đám người tức khắc an tĩnh xuống dưới, không vì cái gì, đơn giản là bọn họ thấy được song lạnh băng vô cùng đôi mắt, bên trong lộ ra lạnh băng quan mang, làm người chỉ là xem một cái, liền sẽ cảm thấy cả người lạnh băng, không dám nói thêm nữa nửa câu. Bá Hiêu lạnh lùng nhìn những người này, chủ nhân không để ý đến bọn họ nhưng thật ra càng nói càng có lực, thật khi bọn hắn ra chủ người là giấy làm sao. Tiêu, đừng nóng giận, chúng ta đều là văn nhã người. Một đạo kim sắc quang mang hiện lên, mọi người còn không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, liền nghe được một tiếng thét chói tai, nháy mắt, trong đám người bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa. Đứng ở cái kia bị ngọn lửa vây quanh nhân thân bên người, sôi nổi lui về phía sau, trong ánh mắt lộ ra khủng hoảng, bọn họ căn bản là không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, sau đó một người liền như vậy không có. Mà bị thiêu chết người, đúng là vừa rồi cái kia nói năng lô mãng, châm chọc Quân Mộ Khuynh người. Có cái thời điểm không cần phải tức giận thời điểm, liền không cần sinh khí. Quân Mộ Khuynh lời nói thấm thía mà nói, vẻ mặt bất đắc dĩ mà ánh mắt. Mọi người tức khắc một trận thạch hóa, này còn không phải không cần phải sinh khí, cả người đều không có, nhân gia liền nói ngươi một câu, liền một phen hỏa bay tới, phóng hỏa còn chưa tính, ngươi tốt xấu cũng muốn cho nhân gia lưu cái thi thể, hiện tại liền thi thể cũng không có, nàng còn nói chính mình là văn nhã người. Quân Trấn tức khắc vui vẻ, tiểu gia hỏa này, hắn còn tưởng rằng nàng có thể nhẫn tới khi nào, kết quả vừa ra tay, so với ai khác đều tàn nhẫn. Còn lại tứ đại gia tộc người sôi nổi trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng sao lại có thể ở tỉ thí mặt trên giết chết người, nàng rốt cuộc có biết hay không nặng nhẹ. Lôi Thẩm nhìn Quân Mộ Khuynh, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi trâu, Quân Mộ Khuynh muốn thiêu chết một người, ngay cả thi thể cũng sẽ không cho người này lưu lại, nàng hiện tại cái này hành động, phảng phất chính là ở không tiếng động nói cho mọi người, nàng muốn giết người, mặc dù là thiêu chết, cũng sẽ không lưu lại thi thể. Này đối nàng thiêu chết Lôi Huyên Nhi sự tình, cũng liền tự sụp đổ, bởi vì Lôi Huyên Nhi thi thể bọn họ đã tìm được, trên người tuy rằng có thiêu ngân, nhưng càng có rất nhiều bị công kích dấu vết. Hàn Ngạo Thần lẳng lặng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tiểu Khuynh Khuynh không ra tay, hắn đều muốn ra tay từ giới ma vũ chi ma chủ sủng thê toàn văn độc. Bá Hiêu lui ra phía sau một bước, xấu hổ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng liền biết chủ nhân sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Hiện tại những người này còn có ai dám nói chủ nhân một câu không phải. Quân Đan hoạt động một chút thân thể, hướng phía sau nhích lại gần, hắn cảm giác chính mình ngồi ở Quân Mộ Khuynh phía sau, rất nguy hiểm, một không cẩn thận, chính mình cũng sẽ bị trực tiếp hỏa táng, liền cho bụi đều không dư thừa tiếp theo điểm. Nàng Quân Mộ Khuynh chính là tiểu ác ma A, loại chuyện này, đều dám làm ra tới. Đối với người khác khủng hoảng, Quân Mộ Khuynh lại phi thường đạm nhiên, một đôi lửa đỏ đôi mắt lẳng lặng nhìn trên đài, không để ý đến bất luận kẻ nào. Lúc này đã không có ai dám lại nghị luận nàng. Chê cười, ngươi dám nghị luận sao? Một đạo kim quang bay tới, nhân cha đều không có, càng đừng nói cái khác. Ngạo tà, ngươi nói, những người này có phải hay không không biết chết sống, lúc này nghị luận Quân Mộ Khuynh. La Tắc cười ha hả hỏi, thiêu chết xứng đáng, này không phải không có việc gì tìm việc, Quân Mộ Khuynh nơi nào thiện lương hạng người, ngươi cho rằng nhân gia không nói lời nào, liền không phải là không dám, chỉ là không nghĩ cùng các ngươi so đo mà thôi. Câm miệng. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói một tiếng, quay đầu nhìn tỉ thí trong sân. La Tác sờ sờ cái mũi, thật sự quá không cho mặt mũi, bất quá chính là nói một câu, hà tất đâu. Tỉ thí trong sân lại lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh, không có người còn dám nghị luận Quân Mộ Khuynh, bọn họ nhưng không nghĩ cứ như vậy không có. Lôi Thẩm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, vì Quân Mộ Khuynh, kim sắc quan mang, hỏa nguyên tố 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư. Những việc này, bọn họ đã sớm nghe anh địa trưởng lão nói lên quá, chính là vẫn luôn không có tin tưởng, rốt cuộc Quân Mộ Khuynh, bất quá kẻ hèn một phế vật, tiến bộ nơi nào có nhanh như vậy, hiện tại xem ra, nàng không chỉ là tiến bộ mau, còn có kia kim sắc ngọn lửa, càng là không thể xem thường. Tỷ thí trong sân Quân Mặc, chú ý mọi người công kích, vừa rồi một màn hắn vẫn là thấy được, nhìn Quân Mộ Khuynh quyết đoán, kiên quyết, xuống tay quyết đoán, đây là hắn chưa từng có gặp qua, nói không tồi, mấy năm nay thời gian, nàng trưởng thành không ít. Quân cô nương, ngươi nếu có được thần thú, sao không cùng triệu hoán sư nhóm so một hồi? Lôi Thẩm ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Lôi gia gia chủ cũng nói, là triệu hoán sư tỷ thí, nhà ta chủ nhân chỉ là có được thần thú, lại không phải triệu hoán sư, không biết Lôi gia gia chủ là có ý tứ gì. Bá Hiêu lạnh lùng trả lời, xem đều không có nhiều xem Lôi Thẩm, tâm tư của hắn đừng nói chủ nhân biết, ngay cả nàng đều biết. Có được thần thú, không cho thần thú đánh một hồi, quân cô nương tốt xấu cũng cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Lôi Thẩm không nhanh không chậm mà nói, lần này tỷ thí, mọi người chờ mong, cứ việc là xích quân cùng quân Lạc Phàm tỷ thí, nhưng làm Quân Mộ Khuynh xấu mặt, cũng đây cũng là một kiện phi thường không tồi sự tình. Đỏ Thám khỏe miệng hơi hơi giơ lên, muốn mở rộng tầm mắt, sao không chính mình tìm được một con thần thú, như vậy, Lôi gia gia chủ, là có thể tận tình xem, mỗi ngày đều có thể mở rộng tầm mắt. Lạnh băng trong thanh âm, mang theo huyền chuyển trâm trọng. Lôi Thẩm sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hắn liều mạng nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh bóng dáng, hận không thể ở trên người nàng chọc ra hai cái động tới. Nhìn đến Lôi Thẩm ăn mệt, còn lại bốn vị gia chủ tức khắc vui vẻ, bình thường muốn gặp đến Lôi Thẩm ăn mệt, cũng không phải là một việc dễ dàng, hôm nay một mà lại bị người khiếu, còn tại như vậy nhiều người trước mặt, thật là làm người nhịn không được thở dài a. Bọn họ còn chưa bao giờ biết, Quân Mộ Khuynh chẳng những có được thần thú, truyền đến tin tức nói, Quân Mộ Khuynh là 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư, điểm này không có chứng thực quá, nhưng so với có thể tức chết người, ai có thể so quá Quân Mộ Khuynh. Vậy xem người che miệng lại, không dám dễ dàng cười ra tiếng âm, bọn họ đều nghe ra tới đây là có ý tứ gì. Ngươi Lôi Thẩm không phải rất lợi hại sao? Đường đường Lôi gia gia chủ, còn không có gặp qua thần thú, nếu muốn nhìn, vậy chính mình đi tìm, như vậy có thể mỗi ngày đều thỏa mãn ngươi, này còn không phải là đang nói ngươi Lôi Thẩm có bản lĩnh liền chính mình đi tìm một con ma thú, làm gì muốn xem nàng. Quân Đan che miệng lại, hắn rốt cuộc biết cái gì mới kêu chân chính lợi hại, đây là a, quá lợi hại trọng sinh chi ta là địa chủ bà mới nhất trương. Mặc Tương Thủ, Long Thiên, chiến sĩ ba người trên mặt lộ ra tươi cười, trong lòng rất là đắc ý, đây là bọn họ đồ đệ, bọn họ. Cứ việc có người không phục Quân Mộ Khuynh, hiện tại cũng không dám dễ dàng ra tiếng, càng thêm không dám nhiều lời lời nói, không phải bị thiêu chết, chính là bị tắc trụ, tùy tiện một loại, đều làm người thật không tốt quá, ai sẽ nguyện ý, tại như vậy nhiều cao thủ trước mặt mất mặt. Liên ở mọi người loại này không khí sẽ duy trì tại đây loại tình huống thời điểm, một mặt đỏ đậm thân ảnh động. Bá Hiêu mới vừa đi động một bước, bên hai liền truyền đến thanh âm, bảo hộ ta đại ca. Quen thuộc thanh âm làm nàng dừng bước chân. Liên ở mọi người nghi hoặc rốt cuộc phát sinh sự tình gì thời điểm, không trung hiện lên một đạo quang mang, mà Quân Mộ Khuynh thân ảnh, thật là hướng kia một đạo quang mang mà đi. Kim Ô Hỏa. Kim sắc quang mang ở không trung phi động, trực tiếp đối thượng kia bay tới màu trắng quang mang. Tất cả mọi người tò mò đây là làm sao vậy, lại nghe kia lạnh băng thanh âm truyền đến, dám sau lưng đánh lén, làm gì không đứng ra. Đánh lén người khác, nàng có thể không để ý tới, nhưng người này dám đánh lén nàng đại ca, chính là không được nàng cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Một đạo thân ảnh hiện lên, đối diện liền lóe ra một đạo thân ảnh, ngừng ở Quân Mộ Khuynh đối diện. Là ngươi. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, bọn họ tất cả đều ra tới, không có người trông coi bọn họ, nhưng thật ra làm hắn chạy ra tới. Nàng liền nói có người đang nhìn nơi này, thế nhưng sẽ là hắn, bất quá tới, liền không cần lại đi, lưu lại cũng không tồi. Thả bọn họ. Người tới âm ngoan mà nói, Quân Mộ Khuynh so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khó đối phó, bọn họ tìm Quân Mộ Khuynh, lại không nghĩ rằng chính mình đã bị Quân Mộ Khuynh cấp theo dõi, lại còn có bị nàng nhốt lại. Phóng. Ta chưa bao giờ sẽ bỏ qua đánh ta thần thú chủ ý người. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, hắn chạy ra tới, lại không có rời đi, cũng là cái trọng tình trọng nghĩa người. Người như vậy, biến thành địch nhân, liền có điểm đáng tiếc. Mọi người rộng mở thông suốt, nguyên lai là có người đánh Quân Mộ Khuynh thần thú chủ ý, những người này có phải hay không không biết chết sống, đánh Quân Mộ Khuynh chủ ý còn chưa tính, hiện tại còn dám đánh lén. Thả bọn họ, chúng ta lập tức rời đi. Không. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói, nàng đột nhiên đổi ý, không giết bọn họ mấy cái. Người muốn thế nào? Nam tử trên mặt mang lên phẫn nộ, lại không dám dễ dàng động thủ. Chẳng ra gì, cho ngươi. hai con đường. Quân Mộ Khuynh vươn tay, mỉm cười nói, biểu tình vẻ mặt vô hại. Cái gì? Nam tử trong lòng trào ra dự cảm bất hảo. Một, đánh thắng ta, các ngươi đều có thể rời đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trên mặt trước sau mang theo mỉm cười. Nhị đâu? Nam tử là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Quân Mộ Khuynh sẽ có lòng tốt như vậy, bằng không nàng đều đã thoát đi nguy hiểm, còn sẽ làm người tới bắt bọn họ bốn cái. Ngươi thua, mang theo ngươi ba cái bằng hữu, thần phục với ta. Đương cuối cùng bốn chữ phun ra, kia vô hại tươi cười, trở nên lạnh băng đến xương, còn có kia thuộc về cường thế khí phách, toàn bộ trào ra. Thần phục. Nam tử nhíu nhíu mày. Ta muốn ngươi thần phục. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, liền như vậy một động tác đơn giản, lại làm mọi người đều sôi nổi trừng lớn đôi mắt. Tỷ thí trong sân thấy như vậy một màn, đã có không ít người rối loạn tay chân, nguyên bản sẽ thắng, kết quả biến thành thua ra, tới xem tỷ thí người, cũng không dám tin tưởng nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt mọi người, đã sớm từ tỷ thí mặt trên rời đi, ngược lại nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên người. Quân Trấn trong lòng là thật sâu mà chấn động, lớn như vậy khí một mặt, hắn chưa từng có gặp qua, nhìn đến nơi này, hắn đôi tay không tự giác nắm chặt, trong lòng còn có một ít khẩn trương. Bạch Phi Vân trong lòng kêu kêu một cái kinh ngạc, còn không có người gặp qua như vậy Quân Mộ Khuynh giáo thảo tiên ý. Đại gia ánh mắt, sôi nổi từ tỉ thí mặt trên, chuyển rời đến không trung, bọn họ lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn Quân Mộ Khuynh có thể đi ở không trung, liền giống như là đất bằng, trong lòng đã bắt đầu run rẩy. Chỉ có kỹ tôn sư, mới có thể ở không trung hành tẩu tự nhiên, Quân Mộ Khuynh có thể làm được như thế, kia không phải đã thuyết minh, Quân Mộ Khuynh đã là kỹ tôn sư, dựa. Quân Mộ Khuynh mới bao lớn, mọi người biết, Quân Mộ Khuynh rời đi quân gia thời điểm, 7 tuổi, hiện tại 6 năm qua đi, đó chính là 13 tuổi. 13 tuổi kỹ tôn sư, đó là chưa từng tuyệt kỹ, cái gì ngu ngốc phế vật, đều là chó má, 3 năm trước đây sự đều là thật sự, 3 năm trước đây, Quân Mộ Khuynh cũng đã là bát cấp kỹ linh sư. Khó trách vừa rồi liền như vậy lập tức, người liền không có, trên đại lục, lại có mấy cái kỹ tôn sư, có thể đạt tới kỹ tôn sư cấp bậc lại có mấy cái, mệt bọn họ có lá gan nói nhân ra nói bậy, bị người ta giết, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đối mặt ánh mắt mọi người, Quân Mộ Khuynh chỉ là bình tĩnh đứng ở không trung, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, vững vàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, quỳ một gối. Chủ nhân, là thuộc hạ sai lầm, khiến cho ta tới. Bá Hiêu nhìn đến người kia xuất hiện, liền biết, hắn là chủ nhân phân phó muốn bắt người, hiện tại chạy ra tới, chính là nàng xem quan không nghiêm, vậy hẳn là từ nàng ở đem người bắt lại. Kẻ hèn một nhân loại, mặc kệ cấp bậc có bao nhiêu cao, nàng là thánh thú, đều có thể không bỏ ở trong mắt. Nhìn Bá Hiêu quật cường ánh mắt, Quân Mộ Khuynh không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng. Chủ nhân, ngươi luôn luôn thưởng phạt phân minh. Hào đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đánh gãy Bá Hiêu nói, đi đến một bên. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nam tử nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa rồi nói cùng hắn đánh, hiện tại lại nói làm nàng thủ hạ tới. Có thể có ý tứ gì, nếu là ngươi liền ta thủ hạ đều đánh không lại, kia càng không cần phải nói ta đi. Quân Mộ Khuynh mở ra đôi tay, không chút để ý mà nói, muốn đánh bại Bá Hiêu, nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình, nàng gặp qua như vậy nhiều người, cũng chỉ có Hàn Ngạo Thần, mới có thể kiểm chế Bá Hiêu uy áp. Thấy Quân Mộ Khuynh lại không ra tay, mọi người sôi nổi thất vọng, bọn họ còn muốn gặp Quân Mộ Khuynh thực lực như thế nào. Hiện tại xem ra, tay nàng hạ muốn ra tới, Quân Mộ Khuynh liền không có tất yếu lại ra tay. Ngươi là làm ta thần phục thủ hạ của ngươi, vẫn là ngươi. Nam tử đột nhiên lộ ra một nụ cười. Này có cái gì khác nhau sao? Quân Mộ Khuynh hờ hứng hỏi, điểm này đều không xung đột. Vô sỉ. Nam tử âm ngoan mà nói, hắn đã sớm nên biết, Quân Mộ Khuynh vẫn luôn thực vô sỉ, phi thường vô sỉ. Cảm ơn khích lệ, Tiêu, người liền giao cho ngươi, sau đó đem hắn cho ta đưa về nơi đó. Nếu là hắn trở ra, nhất định sẽ không. Bá Hiêu chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng thở ra. Quân Mộ Khuynh thật sâu nhìn thoáng qua Bá Hiêu, bất đắc dĩ mà thở dài. Hôm nay nếu là không cho Bá Hiêu ra tay, chỉ sợ nàng sẽ đem chuyện này đặt ở trong lòng thật lâu. Kia cũng chính là toàn thật lâu giúp vào Sừng Châu, nàng nhưng không hy vọng chính mình người, mỗi ngày đều ở để tâm vào chuyện vụn vặt. Trở lại chính mình vị trí thượng, ánh mắt mọi người, vẫn là đặt ở Bá Hiêu trên người, trong lòng sôi nổi cảm thán. Quân Mộ Khuynh thế nhưng sẽ có lợi hại như vậy thủ hạ, kỹ tôn cấp bậc, nàng bản thân là kỹ tôn sư, thủ hạ cũng là, này có thể hay không có điểm quá nghịch tiên. Nam tử nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, đê tiện vô sỉ. Tất cả mọi người duỗi dài cổ, muốn nhìn một chút rốt cuộc sẽ thế nào, phía dưới tỉ thí, kia căn bản là không tính cái gì, mỗi lần xem, bọn họ đã sớm đã nhìn chán, còn không bằng hảo hảo quan khán một chút, kỹ tôn sư so chiêu. Doan thí sát đôi mắt đều lập lòe ra quan mang, cái này huynh đệ, liền hắn đều không nói cho nàng đã là kỹ tôn sư. liên thủ hạ cũng là. Mọi người ở đây trừng lớn đôi mắt, rôi trường cổ, muốn nhìn một chút hai người so chiêu thời điểm, chỉ thấy một cái kim sắc thân ảnh từ không trung xẹt qua, không đợi cái kia nam tử ra tay, đã bị nàng một quyền đánh đi xuống ô long chín biến. Mọi người thịt đau che lại cái mũi của mình, nhìn bay nhanh rơi xuống người, còn có vừa rồi kêu bưu hãn một màn, sôi nổi dùng mình một cái, một quyền, liền đem người đánh hạ không trung, tìm không thấy nam bắc, quá khủng bố đi. Nhìn đến Bá Hiêu bạo lực bộ dáng, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng đều nói qua muốn văn nhã, xuống tay như vậy trọng tố cái gì, đánh người cũng đừng vả mặt ta. Chủ nhân, ta trước dẫn hắn trở về. Bá Hiêu lạnh lùng nói một câu, một cái lắc mình biến mất ở không trung, ngay cả cái kia cấp tốc rơi xuống người cũng cùng nhau biến mất. Mọi người sôi nổi nuốt một chút nước miếng, trợn mắt há hốc mồm sững sờ ở đường trường, như vậy, về sau còn có ai dám đi trêu chọc Quân Mộ Khuynh, có như vậy một người ở. Đừng nói Quân Mộ Khuynh muốn đả thương nàng, ngay cả nàng ống tay háo cũng không gặp được a. Quân Đan rụt rụt cổ, vẫn là lấy hết can đảm, tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhỏ giọng hỏi, người kia vừa rồi muốn làm cái gì? Liên như vậy một đạo bạch quang bay tới, Quân Mộ Khuynh liền ra tay. Tưởng một chút kia nói bạch quang phi phương hướng. Quân Mộ Khuynh không mặn không nhạt mà trả lời. Phương hướng. Quân Đan nhìn Quân Mộ Khuynh cẩn thận nghĩ nghĩ kia nói bạch quang phương hướng, đột nhiên cả kinh, ngược lại nhìn còn ở chiến đấu hăng hái Quân Mặc. Ngươi nói hắn muốn thương tổn người, là đánh lén a, vô sỉ a. Mệt vừa rồi người còn nói Tôn tiểu tỷ vô sỉ, tất đi hắn đánh lén, kia căn bản là cái gì đều không tính. Nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Quân Đan, người này cũng không thế nào buồn sao. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói, đại gia sôi nổi hồi tưởng chuyện vừa rồi, nghĩ thông suốt thời điểm, đều hơi hơi sửng sốt, đột nhiên nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đã sớm biết kia một đạo bạch quang sẽ xúc phạm tới Quân Mặc, mà Quân Mặc hiện tại đã là ở tỉ thí, không thể phân tâm. Nàng mới có thể ra tay. Bọn họ đều không có nhìn đến, nhưng nàng Quân Mộ Khuynh lại đã nhìn ra. Đại kinh tiểu quái. Quân Mộ Khuynh nói thầm một tiếng, đem ánh mắt đặt ở Quân Mặc trên người, thấy hắn bình an không có việc gì, trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng cũng không thể làm đại ca có chuyện gì, cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới đại ca. Tỷ thí còn ở liên tục, người đã ở dần dần giảm bớt, mà sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống dưới, hội trường thượng lại một mảnh sáng ngời. Không có ảnh hưởng đến bất cứ ai thị lực, mà tỉ thí trong sân hết thảy cũng xem rành mạch. Chuyện vừa rồi đã xảy ra về sau, đã không có người còn dám nghị luận Quân Mộ Khuynh, càng thêm không có người dám nhiều lời nửa câu không phải. Lôi Thẩm nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng kêu kêu một cái khó chịu, như vậy thiên tài, vì cái gì không có sinh ở bọn họ Lôi ra, cố tình là Quân gia, cố tình là Quân gia a. Từ ngày đó lúc sau, liền không còn có phiền toái tìm tới môn, Quân Mộ Khuynh lẳng lặng ngồi ở ghế dựa thượng. Mọi người đã là 3 ngày 3 đêm không có chớp mắt, nhìn tỉ thí trong sân người càng ngày càng ít, đại gia trong lòng đều không cấm suy nghĩ, nhất nhàm chán tỉ thí rốt cuộc muốn hoàn thành, mặt sau liền tốt hơn nhiều rồi. Cuối cùng 100 người tỉ thí, là từng nhóm mà thượng, mà kia, cũng sẽ không lại có như vậy hỗn loạn, tỉ thí thời gian, cũng là 5 ngày, chẳng qua này 5 ngày, không hề là không ngủ không nghỉ. Nhìn đến cuối cùng một người ngã xuống, mọi người sôi nổi đứng lên, Quân Trấn lắc đầu, chậm gì gì mà trước đi rồi một bước. 100 người đã tuyển ra tới, lần sau, chính là trận thứ 2 tỷ thí, mọi người đều trở về nghỉ ngơi, 2 ngày lúc sau tiến hành trận thứ 2 tỷ thí. Hắn đều mệt nhọc. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, trong lòng thở dài nói, không cần phải nói, nàng cũng biết chỉ hiện tại là đỉnh hai cái quầng thâm mắt. Nhìn kia mấy cái hình bóng quen thuộc, Quân Mộ Khuynh lười biếng mà ngáp một cái, đại ca, Quân Lạc Phàm, còn có Phong Diễm, Tử Kỳ những người này sẽ ở, đã sớm đã ở nàng đoán trước bên trong, 3 ngày 3 đêm tỷ thí. Rốt cuộc là kết thúc. Không thú vị tỉ thí, trực tiếp tuyển 100 người ra tới so không phải hảo. Quân Mộ Khuynh nói thầm mà nói, hướng Quân Mặc đứng phương hướng đi đến. Năm đại gia tộc vài vị gia chủ hơi hơi sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn Quân Mộ Khuynh, vì cái gì điểm này, bọn họ không nghĩ tới. Quân Trấn khinh thường nhìn cái khác vài người, bọn họ kinh ngạc cái chó má, chuyện này, hắn đã sớm nói qua không thể như vậy làm, bọn họ còn thế nào cũng phải như vậy tổ chức, hiện tại biết một câu bừng tỉnh người trong mộng đi. Thật là nên đi nghỉ ngơi thủ trưởng. Kỳ thật đối với bọn họ đấu kỹ sư tới nói, mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không có gì, chỉ là lão ngồi ở ghế trên, mới có thể cảm giác toàn thân mệt mỏi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Quân Mặc màu trắng trên quần áo, ánh sáng như tân, chỉ là có chút địa phương dính vào một chút cho bụi, một viên treo tâm cũng liền thả xuống dưới. Không có việc gì. Quân Mặc lắc đầu, Khuynh Nhi cần phải hồi quân ra. Hắn biết mãi mãi cũng cấp Khuynh Nhi chuẩn bị phòng. Cũng liền ở hắn phòng cách vách, bất quá Khuynh Nhi vẫn luôn không có hồi quân ra, kia cũng liền không có biện pháp. Không được. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng sợ chính mình trở lại quân ra, sẽ làm ra sự tình gì, cũng không nhất định. Hào đi. Tất cả mọi người sôi nổi tan đi, hai ngày sau, còn có một lần tỉ thí, hai ngày này, đương nhiên là cho bọn họ tu dưỡng thể xác và tinh thần, năm đại gia tộc tỉ thí, trận đầu, hôn chiến, là nhất không thú vị, tất cả mọi người biết. Thấy sự tình đều giải quyết, Chi Chi chạy nhanh chạy đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lộ ra đáng thương hề hề mà bộ dáng. Chủ nhân, ta đói nó hảo muốn ăn ma hạch, hảo tưởng. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn Chi Chi, một khuôn mặt đen xuống dưới, cái này cầm đi. Một tiểu túi đồ vật đưa tới Chi Chi trước mặt. Người được kia quen thuộc mùi hương, Chi Chi lập tức lóe sáng đôi mắt, chạy nhanh tiếp nhận kia một túi ma hạch, tung tăng nhảy nhót mà hướng khách điếm phương hướng đi đến, lại có ăn. Nhìn Chi Chi bóng dáng, mọi người trên mặt che kín hắc tuyến, gia hỏa này chính là ăn một lần hóa, ba ngày ba đêm ăn xong đi, nàng cư nhiên còn chạy đến Quân Mộ Khuynh trước mặt nói đói bụng, bọn họ này ba ngày, không có một khắc là nhàn rỗi, một đói liền tới tìm bọn họ muốn ăn. Ba ngày ba đêm a. Tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta có phải hay không nên trở về nhìn xem người nào đó? Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đại ca, ngươi đi về trước. Khuynh Nhi, ngươi vì sao không tham gia tỉ thí? Quân Mặc cũng biết Quân Thương Lan biến mất, cùng Quân Mộ Khuynh thoát không được căn hệ, nếu Quân Thương Lan đã chết, kia nàng vì cái gì còn không tham gia tỉ thí, làm tất cả mọi người biết thực lực của nàng. Không cần phải a. Cười lắc đầu. Đối với Quân Mộ Khuynh trả lời, Quân Mặc chỉ là sủng nịch cười, hắn xoa xoa nàng đầu, ta đây liền không miễn cưỡng ngươi. Nếu Khuynh Nhi không muốn, chuyện này, hắn liền sẽ không nhắc lại. Nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, Quân Mặc chậm rãi hướng Quân Gia Phương hướng đi đến, mà Quân Mộ Khuynh cũng vẫn luôn nhìn theo Quân Mặc. Đi thôi, cũng không thể làm cho bọn họ chờ chậm. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười nói, khoe miệng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười. La Tác chờ bốn người hơi hơi sửng sốt, trong lòng dùng mình một cái, bọn họ tỏ vẻ vì mấy người kia ai điếu. Dòng binh đoàn đã rời đi, Bạch Tử Kỳ vốn là tưởng cùng Quân Mộ Khuynh nói chuyện, nhưng nhìn đến Bạch gia người đều trở về đi, cũng nhìn xuống bước chân, đi theo bọn họ rời đi. Mọi người nhất nhất rời khỏi sau, cũng chỉ dư lại Quân Mộ Khuynh đoàn người, bọn họ sôi nổi hướng khách điếm phương hướng đi đến. Nhìn đối diện đứng bốn người, đỏ đậm trong mắt giơ lên một mạt nghiền ngẫm, Hàn Ngạo Thần mặc kệ khi nào, đều ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người, lúc này hắn tháo xuống mặt nạ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người. Quân Mộ Khuynh, ngươi muốn giết cứ giết. Chúng ta là sẽ không khuất phục. Bốn người trung gian một nữ tử nói chuyện, muốn cho bọn họ thần phục Quân Mộ Khuynh, đó là tuyệt đối không có khả năng. Huống chi, nàng còn làm người đả thương bọn họ đại ca, còn muốn cho bọn họ thần phục thiên tài binh vương hạnh phúc sinh hoạt. Sai rồi, ta sẽ không giết các ngươi cũng biết ta có ma thú đúng không? Nếu đem các ngươi uy ma thú, các ngươi cảm thấy cái này ý tưởng thế nào? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, lạnh lùng nói, liền như vậy một câu, làm nàng trong tay háo mặt hắc rực khỏe miệng tràn ra nước miếng. Mấy người sắc mặt một trận tái nhợt, hung ác mà trừng mắt Quân Mộ Khuynh. Các ngươi bốn cái có người là Triệu Hoán Sư đúng không? Muốn ta muốn ma thú, làm vì làm hắn khế ước. Quân Mộ Khuynh thấy bọn họ không nói lời nào, trực tiếp đem bọn họ mục đích nói ra. Bốn người sôi nổi trừng lớn hai mắt, bọn họ cái gì đều không có nói, Quân Mộ Khuynh là làm sao mà biết được. Bá Hiêu đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, lắc đầu, những người này còn đấu không lại chủ nhân. Ta nói ta có biện pháp giúp hắn khế ước thú, đương nhiên. Là thần thú cấp bậc, các ngươi có nguyện ý hay không thần phục? Quân Mộ Khuynh nhìn cái kia cầm đầu nam tử, thấy hắn trên mũi còn tàn lưu một đạo dấu vết, liền có chút buồn cười, Bá Hiêu lần này xuống tay đích sắc có chút đủ tàn nhẫn. Không tin. Xem bọn họ vẫn là vẻ mặt cảnh giác, còn có nghi hoặc ánh mắt, Quân Mộ Khuynh đột nhiên phát hiện chính mình gần nhất nói chuyện luôn là bị người hoài nghi, nàng lời nói có như vậy không thể tin sao. Ngươi có bản lĩnh làm một con ma thú thần phục, kia không đại biểu sẽ có đệ nhị chỉ, nếu không phải ngươi cứu linh thú. Nó mới có thể ngoan ngoãn nghe người lời nói. Một cái khác nam tử mở miệng, trong giọng nói còn mang theo khinh thường. Ta khi nào nói đủ, ma thú thần phục, là ta cứu. Ta lại khi nào nói qua, ta chỉ có một con thần thú. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, vô hại mà nói, dù sao những người này sinh tử đã nắm giữ ở tay nàng thượng, cùng bọn họ nói cũng không sao. Bốn người trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng vừa rồi đang nói cái gì. Nàng không ngừng một con thần thú. Cho nên a. Các ngươi có thể lựa chọn bị ma thú ăn, cũng có thể lựa chọn thần phục ta, sau đó ta giúp các ngươi tìm được một con thích hợp thần thú khế ước. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, kia ngữ khí giống như chính là tại đàm luận hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau. Nếu là ngươi gạt chúng ta đâu? Cầm đầu nam tử nghi ngờ mà trừng mắt Quân Mộ Khuynh, trên mặt hắn thương, chính là bái nàng ban tặng. Tùy tiện các ngươi lựa chọn. Tin hay không tùy thích, nàng lời nói đều nói đến cái này phân thượng, bọn họ có thể lựa chọn chết, cũng có thể lựa chọn đi theo. Nàng không ý kiến. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh khôn khéo bộ dáng, trên mặt lộ ra một nụ cười, vẫn là Tiểu Khuynh Khuynh có biện pháp, hai con đường, mặc cho ai cũng sẽ không đi tuyển điều thứ nhất. Bị trói bốn người nhìn nhau vừa thấy, ánh mắt giao hội vài cái, Quân Mộ Khuynh đích sắc không cần phải lừa bọn họ mấy cái. Hảo, chúng ta bốn cái hôm nay liền tin tưởng ngươi nói, nếu là ngươi gạt chúng ta bốn cái, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Cầm đầu nam tử lạnh giọng nói. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, màu đen trong ánh mắt, lộ ra vô tận băng hàn, sát Tiểu Khuynh Khuynh, có phải hay không muốn hỏi trước hỏi hắn? Hảo, các ngươi đồng ý là được, đến nỗi ngươi cái mũi thượng kia một quyền, coi như là ngươi uy hiếp ta đại giới. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người đi ra ngoài. Uy hiếp nàng đại giới. Thiếu chút nữa hủy dung ra. 23 di động, 3G bản đọc trang cái đáy biểu ngữ, và tờ rõ ID U1439360. Chương trước. Mục lục. Đọc thiết trí. Chương sau. Chương 83 gần trăm năm cục diện bế tắc. Tỉ thí trong sân ánh mắt mọi người cơ hồ đều hướng Quân Gia phương hướng ngắm đi, nhìn kia đệ nhất vị trí không có ở xuất hiện kia một mặt màu đỏ thân ảnh, tất cả mọi người một trận thở dài. Mấy ngày nay không có Quân Mộ Khuynh tới, bọn họ trong lòng còn cảm thấy thiếu điểm cái gì dường như, mọi người sôi nổi tò mò, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc đi địa phương nào, này trận thứ hai tỉ thí đều mau kết thúc, nàng vẫn là không có xuất hiện. Quân Mộ Khuynh không có xuất hiện, Hoàng Thành gia tộc người đồng dạng cũng như là biến mất giống nhau, bọn họ cũng không có trở ra, ngay cả Mạc Tương Thủ đại nhân, Long Thiên đại người đều sôi nổi không hề tham dự. To như vậy một cái đấu kỹ tràng, thế nhưng có vị trí chỗ trống xuống dưới, đây là chưa bao giờ từng phát sinh quá, phải biết rằng, năm đại đấu kỹ gia tộc, ai không nghĩ định bỡ, ai không nghĩ lấy lòng, mỗi một lần sở hữu địa phương đều không có một chút khe hở, mà nay năm như vậy một tảng lớn chỗ trống, thật là thấy thế nào như thế nào không thoải mái. Quân Chấn nhìn cái kia trống rông vị trí, chỉ cảm thấy một trận đau đầu, nha đầu này không tham gia tỉ thí còn chưa tính, hiện tại liền xem đều lười đến tới, còn có Hoàng Thành bốn gia, Hoàng Thành hạng gia người cũng sôi nổi biến mất, không biết đi địa phương nào. Ở mọi người nghi hoặc Quân Mộ Khuynh vì cái gì không tới xem tỉ thí thời điểm, tân một vòng tỉ thí kết thúc, kết quả cuối cùng, Quân Mặc, Quân Lạc Phàm, Phong Diễm, Bạch Tử Thông, Bạch Tử Kỳ, Ninh Giác đều ở trong đó, còn có mấy cái chính là Lôi gia. Cùng Ninh gia phong ra mấy cái thanh danh không phải thực vang thiên tài. 10 người chung, 5 đại gia tộc phân biệt chiếm 2 cái, như vậy bọn họ 5 đại gia tộc người đều nhẹ nhàng thở ra, thêm một cái người, liền sẽ nhiều một phần phần thắng. Tin tức này kết quả, thực mau liền truyền tới vẫn luôn đại ở khách điếm mặt Quân Mộ Khuynh trong thai, nghe thấy cái này tin tức lúc sau, Quân Mộ Khuynh chỉ là đạm đạm cười, không có mở miệng nói chuyện, lại lần nữa nhắm mắt lại. Hạng Võ chỉ phòng, nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, Ngạo Tà, nàng đây là làm sao vậy? Đều lúc này, nàng còn có tâm tình bế quan, còn có một hồi, 5 đại gia tộc tỉ thí liền phải kết thúc. Còn không phải là bế quan. Hàn Ngạo Thần lười biếng dựa vào ghế dựa thượng, không chút để ý mà nói, Tiểu Khuynh Khuynh chẳng qua là tưởng nhanh lên đột phá thượng tôn đấu kỹ sư, có cái gì hảo kỳ quái, lại nói, mọi người đều đi 5 đại gia tộc đấu kỹ nơi sân, liền không có người quấy rầy đến bọn họ, như vậy liền càng tốt. Ta biết là bế quan, nhưng nàng lúc này bế quan thích hợp sao? Còn có, quá kỳ quái. Này tỉ thí đều phải kết thúc, Xích Quân vẫn là không có xuất hiện, chẳng lẽ cũng sẽ không tới sao? Hạng Võ lẩm bẩm nói, hoàn toàn không biết hắn trong miệng Xích Quân đúng là bên trong bế quan vị này. Tỉ thí sau khi chấm dứt, Xích Quân liền sẽ xuất hiện, tiếp theo chàng tỉ thí, ta lưu lại liền hảo, các ngươi đều đi thôi. Hàn Ngạo Thần nhìn kia nhắm chặt cửa phòng, bất luận cái gì thời điểm nàng đều có thể bình tĩnh đối mặt sự tình, mặc dù là kỹ tôn cấp bậc, nàng vẫn là nỗ lực đột phá, gặp được bao lớn cửa ải khó khăn. Nàng đều không có từ bỏ. Đây mới là Quân Mộ Khuynh, giống nàng như bây giờ, cần thiết muốn nhanh lên đột phá kỹ tôn sư, nếu không thời gian càng lâu, vậy càng khó đột phá. Nói vậy, Tiểu Khuynh Khuynh cũng là ý thức được điểm này, mới có thể đột nhiên lựa chọn bế quan. Vì cái gì? Mọi người chăm miệng một lời hỏi, lại đổi lấy một cái thần bí tươi cười. Vòng thứ 3 tỉ thí bắt đầu, tất cả mọi người duỗi dài cổ, muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuynh có thể hay không tới. Rốt cuộc, bọn họ chờ tới rồi Hoàng Thành 4 gia tam thiếu. Hoàng Thành hạng gia thiếu gia, ngay cả Quân Mộ Khuynh tùy tùng đều tới, Tương Thủ đại nhân, Long Thiên đại người sôi nổi xuất hiện, chính là không có nhìn thấy Quân Mộ Khuynh ra tới. Liên ở mọi người tò mò thời điểm, Quân Chấn hành động, hắn đi đến Mạc Tương Thủ trước mặt. Ta cháu gái đâu? Nàng lần trước không có tới, lần này còn không có tới, rốt cuộc đang làm cái gì? Ta đồ đệ đang bế quan. Mạc Tương Thủ chỉ là đơn giản trả lời Quân Chấn, hắn cháu gái, giống như bảo bối đồ đệ còn không có thừa nhận qua đi, ngươi liền ngượng ngùng. Hắn cũng không thể nói Khuynh Nhi chính là hắn Quân Chấn cháu gái. Bế quan. Cái này trả lời làm mọi người hơi hơi sửng sốt, tức khắc một trận xấu hổ. Đây đều là khi nào, Quân Mộ Khuynh cư nhiên bế quan, đây là tình huống như thế nào a rốt cuộc? Gia chủ lo lắng vẫn là đợi lát nữa Xích Quân xuất hiện thời điểm đi, đến lúc đó các ngươi gia tộc thiên tài thắng hay thua, đã có thể không biết. Mạc Tương Thủ cười tủm tỉm mà nói, không tới chính là không tới, liền tính ngươi cưỡng cầu cũng không được. Xích Quân trở về. Quân Chấn Trừng lớn đôi mắt, đúng vậy, hắn như thế nào đem này cha cấp đã quên, kia tiểu vương bắt đản cùng Xích Quân quan hệ phỉ thiện a. Mạc Tương Thủ đứng ở một bên, thấy Quân Chấn sắc mặt đột nhiên hào lên, không cấm nghi hoặc, hắn quay đầu liền nhìn đến Long Thiên lắc lắc đầu, thuận tiện còn than một tiếng, hướng nguyên bản thuộc về hắn vị trí đi đến. Hắn vừa rồi là cái gì ánh mắt? Các vị tiền bối, chủ nhân nói, cho các ngươi đừng đứng ở chỗ này. Bá Hiêu nhàn nhạt truyền đạt Quân Mộ Khuynh bế quan trước nói, đang muốn hướng Quân Mộ Khuynh vị trí đi đến, một bàn tay đã bị người bắt lấy. Tiêu, chủ nhân không ở, chúng ta đứng ở chỗ này hảo. Chi chi đô đô miệng, ngồi vào như vậy thấy được địa phương, đợi lát nữa ăn cái gì đều không thể ăn nhiều. Cứ việc nàng thích ăn, khá vậy muốn bảo toàn chính mình hình tượng, bằng không kia đang chết dao đánh lửa trở về, nghe nói chính mình mất mặt một mặt, kia nhiều thật mất mặt. Quân Chiến Thiên cũng gật gật đầu, giữ chặt Bá Hiêu mặt khác một bàn tay, không cho hắn rời đi, hắn không nghĩ đi sư công gia tộc bên kia ngồi, chỉ nghĩ đứng ở chỗ này. Hào đi. Nhìn đến bốn con khẩn cầu đôi mắt, Bá Hiêu thở dài, dừng lại bước chân, lẳng lặng đứng ở Hàn Ngạo Thần vị trí mặt sau, mà Chi Chi liền trực tiếp làm thượng ghế dựa, ăn trong tay đồ vật, thật là tự tại. Nhìn Chi Chi đột nhiên ăn, Bá Hiêu rất là vô lực, nó không phải mấy ngày hôm trước mới ăn qua ma hạch, như thế nào hiện tại lại ăn đi lên. Chi Chi, ngươi rất đói bụng sao? Là tác tò mò hỏi. Chi Chi lắc đầu, ngây thơ hồn nhiên mà nhìn hắn trả lời, ta ăn cái gì, không phải vì lấp đầy bụng mà ăn. Nàng sớm tại ăn ma hạch lúc sau, cũng đã không đói bụng, bất quá ăn ngon như vậy đồ vật, nàng như thế nào có thể bỏ lỡ? Đó là vì cái gì? La Tác trên trán nhìn một cái treo lên mấy cây hát tuyến. Bụn, đương nhiên là ta muốn ăn, không phải ăn. Chi Chi đô đô miệng, trong phút chốc, không biết mềm hóa bao nhiêu người kia viên lạnh băng cứng cỏi tâm. La Tác một trận thạch hóa, vì cái gì hắn sẽ cảm giác bị một cái tiểu hài tử chơi. Bá Hiêu bất đắc dĩ mà lắc đầu, Chi Chi hàng năm đi theo chủ nhân bên người, La Tác tưởng nói qua Chi Chi, sợ là không có khả năng. Liên ở mọi người ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Chi Chi kia manh hóa xem thời điểm, tỉ thí cũng chính thức bắt đầu, đối với hôm nay tỉ thí. Mọi người trở nên nghiêm túc lên. Nay đệ tam chàng tỉ thí, kia đã là về năm đại gia tộc địa vị sắp hàng, ai dám không coi trọng, nhiều năm như vậy, năm đại gia tộc vẫn luôn đều không có đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc, quân gia vẫn luôn đều bảo trì ở đệ nhất vị, lấy này loại suy, trước nay liền không có đổi quá, năm nay đại gia vẫn là làm theo chờ mong, có thể đánh vỡ hiện tại cục diện. Thẳng đến tỉ thí bắt đầu, đều vẫn luôn không có chờ đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh xuất hiện, đại gia cũng không hề chờ mong. Rốt cuộc bế quan việc này, nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy kết thúc, bất quá kỳ quái nhất chính là, Quân Mộ Khuynh không nha xuất hiện còn chưa tính, này tỉ thí đều tới rồi cuối cùng một hồi, như thế nào ngay cả Xích Quân đều không có xuất hiện, hắn không phải còn cùng Quân Lạc Phàm có 3 năm chi ước sao. Liên ở mọi người nghi hoặc hạ, tỉ thí chính thức bắt đầu. Đệ tam chàng tỉ thí phân 2 đợt, vòng thứ nhất, dư lại 10 người rút thăm, phân 5 tổ, người thua rời khỏi tỉ thí, thắng được tắc tiếp tục tham gia tiếp theo luân. Đợt thứ 2 chỉ có 5 người, phân biệt từ bọn họ thay phiên tiến hành cùng đối thủ tỉ thí, thắng nhiều nhất người, chính là đệ nhất. Nếu có gia tộc người, bất hạnh ở trận đầu liền toàn bộ bị người đá xuống đài, cứ việc ở năm đại gia tộc thiên tài xếp hạng thượng sẽ tới không thể tiến vào trước 5, nhưng là cũng có thể tiến vào tiền 10, mà cái kia gia tộc xếp hạng, không cần phải nói, cũng đã đạt, đó chính là vị thứ 5, cũng không cần tại hạ một vòng tranh thủ. Đồng thời có 2 người toàn bộ thắng 4 chàng, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đến nỗi có thể hay không có người đồng thời xếp hạng đệ nhị hoặc là đệ tam, vậy càng thêm đơn giản, làm cho bọn họ 2 người chi gian lại đánh nhau một lần, ai thắng liền ai ngồi, sở hữu xếp hạng cũng liền dựa theo như vậy bài xuống dưới. Vòng thứ nhất tỉ thí, 10 người phân biệt đã chịu hảo thiêm, Quân Mặc đối thủ là Phong Gia một cái khác thiên tài, Quân Lạc Phàm còn lại là Lôi Gia, Phong Diễm cũng là Lôi Gia, Bạch Tử Kỳ còn lại là Ninh Giác, Bạch Tử Thông chính là Ninh Gia một cái khác thiên tài, này tức khắc làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Năm nay này thiềm chịu không khỏi cũng quá xảo đi. Nhưng như vậy xuống dưới, rất nhiều nhân tâm đều hiểu rõ, đợt thứ 2 năm người, không cần lại so, bọn họ đều đã biết là nào năm cái, Lôi Gia chỉ sợ. Bạch Tử Thông cùng Ninh Gia trong đó một thiên tài Ninh Tím Hà, là cái thứ nhất tỉ thí người, Ninh ánh nắng chiều đi đến trên đài, nhìn đến Bạch Tử Thông kia tuấn mỹ bộ dáng, gương mặt hơi hơi phím hồng, đổi lấy lại là một cái lạnh lùng ánh mắt. Ninh cô nương, đã tội. Bạch Tử Thông đôi tay ôm quyền. Dưới chân bạc kiếm triển khai, khởi xướng tiến công. Nhìn đến Bạch Tử Thông đấu kỹ trận, mọi người một trận ồ lên, Kỹ Tôn Sư à, không hổ là Bạch gia thiên tài, đã là Kỹ Tôn Sư cấp bậc. Ninh Ánh Nắng Chiều lập tức hoàn hồn, vội vàng phòng ngự, trắng tinh hàm răng cắn ra cánh môi, trên mặt cũng đã không có vừa rồi hồng chiều, nàng không cấm ở trong lòng hối hận, vì cái gì sẽ dưới tình huống như vậy, đối Bạch Tử Thông mặt đỏ. Đáng giận. Mười mấy đấu kỹ qua đi, nay một tới một lui, Ninh Ánh Nắng Chiều đã chống đỡ không được, nàng mới vừa chặn lại một cái đấu kỹ, một cái khác đấu kỹ ngay lập tức vọt tới. Ninh Ánh Nắng Chiều thân thể, giống như rách nát hoa hoa giống nhau, bị đánh bay đi ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Sở hữu một trận tiếc hận, đều ở trách cứ Bạch Tử Thông sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc, như vậy đẹp một cái cô nương, cư nhiên ra tay như vậy trọng, đem nhân ra đả thương không nói, đánh ngã nhân ra cô nương, ngay cả đỡ đều không có cho nhân ra nâng dậy tới. Hạng Võ tiếc hận mà lắc đầu, cái này Bạch Tử Thông như thế nào như vậy sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc, nhìn xem, nhân ra cô nương nhiều ủy khuất. Cái thứ nhất thua, kia không cần phải nói, chính là đệ thập vị thượng. La Tắc Lam Phong Hạ Trúc Thanh ba người sôi nổi lắc đầu. Hạng Võ tiểu tử này tuổi là bọn họ năm cái chung nhỏ nhất, nhưng so với Hoa Tâm, ai cũng so bất quá hắn, thật không biết gia hỏa này là nghĩ như thế nào. Bạch Tử Thông xuống đài sau, năm đại gia tộc người liền lập tức tuyên bố, trận đầu là Bạch Tử Thông thắng, đệ nhị tổ còn lại là Quân Lạc Phàm cùng Lôi ra một thiên tài Lôi Nghiệp. Quân Lạc Phàm chậm rãi bước đi đến trên đài, trên mặt lộ ra tự tin tươi cười. Đối mặt Lôi Nghiệp, không cần phải nói, cũng là hắn thắng, mà Lôi ra một cái khác cao thủ, chỉ sợ là. Lôi Nghiệp nhìn Quân Lạc Phàm, hơi hơi sửng sốt, chạy nhanh ổn định chính mình tâm thần, hít sâu một hơi, mặc kệ thế nào, đều phải thắng Quân Lạc Phàm. Tưởng tượng luôn là tốt đẹp, hiện thực luôn là tàn nhẫn, Lôi Nghiệp không tới 5 cái đấu kỹ, đã bị Quân Lạc Phàm đánh bay, trực tiếp ngất đi. Lôi ra người tức khắc cảm giác một cái bàn tay vang dội mà đánh vào bọn họ trên mặt, thứ 8 danh, bọn họ khi nào từng có như vậy thảm bại. Quân Lạc Phàm khinh miệt mà nhìn thoáng qua Lôi Nghiệp, đi nhanh trở về đi đến. Đệ tam tổ là Bạch Tử Kỳ cùng Ninh Giác, thực bất hạnh, nhà bọn họ hai người đều chịu chúng Ninh ra đối thủ, nhưng kết cục lại có nhất định khác biệt, mấy cái hiệp xuống dưới Bạch Tử Kỳ bị Ninh Giác đánh bại, mà nàng lại không có thương tâm. Lần sau, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Ninh Giác nhìn Bạch Tử Kỳ bóng dáng, kia trong mắt tự tin, hắn phảng phất thấy được một người khác bóng dáng. Mọi người hơi hơi sửng sốt, bọn họ còn chưa từng có người nào thua, còn thua như vậy đúng lý hợp tình, thậm chí là còn khiêu khích mà nói một câu. Lần sau ta nhất định thắng ngươi. Bạch Tử Kỳ thua, lại không có cùng những người khác giống nhau, không cam lòng, tức giận biểu hiện ngược lại nàng phi thường đạm nhiên, cái này làm cho Bạch Phi Vân trước mắt sáng ngời, đứa bé này cùng Quân Gia Hoa Hoa chơi lâu rồi, nhưng thật ra học xong không ít đồ vật. Kỳ thật Bạch Tử Kỳ không có dự đoán được chính mình sẽ tới đến này một bước, rốt cuộc nàng mới là kỹ linh sư cấp bậc, năm đại gia tộc chung so nàng lợi hại người còn muốn nhiều, điểm này căn bản là không tính cái gì, thắng thua tuy rằng quan trọng, nhưng rốt cuộc thua chính là thua. Huống hồ nhân gia cũng vô dụng đê tiện thủ đoạn, có cái gì không phục. Kế tiếp chính là Quân Mặc cùng Phong gia người tỉ thí, cương quyết tiêu sái mà đi lên đài, trong mắt hiện lên một mặt cười khổ, ai làm hắn như vậy xui xẻo, như vậy nhiều người không có chịu chung, cố tình chịu chúng Quân Mặc. Quân Lạc Phàm đã là Kỹ Tôn Sư cấp bậc, kia Quân Mặc vị trí xếp hạng Quân Lạc Phàm phía trước, gia hỏa này chính là càng thêm lợi hại, liền tính là không đánh, hắn cũng biết đáp án. Quân Mặc cũng không nhất định sẽ thắng, hà tất như vậy tiêu cực. Ôn hòa thanh âm truyền đến, cương quyết giật mình, nhìn về phía Quân Mặc, kia trích tiên giống nhau phong tư, quả thực là làm người trầm luân. Cương quyết hắc một khuôn mặt, hắn còn dám nói như vậy, hắn cũng bất quá là kỹ linh sư cấp bậc, đối mặt Quân Mặc, kia cũng lúc sau bị đánh phân A. Muốn động thủ liền nhanh lên. Cương quyết ôm tất bại quyết tâm nhìn chăm chú vào Quân Mặc, dưới chân bạc kiếm triển khai, thủy nguyên tố đấu kỹ nháy mắt ngưng tụ thành, bay về phía Quân Mặc. Mọi người xem đến cương quyết như vậy minh bạch lý lẽ, không cấm gật gật đầu. Lời này nói cũng đúng, cương quyết bất quá là kỹ linh sư, kia cùng Quân Mặc so sánh với, còn kém một mảng lớn, thắng thua không còn sớm cũng đã chú định, hà tất quanh co lòng vòng. Cương quyết ở tân cả đời đệ bên trong, tới kỹ linh sư cấp bậc, đã tương đương không dễ dàng, huống hồ cũng không phải mỗi người đều như vậy biến thái, đều có thể tấn chức trở thành kỹ tôn sư cấp bậc. Nhìn đến đã thắng được vài người, mọi người sôi nổi đầu tới hâm mộ ánh mắt, lại có mấy người có thể giống bọn họ giống nhau, tuổi còn trẻ là có thể tới kỹ tôn sư cấp bậc. Có một số người, cuối cùng cả đời đều tới không được cấp bậc, bọn họ tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới. Nhìn kêu bay tới đấu kỹ, Quân Mặc thong dong mà lui về phía sau một bước, quang minh chi lực. Lóa mắt ánh địa quang mang đột nhiên xuất hiện, lộng lây lóa mắt, lại không có đau đớn bất luận kẻ nào đôi mắt. Mọi người trơ mắt nhìn cương quyết đấu kỹ, bị quang minh chi lực che ở bên ngoài, đẩy trở về, đánh hồi chính hắn. Dựa! Này cũng quá độc các đi! Mệt Quân Mặc còn nói Quân Mặc không nhất định sẽ thắng. Chó má! Như vậy còn sẽ không thắng, kia hắn còn muốn thế nào? Thánh linh lẳng lặng nhìn Quân Mặc trong tay mặt quang minh chi lực, thuần khiết nhất lực lượng, này quang minh chi lực, thậm chí so với hắn còn muốn thuần khiết, chẳng lẽ đây là quang minh chi thần ban tặng, cùng tự thân có được khác nhau sao? Thủy Thuẫn, cương quyết chạy nhanh ngưng tụ đấu kỹ, kết quả một trận cường đại hơi thở nên diện đánh tới, hắn trừng lớn hai mắt. Này tuyệt đối không phải hắn đấu kỹ. Phanh, cương quyết còn không có nghĩ đến là chuyện như thế nào, người cũng đã bay đi ra ngoài, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác được một trận nhu hòa lực lượng, đem thân thể của mình nâng, hắn chậm rãi trợn mắt, liền nhìn đến Quân Mặc dùng chính mình quang minh chi lực, nâng rơi xuống thân thể. Người thua. Cương quyết đứng vững lúc sau, Quân Mặc đạm đạm cười, xoay người đi về chỗ ngồi của mình, hắn nguyên bản cho rằng lần này sẽ có một hồi khổ chiến, lại không nghĩ rằng, sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy. Trở lại vị trí Quân Mặc, cảm giác được nơi xa phóng tới nóng rực, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Thánh Linh căng chặt một khuôn mặt, đôi mắt vẫn luôn đặt ở trên người hắn, hận không thể muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn giống nhau. Ôn hỏa con ngươi hiện lên một trận hàn quang, Quân Mặc nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, ngược lại coi trọng đài đi. Cuối cùng một tổ, chính là Phong Diễm cùng Lôi Ra Lôi Khắc khẩn trương nhìn chính mình gia chủ, hắn tự nhận chính mình đấu kỹ bất quá Phong Diễm, nhưng Lôi Ra đã có một người xuống đài, hắn nếu là thua, năm nay tỉ thí, kia Lôi Ra chính là cuối cùng một người. Đây là sỉ nhục, gia tộc người đều sẽ hận thấu hắn, cứ việc này không phải bởi vì hắn một người, nhưng này cuối cùng một ván lại là phát sinh ở hắn trên người, người chính là như vậy, bọn họ chỉ nghĩ đem trong lòng bất mãn tận tình phát tiết, lại không có nghĩ tới, nếu là bọn họ, nếu bị thua, nhân gia dùng đồng dạng ngữ khí cở trách bọn họ trong lòng sẽ là cái dạng gì cảm thụ. Phong Diễm ngạo nghễ mà đi đến trên đài, Phong gia đã thua một người, liền không thể lại thua, Quân Mặc Quân Lạc Phàm thực lực đích xác đều là ở bọn họ phía trên. Nếu là Quân Mặc không có trở lại Quân gia, kia trận này tỉ thí cuối cùng kết cục, sẽ ở cuối cùng một vòng mới ra đến, mà hiện tại, chỉ sợ đã sớm đã biết hai sinh thắng bại, Quân gia thực lực, vĩnh viễn ở cái khác gia tộc phía trên. Lôi Khắc nơm nớp lo sợ mà đi đến trên đài, kỳ thật không cần tỉ thí, hắn cũng đã thua, như vậy kinh hoàng tỉ thí, trước mặt hắn chạm người, liền tính không phải Phong Diễm, hắn cũng bị người đánh ngã. Nhìn chính mình đối thủ, Phong Diễm thế nhưng cảm giác được châm trọc, Lôi Ra liền như vậy không có thực lực. Làm như vậy một người lên đài, khó trách hắn gần nhất nghe nói Lôi Ra thực lực ở dần dần giảm xuống, năm đại gia tộc vẫn luôn duy trì cục diện bế tắc, rốt cuộc là phải bị đánh vỡ. Nhìn một màn này, nhất khẩn trương bất quá chính là Lôi Thẩm, trận này tỉ thí, không cần xem, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, Phong Diễm thắng định rồi, Lôi Khác đến bây giờ cũng bất quá là 12 cấp đỉnh kỹ linh sư, mà Phong Diễm đã tới rồi kỹ tôn sư cấp bậc. Nghĩ đến đây, Lôi Thẩm trong lòng lạnh nửa thanh, Lôi Khác thua, kia nói cách khác. Bọn họ Lôi Ra địa vị, sẽ càng thêm giảm thấp, bọn họ không đơn giản không thể ngồi trên đệ nhất vị trí, hơn nữa vẫn là xếp hạng cuối cùng. Nay sẽ bị người trong thiên hạ nhạ báng, thượng trăm năm cục diện bế tắc, ở trong tay hắn mặt bị đánh vỡ. Còn lại bốn vị gia chủ đạm nhiên mà ngồi ở chính mình vị trí, so với Lôi Thẩm, bọn họ bình tĩnh nhiều, rốt cuộc không phải bọn họ ra sự tình, bọn họ có cái gì hảo lo lắng. Lưỡi dao gió. Phong Diệm thấy Lôi Khắc vẫn luôn đều không có ra tay, dứt khoát chính mình trực tiếp động thủ. Bọn họ vẫn luôn đứng ở chỗ này, muốn đứng ở khi nào, còn không bằng nhanh chóng kết thúc một ít, tiến hành tiếp theo luân tỉ thí. Những cái đó thua trận năm đại gia tộc con cháu, sôi nổi nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ không cấm ở trong lòng may mắn chính mình trước tiên lui ra tới, liền như vậy thua, càng thêm mất mặt, lại còn có sẽ bị gia tộc cửa trách, như vậy tội danh, bọn họ nói cái gì cũng không đảm đương nổi. Lôi Khác lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, Quang Thuẫn. Hắn khẩn trương mà nói, sợ chính mình một cái không chú ý liền sẽ thua trận. Phong Sát. Đáng tiếc Phong Diễm không cho hắn phản kháng cơ hội, kỹ linh sư nếu là cùng kỹ linh sư tương đối, vậy còn có thắng cơ hội, chẳng qua. Đây là một cái tầng cấp khác nhau. Lôi Khác nhìn Phong Diễm Phong Sát, hoảng loạn trên mặt, đột nhiên xuất hiện bình tĩnh, một trường cổ xưa tâm chắn xuất hiện mọi người trước mắt, nháy mắt, mọi người sôi nổi đứng lên, không dám tin tưởng nhìn Lôi Khác. Hào gia hỏa, thần khí đều ra tới. Năm đại gia tộc vì thắng, thật đúng là sẽ không tiếc hết thảy. Có thần khí nơi tay, này trường tỉ thí cuối cùng như thế nào, liền không thể hiểu hết, xem ra Lôi Ra cũng có bị mà đến. Phong Diễm nhìn Lôi Khắc có loại tâm chán, trên mặt lộ ra một mạt không kiên nhẫn, Lôi Ra cho rằng dùng thần khí, là có thể ngăn cản trụ hắn đấu kỹ. Cấp bậc đối đấu kỹ sư tới nói, là rất quan trọng, nhưng thần khí cũng ngang nhau quan trọng, một cấp bậc lại nhiều người, có được một cái đẳng cấp cao thần khí, kia ai thắng ai thua, liền không thể hiểu hết, Lôi Ra đã sớm tính hảo. Hơn nữa là đem sở hữu tiền đặt cược đều đè ở Lôi Khắc trên người. Tứ đại gia tộc gia chủ sôi nổi đầu tới khinh thường ánh mắt, cứ việc ở tỉ thí mặt trên lấy ra thần khí tới ngăn cản đấu kỹ, nhưng Lôi Ra làm như vậy, thắng cũng không sáng giỏi, kia cũng không phải dựa vào lực lượng của chính mình thắng, có cái gì hảo đắc ý. Lôi Khắc đắc ý rào rạt mà cầm trong tay tâm chắn, chỉ cần có này tâm chắn ở, Phong Diễm liền tính là lại lợi hại, cũng phá không được hắn phòng ngự. Mọi người ở đây sôi nổi khinh bỉ Lôi Khắc thời điểm, vẫn luôn đứng ở tại chỗ nhân nhi động, Bá Hiêu không màng mọi người ánh mắt, chậm rãi bước đi đến qua đi. Phong công tử, nàng lạnh giọng kêu lên. Phong Diễm quay đầu nhìn lại, thấy là Bá Hiêu tới, nhíu nhíu mày, hắn gặp qua vị cô nương này, nàng là Quân Mộ Khuynh tùy tùng, chỉ là nàng lúc này tới nơi này làm cái gì? Nhà ta chủ nhân đang bế quan trước kia, làm ta đem thứ này cấp công tử. Bá Hiêu trong tay xuất hiện một phen đại đao, ở thái dương phía dưới lập lòe lóa mắt quang mang, nàng tùy tay một ném, đại đao liền bay về phía Phong Diễm, Bá Hiêu đầu cũng sẽ không trở về đi. Cái này là... Tất cả mọi người rối lớn lên cổ, muốn nhìn một chút như thế nào sẽ ở ngay lúc này, đưa Phong Diễm đồ vật, nàng chẳng lẽ đã sớm biết hiện tại cục diện, không đạo lý à, Quân Mộ Khuynh là làm sao mà biết được. Nhìn kia phiếm quang bảo đao, Lôi Thẩm trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, kia cũng là thần khí, thánh thần khí, hơn nữa vẫn là cực phẩm thánh thần khí. Quân Mộ Khuynh trên tay như thế nào sẽ có như vậy đồ vật? Như vậy đi xuống, kia bọn họ còn có cái gì phần thắng? Tức khắc, còn lại tứ đại gia tộc người vui vẻ, bọn họ cười nhìn một màn này, cho rằng chính mình lấy ra thần khí liền ghê gớm, hiện tại lại xuất hiện một kiện, xem các ngươi làm sao bây giờ. Bá Hiêu trở lại vị trí thượng, mọi người đầu tới nghi hoặc ánh mắt, Tiêu cô nương, nho nhỏ lộ ra một chút. Khuynh Nhi là như thế nào biết Phong Diễm sẽ cùng Lôi ra người đánh thượng? La Tắc tò mò hỏi, nàng mỗi ngày đều đang bế quan, bọn họ đều là vừa rồi mới biết được, kia Quân Mộ Khuynh là làm sao mà biết được? Chủ nhân không biết. Bá Hiêu lắc đầu. Kia vì cái gì? Chủ nhân chỉ là nói, Lôi ra người giống nhau làm việc, đều tương đối xảo trá, đem thần khí giao cho ta thời điểm, hơn nữa nói cho ta, ở tỷ thí thượng, nếu Lôi ra người lấy ra thần khí, mặc kệ là cùng người kia rằng co lên, liền đem này thần khí đưa cho hắn. Bá Hiêu Quân Mộ Khuynh công đạo chính mình nói, một chữ không lậu mà nói ra. Mọi người giật mình, không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được, không thể không nói, Quân Mộ Khuynh thật đúng là có dự kiến trước, nàng biết Lôi ra sẽ chơi thủ đoạn, liền trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật. Nghĩ đến đây, đại gia không cấm bắt đầu nhẹ xách lên, cũng không biết Lôi ra là như thế nào đắc tội Quân Mộ Khuynh, mặc kệ là ai rằng co thượng, đều đem thần khí đưa cho hắn. Đó là thần khí à, muốn đi mua một kiện thần khí. Cũng không biết muốn nhiều ít tinh thạch, quảng tinh, nàng thế nhưng nói đưa liền tặng. Quân Trấn nghe được lời này, tức khắc vui vẻ, trong lòng đắc ý rào rạt lên, cho các ngươi Lôi ra người tính kế, hiện tại cũng cho các ngươi nếm thử bị người tính kế tư vị, Lôi ra người giống nhau làm việc tương đối xảo trá, những lời này thật là nói đến tâm khảm đi, Lôi ra chính là xảo trá. Cái khác vài vị gia chủ đều nghẹn tươi cười, nhìn đến Lôi Thẩm sắc mặt nháy mắt biến thành màu gan heo, bọn họ liền buồn cười. Buồn cười một mặt, ở mọi người trên mặt hiện hiện ra, chính là không ai dám dễ dàng cười, cười trộm một chút là được, không cần cười quá khoa trương. Lôi ra liền tính là tới rồi vị thứ năm, vẫn là có nhất định địa vị, bọn họ cũng không thể dễ dàng đắc tội. Lạc Anh Ninh trực tiếp cười phiền, cười đến nước mắt chảy ra, vẫn là dừng không được tới. Kêu ba cái sư phụ, còn lại là trong lòng một trận đắc ý, xem ra, vẫn là bọn họ bảo bối đồ đệ có dự kiến trước, mặc dù Quân Mộ Khuynh làm như vậy, bọn họ trong lòng chẳng những không có trách cứ ngược lại vô cùng khoe khoang. Quân Mặc sửng sốt, không tiếng động cười, trong lòng cũng yên tâm không ít, Khuynh Nhi là quyết tâm muốn cho Lôi ra bài vị thối lui đến thứ năm, hắn không có quên cái kia lời thề, Khuynh Nhi càng thêm không có khả năng quên, chỉ sợ trên đại lục thực mau liền sẽ nhấc lên một hồi thật lớn phong ba. Quân Mộ Khuynh hành động, đơn giản đã là tự cấp Lôi ra xuống dưới khiêu chiến thư, liền tính là Lôi ra người đầu tường phá, bọn họ cũng không biết, đến tột cùng là địa phương nào đắc tội quá Quân Mộ Khuynh. Phong Diễm nắm lấy trong tay thần khí, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hắn lập tức nhỏ giọt một giọt huyết, làm thần khí thừa nhận hắn cái này chủ nhân. Một đạo quang mang hiện lên, Phong Diễm liền cảm giác được thần khí lực lượng, hắn kinh hỉ phát hiện, này đại đao có khắc văn trường, chẳng những là có thể công kích, còn có thể phòng ngự, so với Lôi ra tấm chắn, là tốt hơn ngàn vạn lần. Lôi Khắc tức khắc luống cuống, hắn nhìn trong tay tấm chắn, rốt cuộc cười không nổi, hắn tấm chắn bất quá cũng chỉ là hạ phẩm thánh thần khí, mà Phong Diễm lúc này trong tay lấy chính là cực phẩm thánh thần khí, cấp bậc này liền so với hắn cao hơn hai cái cấp bậc, này như thế nào có thể làm hắn không hoảng hốt. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lôi Khắc trên đầu lưu lại, lần này hắn là thật sự sợ. Một đám người vươn cổ, chờ kết quả cuối cùng rốt cuộc ở tỉ thí nhanh chóng kết thúc, bọn họ nhanh chóng rời đi nơi này, là có thể tận tình cười to một hồi, thật là quá vui sướng nhân tâm. Khu khu La Tắc thật sự là nhịn không được, hắn dùng tay háo che khuất nửa bên mặt, không màng hình tượng mà cười ha hả, hắn thật đúng là không biết, Lôi ra là như thế nào đắc tội Quân Mộ Khuynh. Liền thần khí đều tặng người, chính là vì làm Lôi ra người thua. Ngồi ở trên sân sở hữu họ Lôi người, trong lòng cũng bắt đầu hoảng loạn, bọn họ phảng phất đã nhìn về sau tình cảnh. Lôi ra người trên mặt vẻ mặt tĩnh mịch, phong diễm cấp bậc so với bọn hắn người cao, hiện tại còn có được thần khí, kia không phải thua định rồi là cái gì. Không có làm đại gia thất vọng, Lôi Khác lập tức đã bị đánh hạ đài, mà liền như vậy một nằm xuống, Lôi ra cũng đúng là từ năm đại gia tộc đứng hàng đệ tam, thối lui đến vị thứ năm, hắn như vậy một nằm, cũng đánh vỡ gần trăm năm cục diện bế tắc, năm đại gia tộc xếp hạng, cũng rốt cuộc có biến động. Thấy Lôi Khác thua, Quân Trấn lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, phong diễm thắng. Chính là như vậy một tiếng, liền đặt quá nhiều sự tình. Vòng thứ nhất tỷ thí đã ra tới, ngày mai đó là đợt thứ hai tỷ thí, hôm nay đại gia liền tan đi. Phong Nghiêu cũng đứng lên nói, trên mặt có che không được tươi cười, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải Quân Mộ Khuynh, hôm nay ai thắng ai thua, liền quá khó biết. Kết quả đã ra tới, đại gia sôi nổi tan đi, mỗi khi bọn họ nhớ tới Lôi ra gia chủ sắc mặt, liền nhịn không được một trận bật cười, thua, liền như vậy thua, vẫn là bị Quân Mộ Khuynh hố. Quân Trấn tuyên bố kết quả lúc sau, vội vàng rời đi, kia nha đầu, thần khí đều có thể dễ dàng tặng người, chỉ vì một cái Lôi Huyên Nhi, hắn không tin. Lôi Thẩm trơ mắt nhìn mọi người rời đi, sắc mặt càng ngày càng trở nên âm trầm, Lôi ra người một cái cũng không dám động, nhìn nhà mình gia chủ sắc mặt, bọn họ liền biết không rượu. Phát sinh chuyện như vậy, đừng nói Lôi Thẩm sắc mặt không tốt lắm, những người khác đồng dạng tâm tình buồn bực, Lôi Tu thấy mọi người rời khỏi sau, mới đi đến Lôi Thẩm bên người. Gia chủ, sự tình hôm nay. Trường lão, lúc trước hãm hại Quân Mộ Khuynh sự tình, là ngươi nghĩ ra được, hiện tại nàng cùng chúng ta Lôi ra đối nghịch, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Lôi Thẩm tức giận mà nói, hiện tại sự tình biến thành cái dạng này, kia phải làm sao bây giờ, trăm năm cục diện bế tắc là đánh vỡ, chính là. Này theo chân bọn họ tưởng tượng đó chính là cách biệt một trời. Lôi ra chẳng những không có trở thành năm đại gia tộc đứng đầu, hiện tại còn biến thành năm đại gia tộc chi đuôi, từ hôm nay trở đi, bọn họ Lôi ra muốn như thế nào đi ra ngoài gặp người a? Lôi Tu sắc mặt cứng đờ, không có nói nữa, ai biết Quân gia bị đuổi ra đi Quân Mộ Khuynh, hiện giờ sẽ có lớn như vậy bản lĩnh. Kia một kiện hạ phẩm thần khí, bọn họ đều tiêu phí không ít, nhưng Quân Mộ Khuynh cực phẩm thần khí, dễ như trở bàn tay liền tặng người, liền đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Nàng chính là hướng về phía bọn họ Lôi ra mà đến. Giết gần 20 cái Lôi ra con cháu không nói, hiện tại còn làm Lôi ra địa vị đại đại bị hao tổn, khẩu khí này, bọn họ như thế nào cam tâm. Gia chủ, chúng ta còn có cơ hội, 5 năm lúc sau, chúng ta vẫn là có thể trở lại hiện tại địa vị, thậm chí là siêu việt. Lôi Tu hít sâu một hơi, hiện tại cục diện, mặc kệ như thế nào, đều đã thay đổi không được, bọn họ chỉ có thể xem 5 năm về sau. Năm đại đấu kỹ gia tộc, mỗi 5 năm một lần tỉ thí, mà 5 năm lúc sau, chính là tân bắt đầu, như vậy nhật tử, sẽ không lâu lắm, bọn họ cũng sẽ không ở cái này vị trí đãi lâu lắm. 5 năm, 5 năm thời gian, này 5 năm bên trong, gia tộc bọn ta muốn thừa nhận bao lớn. Trở về, Lôi Thẩm nguyên bản muốn bùng nổ lửa giận, toàn bộ cấp nuốt vào. Nơi này nói chuyện rốt cuộc không quá phương tiện, bọn họ nói chuyện nội dung, cũng không thể ở cái này địa phương nói, như vậy người khác sẽ nói bọn họ Lôi ra thua không nổi. Lôi ra người, đều ủ rũ cục đôi, chậm rãi đi trở về Lôi ra, ở trên đường cái đi qua, Lôi Thẩm sắc mặt xanh mét, xem đại Lôi ra trải qua, không ít người đều trộm nở nụ cười, chuyện vừa rồi, hiện tại nhớ tới, bọn họ vẫn là nhịn không được cười. Lôi ra địa vị, từ hôm nay trở đi, sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù vẫn là năm đại gia tộc chung người, kia địa vị cũng sẽ không lại giống như từ trước giống nhau. Lần này tỉ thí lúc sau, Quân Mặc không có trở lại Quân gia, mà là trực tiếp hướng khách điếm phương hướng đi đến, hắn vừa mới đi đến phòng cửa, đã bị Bá Hiêu ngăn cản xuống dưới. Quân công tử, chủ nhân đang bế quan, không thấy bất luận kẻ nào. Bá Hiêu lãnh đạm nói, nàng thật là đang bế quan. Quân Mặc nhìn trong phòng, hắn nguyên bản cho rằng Khuynh Nhi không nghĩ đi xem năm đại gia tộc tỉ thí, mới có thể tìm cái lý do. Hiện tại xem ra, nàng thật sự là đang bế quan. Chủ nhân nói qua, Quân công tử nếu là tới, khiến cho ngươi trở về, nàng sẽ ở năm đại gia tộc tỉ thí kết thúc trước xuất quan. Bá Hiêu đem Quân Mộ Khuynh nói cùng Quân Mặc nói một lần, trong lòng bất kính thở dài, chủ nhân thật là cái gì đều tính tới rồi, ngay cả Quân Mặc trở về, vì cái gì nguyên nhân tới, nàng đều biết. Quân Mặc gật gật đầu, trắng tinh quần áo phi dương, hắn xoay người rời đi, có điểm phảng phất muốn thuận gió mà đi ảo giác. Quân Mặc mới quang ra khách điếm. Liền thấy Phong Diễm cũng hướng bên này đi tới, ngươi không cần đi, Khuynh Nhi là thật sự đang bế quan, hơn nữa như vậy đồ vật, nàng nói cho ngươi, liền đã là cho ngươi. Phong Diễm cũng đã là kỹ tôn sư, đó có phải hay không đã nói lên, Phong gia đời kế tiếp gia chủ chính là hắn Phong Diễm. Phong Diễm đôi mắt đảo qua Quân Mặc, bước chân cũng chậm rãi dừng lại, nếu như vậy, ta cũng liền không quấy rầy. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Hỏa Lưu Tinh đứng ở cách đó không xa nhìn, thấy Phong Diễm lại đi trở về tới, không cấm lắc đầu, gia hỏa này mỗi lần đều là như thế này. Khách điếm trong phòng truyền đến kinh thiên động địa mà tươi cười, Hạng Võ trực tiếp liền cười ghé vào trên bàn, hắn nhớ tới Lôi ra mặt sau nghẹn khuất lại không dám ra tiếng bộ dáng, liền rất vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. Lam Phong cười mị đôi mắt, khoe miệng cũng không tự giác thượng dương, Lôi ra hiện tại có phải hay không hối hận chết lúc trước sở làm sự tình, cho rằng cấp Quân Mộ Khuynh bày một đạo, kết quả lại bị Quân Mộ Khuynh bày một đạo. Hàn Ngạo Thần khoe miệng run rẩy mà nhìn trước mặt bốn người, thật sự có như vậy buồn cười sao? Lôi ra biến thành như bây giờ, cũng chỉ có thể nói là bọn họ xứng đáng, xem bọn họ cười một cái so một cái khoa trương, La Tắc đều đã trực tiếp cười nói cái bàn phía dưới đi. Hàn Ngạo Thần, ngươi là không có nhìn đến, lúc ấy cái kia Lôi ra ra chủ gương mặt kia, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh cấp Phong Diễm kia đem thần khí thời điểm, đều biến tái rồi, lại không dám phát tác, như vậy nghẹn khuất bộ dáng, ngươi nhất định trước nay đều không có gặp qua. Hạng Võ liền mau cười chịu, hắn trước nay còn không có như vậy thống khoái quá, nghĩ đến Lôi ra người, hắn trong lòng liền đặc biệt vui vẻ. Không có mang mặt nạ người ngạo tà, chính là Hàn Ngạo Thần, ai làm hắn không chuẩn bọn họ kêu hắn ngạo tà, cứ việc là cùng cá nhân, cứ việc không biết hắn vì cái gì sẽ giấu giếm thân phận, cũng không biết hắn ám nguyên tố từ địa phương nào mà đến, bất quá, nếu là huynh đệ yêu cầu, bọn họ phải làm đến. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, Tiểu Khuynh Khuynh hôm nay làm sự tình, hắn thật là không nghĩ tới. Trong lòng lại càng thêm nghi hoặc, Lôi Huyên Nhi trướng, nàng đã tính qua, kia hiện tại lại là vì cái gì, có lẽ tìm cái thời gian, hắn nên tìm Tiểu Khuynh Khuynh hỏi một chút là chuyện như thế nào. Lôi ra người là xấu mặt, nhưng nàng làm như vậy, Lôi ra người cũng sẽ không bỏ qua, gần trăm năm cục diện bế tắc, bởi vì một kiện thần khí mà bị đánh vỡ, Lôi ra như thế nào sẽ cam tâm. Hàn Ngạo Thần trong ánh mắt tản mát ra hơi thở nguy hiểm, Lôi ra người dám dễ dàng ra tay, liền phải làm tốt tử vong giác ngộ. Hạ Trúc Thanh gật gật đầu, chậm rãi thu hồi tươi cười, nói thật là không sai, hôm nay Khuynh Nhi làm như vậy, chính là biến đổi pháp, cùng Lôi ra tuyên chiến, Lôi ra vì mặt mũi, sự tình gì đều làm được ra tới, chuyện này chỉ sợ sẽ không liền dễ dàng như vậy tính. Bất quá có bọn họ ở, ai cũng đừng nghĩ bước vào nơi này nửa bước. Chi Chi nằm ở trường kỳ thượng, lười biếng mà nhìn bọn họ mấy cái, hừ nhẹ một tiếng, các ngươi chính là hạt nhọc lòng, có chúng ta ở, chủ nhân nửa điểm sự tình cũng sẽ không có. Kẻ hèn mấy cái nhân loại, bọn họ đều không có để vào mắt, mặc dù nó không ra tay, nơi này không phải còn có hai chỉ thánh thú, có bọn họ bảo hộ chủ nhân, so với bọn hắn mấy cái ở chỗ này càng thêm an toàn. Ngươi, La Tắc từ cái bàn phía dưới bò dậy, hầu nghi mà nhìn Chi Chi, liền nàng kia tiểu thân thể, ăn chính là rất nhiều, có lợi hại như vậy sao? Không tin liền tính. Chi Chi trợn trắng mắt, không nghĩ cùng những nhân loại này nhiều lời, nếu không phải chủ nhân không cho nó lộ ra chính mình thân phận. Những nhân loại này nhìn đến nó, đã sớm dọa choáng váng, còn có thể dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, mấy ngày nay, tốt nhất có người thủ nàng. Mặc Tương Thủ nhăn chặt mày, cười là cười qua, nhưng là phiền toái cũng đi theo tới. Yên tâm đi, có Bá Hiêu. Khu khu, có Tiêu tỷ tỷ ở, sẽ không có sự tình gì. Chi Chi rối rối người, âm thầm phun ra đầu lưỡi, thiếu chút nữa, nàng liền nói ra tới, bất quá may mắn không có nói lỡ miệng. Nó đường đường thánh linh thú cái gì đều không sợ, chính là sợ chủ nhân không cho ăn. Chiến sĩ kêu kêu một cái đắc ý, rốt cuộc luyện khí là hắn giáo, hôm nay phái thượng công dụng, hắn bất đắc dĩ, cũng là không được. Ngày mai tỉ thí, các ngươi đi thôi, ta lại ở chỗ này bảo hộ hắn. Hàn Ngạo Thần như cũ đã sớm tháo xuống mặt nạ, ngồi ở mọi người trung ương, giống như là đàn tinh phùng nguyệt giống nhau, lóa mắt không thôi. Ngươi một người có thể chứ? Long Thiên nhìn Hàn Ngạo Thần, ra hỏa này. Liền không có đi qua đấu ký tràng, cũng không biết hắn đi địa phương nào. Hàn Ngạo Thần thấy Long Thiên lộ ra hầu nghi ánh mắt, nhẹ nhàng cười, lão nhân này, liền chính mình đồ đệ mang màn mũ cùng không mang màn mũ thời điểm, đều nhận không ra, hắn căn bản là không cần lo lắng, sẽ nhận ra chính mình. Hạng Võ nhìn thoáng qua Long Thiên, rụt rụt cổ, trong lòng thở dài trong lòng nói, Long Thiên đại người, cứ việc ngài lão nhân ra tương đối quan trọng, nhưng là mạng nhỏ càng thêm quan trọng, từ biết ngạo tà chính là Hàn Ngạo Thần lúc sau. Hắn liền lập tức đánh mất muốn khiêu chiến Hàn Ngạo Thần ý tưởng. Hắn liền ngạo tà đều đánh không lại, càng đừng nói vẫn là có được hai loại nguyên tố Hàn Ngạo Thần, này không phải chờ bị đánh sao. Hảo! Mấy người sôi nổi gật đầu, còn có cuối cùng 4 ngày, này 4 ngày, cũng là quan trọng nhất thời điểm. Xích quân! Cũng nên xuất hiện đi. Chuyện ngoài lề. O, nờ nờ, o ha ha thực mau liền phải đến xích quân lên sân khấu. Lôi ra bị hố có hay không? Bất quá cũng là bọn họ xứng đáng, hừ hừ.

đều bị cái này tiểu hắc điểm cấp cắn nuốt. Gia hỏa này so nguyên tố trướng còn nhanh, càng thêm khoa trương chính là, nó liền nguyên tố đều ăn. Nhìn đến nơi này, Quân Mộ Khuynh ở trong lòng một trận mắng, gặp được một con ma thú sẽ ăn ma hạch, hiện tại một cái điểm đen nhỏ, còn cắn nuốt nàng nguyên tố, đây là cái gì logic? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Quân Mộ Khuynh vô lực ngửa mặt lên trời, gặp gỡ như vậy một cái quái đồ vật, nàng không thở dài đều không được. Tiểu hắc điểm lẳng lặng mà nổi tại nguyên tố trong không gian mặt, liền tính Quân Mộ Khuynh mở miệng dò hỏi, nó cũng không có nửa điểm động tĩnh, thật giống như không có nghe được Quân Mộ Khuynh nói giống nhau. Nhìn đến cái kia tiểu hắc điểm, Quân Mộ Khuynh dụng ý thức chạm chạm, lại không có cảm giác được cái gì không ổn, ngược lại có loại thân thiết cảm giác, giống như nó là chính mình trong thân thể một bộ phận, chính là. Liền tính là trong thân thể một bộ phận, kia ít nhất cũng muốn biết là cái gì đi. Màu đỏ quang mang chợt lóe, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua bên người chim thiên đường hình dạng ngọn lửa, nhíu mày, mấy ngày không thấy, nó chẳng những chỉ là kim sắc mặt trên mang theo nhàn nhạt màu đỏ, kim sắc quang mang cùng màu đỏ quang mang ở kia không ngừng lưu động. Quân Mộ Khuynh lại là một trận hết trô nói rồi, nó lại tới xem náo nhiệt gì, vẫn là nói cắn nuốt nàng thân thể nguyên tố ra hỏa, nó cũng có phân. Nhưng thật ra có một cái hé răng, nói cho ta một câu đây là vì cái gì cũng hảo a. Quân Mộ Khuynh mở to mắt, không tiếng động thở dài, nàng còn không có thời gian dài như vậy đều không có tấn trước, cứ việc nàng ở mặc kệ nỗ lực, muốn nhanh lên tấn trước, nhưng thất bại nhiều như vậy thứ, liền cái nguyên nhân đều tìm không thấy, vẫn là sẽ cảm thấy bất đắc dĩ. Chính là im ắng nguyên tố trong không gian mặt vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, nói chuyện cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh một người. Thời gian là dùng không ít, lại không thể tấn trước, Quân Mộ Khuynh đôi tay chống cằm, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Hàn Ngạo Thần, hiện tại là giờ nào? Quân Mộ Khuynh lớn tiếng kêu lên, nàng biết lúc này, mọi người đều đi xem tỉ thí, không có vài người sẽ lưu tại khách điếm mặt. Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, màu đen thân ảnh chậm rãi đi vào khai, nhìn trên giường quen thuộc nhân nhi, đạm đạm cười. Hàn Ngạo Thần, vẫn là không thể đột phá. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nói, đến bây giờ mới thôi, nàng vẫn là không thể đột phá cuối cùng một bước, cùng tình huống trước kia giống nhau, mỗi lần muốn đột phá thời điểm, sở hữu lực lượng, liền sẽ nháy mắt biến mất, nàng lại về tới nguyên lai vị trí. Đến bây giờ nàng đều lộng không rõ là chuyện như thế nào, mỗi lần tới rồi đột phá thời điểm, lực lượng liền sẽ sói mòn. Ngươi nếu là lúc này đột phá, mọi người liền chạy tới xem ngươi, mà không phải xem năm đại gia tộc tỉ thí. Hàn Ngạo Thần đi đến một bên ngồi xuống, trên mặt tươi cười chậm rãi gia tăng, mặc dù là không có đi ra ngoài, nàng đã làm cho dư luận xôn xao. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cười nhìn Hàn Ngạo Thần, hiện tại khi nào? Ta tưởng ngươi lại trễ chút ra tới. Năm đại gia tộc tỉ thí liền so xong rồi. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, nàng bế quan đều đã quên là khi nào, nếu không phải lúc này tỉnh lại, cuối cùng tỉ thí đều phải kết thúc. Cái gì? Quân Mộ Khuynh trừng lớn đôi mắt, nàng như thế nào cảm giác chính mình mới vừa nhắm mắt lại, như thế nào lập tức liền qua đi nhiều như vậy thiên. Lửa đỏ thân ảnh ở không trung hiện lên, trong lòng thở dài trong lòng, không có tấn chức còn chưa tính, thiếu chút nữa còn thất tín khắp thiên hạ. Tàn ảnh mới không trung vội vàng hiện lên. Nghe được kia quen thuộc thanh âm, Quân Mộ Khuynh mới nhẹ nhàng thở ra, nàng đứng ở nơi xa trên nóc nhà, nhìn lưỡng đạo thân ảnh tỉ thí, màn mũ hạ lộ ra một cái tươi cười. Ở cùng thời gian, một đạo hắc ảnh bước chậm đi vào đấu kỹ nơi sân, Hàn Ngạo Thần nhìn biển người tấp nập trường hợp, đánh nhau khẩn trương đến lệnh người hít thở không thông thời điểm, hắn ánh mắt không phải xem phía trước, mà là quay đầu hướng phía sau nhìn lại, nhìn đến kia một mặt phiêu giật góc áo, lạnh băng trên mặt, cũng khó được gợi lên một cái độ cung. Ngạo Tà ngươi đã đến rồi. Quân Mộ Khuynh đâu? La Tác thấy Hàn Ngạo Thần tới, tò mò hỏi, mấy ngày nay hắn mỗi ngày canh giữ ở cửa, không cho bọn họ tới gần, nhưng hiện tại hắn cư nhiên tới, này có phải hay không thuyết minh Quân Mộ Khuynh đã xuất quan? Nàng thức hảo. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng trả lời, đem ánh mắt chuyển qua tỉ thí hai người trên người. La Tác sờ sờ cái mũi, cũng nhìn trên đài tỉ thí, rốt cuộc như vậy một màn, cũng không nhiều thấy, quân gia người cùng quân gia người đánh nhau rồi, hai người đều là thượng tôn đấu kỹ sư, chẳng qua một cái là một bậc. Một cái là thất cấp. Nhìn kia như cũ ưu nhãm mà dáng người, La Tắc lắc đầu cảm thán, gia hỏa này bình thường nhìn lại, cũng đã chiếm hết nổi bật, mặc dù là đối mặt như vậy tỉ thí, còn có thể bình tĩnh. Quân Mặc dưới chân ngũ hành tinh khoe ra, bảy viên sao năm cánh lộng lây thiện lương, lập loè mọi người đôi mắt, mọi người nhìn Quân Mặc, hâm mộ kinh ngạc ánh mắt sôi nổi đầu tới. Người như vậy, bọn họ như thế nào có thể không hâm mộ, Quân Mặc tuổi còn trẻ, đã là thất cấp thượng tôn đấu kỹ sư, ở năm đại gia tộc trung. Đã là thiên phú đệ nhất thiên tài, tiền đồ trong sáng, không cần nhiều xem, bọn họ là có thể nhìn đến về sau sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Quân Lạc Phàm phẫn nộ mà nhìn Quân Mặc dưới chân đấu kỹ trận, thất cấp thượng tôn đấu kỹ sư. chuyện này không có khả năng không có khả năng. Hàn băng sóng chiều. Quân Lạc Phàm phẫn nộ quát, chung quanh tức khắc một trận lạnh băng, mọi người liền nghe được thủy triều chụp đánh thanh âm, mãnh liệt sóng gió từ nhanh chóng từ hắn đấu kỹ trong trận trào ra. Nhìn đến kia triều dâng, nguyên bản đã kinh hãi người, đôi mắt càng là trừng đến vô cùng đại, này, như vậy cũng đúng. Bất quá, này không phải Xích Quân công tử chiêu thức sao? Còn những cái đó cao thủ, nhìn đến cái này đấu kỹ, lại như mày, bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn đến kia mãnh liệt triều dâng bên trong, còn giấu giếm băng nhận, nếu là Quân Mặc lơi lỏng một chút, liền sẽ bị triều dâng trung băng nhận thương đến. Sở hữu cao thủ sôi nổi lắc đầu, Quân Lạc Phàm vì đệ nhất, liền chính mình thân nhân đều không buông tha, hắn đều là một cái gia tộc người, ai thắng ai thua, không đều là giống nhau, huống hồ ở đấu kỹ thượng, Quân Mặc đã thắng. Quang Minh chi thuẫn, lập lòe quang mang hình thành màu trắng tấm chắn, đương ở Quân Mặc trước mặt, đem kia vô tình triều dâng che ở tấm chắn lúc sau. Quân Lạc Phàm không ngừng ngưng tụ đấu kỹ, chính là muốn dùng hết mọi thứ biện pháp, làm Quân Mặc bại bởi chính mình, không có phát hiện, cách đó không xa, một đôi đỏ đậm con ngươi, lập lòe băng sương, đặc biệt là nhìn đến hắn dùng này nhất chiêu đối phó Quân Mặc lúc sau, trong mắt càng là lộ ra sát ý. Bất luận Quân Lạc Phàm như thế nào xử lực, Quân Mặc nhẹ nhàng là có thể đem hắn đấu kỹ hóa giải, tựa như hiện tại, Quân Mặc hờ hững nhìn thoáng qua Quân Lạc Phàm, mặt khác một con bị thương cũng xuất hiện một cổ lực lượng. Vạn mũi tên chùn tia sáng. Trong phút chốc, như lông châu giống nhau chùn tia sáng, nhanh chóng bay ra đấu kỹ trận, giống như thiểm điện giống nhau, tới gần Quân Lạc Phàm. Thủy thuẫn. Quân Lạc Phàm chạy nhanh ngưng tụ ra phòng ngự tâm chắn che ở chính mình trước mặt, bị thương còn mặc kệ ở ngưng tụ chiều dâng, ý đồ tưởng phá tan Quân Mặc hết thể phòng ngự. Quang minh chi lực. Quân Mặc thấy Quân Lạc Phàm cũng ngưng tụ ra đệ nhị loại đấu kỹ, cũng không có chần chờ gọi ra quang minh chi lực. Mà đúng lúc này, quang minh chi lực trào ra một cổ lực lượng cường đại, đem Quân Lạc Phàm thủy nguyên tố đấu kỹ lực lượng yếu bất không ít. Quân Mặc cũng chống lúc này, dùng sức đẩy, đem quang minh chi lực lực lượng phát huy đến lớn nhất lực lượng. Như vậy kinh hãi một màn, làm Sở Hữu cũng không dám dễ dàng hô hấp, liền đem chính mình một cái lực đạo không chú ý, tỉ thí liền như vậy kết thúc. Thật là quá xuất sắc, thượng tôn đấu kỹ sư chi gian tỉ thí, còn có cái gì so cái này càng thêm lợi hại. Năm đại gia tộc cũng chưa từng có ở tỉ thí mặt trên xuất hiện quá thượng tôn đấu kỹ sư đi, không nghĩ tới hôm nay gần nhất, liền xuất hiện hai cái. Vâng! Nổ mạnh thanh âm vang lên, một cổ bọt nước xông lên không trung. Từng đôi mắt đi theo giả bọt nước, chính mắt thấy nó bay về phía vũ trụ, lại thấy nó chậm rãi rơi xuống, lại phát hiện trên lôi đài mặt, Quân Mặc đã chiếm được nhất bên cạnh, hơn nữa trên người còn có bạch sắc quang mang bao phủ hắn. Liên ở tất cả mọi người nghi hoặc, Quân Mặc vì cái gì muốn làm như vậy, dầm một tiếng. Sở Hữu nước đá toàn bộ dừng ở trên lôi đài, mà Quân Lạc Phàm chạm địa phương, đúng là này lôi đài ở giữa, hắn đấu kỹ, toàn bộ đánh vào trên người mình. Quân Lạc Phàm còn không có từ kinh ngạc trung phản ứng lại đây, đã bị một cổ cường đại hướng đi, hung hăng mà ném ở trên mặt đất. Tỷ thí trong sân một trận yên tĩnh, từng đôi mắt đều đặt ở Quân Mặc trên người, nhìn đến kia một mặt màu trắng như trích tiên thân ảnh, bọn họ gian nan nuốt nước miếng. Nằm trên mặt đất Quân Lạc Phàm trong đầu trống rỗng, hắn cư nhiên thua. Vẫn là thua ở chính mình đấu kỹ mặt trên, trong thiên hạ cái dạng gì vũ nhục có thể so sánh đến quá, chính mình bị chính mình đấu kỹ gây thương tích. Hắn thua, thật là thua, bại bởi Quân Mặc, Quân Mặc mới là quân gia đệ nhất thiên tài. Quân Trấn nhìn kia một mặt đạm nhiên thân ảnh, thật lâu không có hoàn hồn, trong lòng cũng thật sâu chấn động, này thật là quá xuất sắc, hắn tự nhận nhìn nhiều năm như vậy năm đại gia tộc tỷ thí, liền năm nay xuất sắc nhất, cũng là nhất kích động nhân tâm. Cứ việc người thua, là quân gia người. Kia thằng cái kia cũng là quân gia, hắn chẳng những không có nửa điểm thất vọng, ngược lại tâm tình rất tốt. Quân Mặc tính cả cái khác bốn vị gia chủ đứng ở tới, về phía trước đi rồi ba bước, năm đại gia tộc tỷ thí chính thức kết thúc, đệ nhất danh Quân Mặc, đệ nhị danh Quân Lạc Phàm, đệ tam danh Phong Diễm, đệ tứ danh Ninh Giác, thứ năm danh Bạch Tử Thông. Vang dội thanh âm lôi trở lại mọi người suy nghĩ. Đại gia lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng khởi vừa rồi một màn, vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Thật là xuất sắc. Hạ Trúc Thanh thở dài mà nói, Quân Mặc thiên phú, liền bọn họ mấy cái đều so ra kém. Năm nay quả nhiên không có đến nhầm, trước xem một hồi xuất sắc, đợi lát nữa kia một hồi càng thêm xuất sắc. Hạng Võ cười ha hả mà nói, cái kia Quân Lạc Phàm, hắn sớm liền xem không dưới thuẫn mắt, hiện tại bị người như vậy giáo huấn một đốn, trong lòng thật là thống khoái. Hạng Võ cứ việc vui vẻ, hắn vẫn là có điều giữ lại, hiện tại vui vẻ xong rồi không thể được, đợi lát nữa Xích Quân tới, còn có vợ kịch lớn. Kia mới là năm nay năm đại gia tộc mỗi người chờ mong. Ngạo Tà, ngươi không cảm thấy? Xem tỉ thí. Hàn Ngạo Thần đạm mạc mà nói một câu, vừa rồi kia nhất chiêu, chỉ là Quân Lạc Phàm ngăn không được mà thôi. Mấy người sôi nổi gật đầu, ngay cả đứng ở một bên Quân Chiến Thiên đều sôi nổi ứng hòa, hắn đệ nhất nhìn đến kích động như vậy nhân tâm tỉ thí, như vậy lực lượng cường đại, hắn nhất định phải nhanh lên đạt tới, nghe nói đợi lát nữa còn sẽ có cái khác tỉ thí, hắn liền càng thêm muốn nhìn một chút như thế nào. Quân trấn tuyên bố lúc sau, mọi người sôi nổi nghị luận lên, lại không có một người phản bác, thấy không có người có một kiện, hắn cười tủm tỉm tiếp tục mở miệng. Năm tên đã ra tới, hiện tại cũng tuyên bố năm đại gia tộc tâm bài tự, quân gia miễn cưỡng còn ở đệ nhất vị, phong gia như cũ vẫn duy trì đệ nhị, mà nay năm đệ tam, lại không hề là lôi gia, còn lại là ninh gia, đệ tứ bạch gia, cuối cùng một vị, chính là lôi gia. Quân trấn cười miệng cong lên tới. Còn lại bốn vị gia chủ, sôi nổi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quân trấn, lão già này, nói còn trấn thật đủ miễn cưỡng, quân gia chiếm trước hai gã, hắn còn nói là miễn cưỡng, kia bọn họ còn không phải là càng thêm miễn cưỡng sao. Kết quả ra tới lúc sau, mọi người che miệng sôi nổi cười, không cần quân gia gia chủ nói, bọn họ cũng biết năm nay tỉ thí, lôi gia xếp hạng cuối cùng một người, này thật đúng là đáng tiếc. Mặc dù đại gia cười nhạo, lôi thẩm lại không giống ngày hôm qua như vậy kích động, hắn cười nhìn trước mắt một màn, nói cái gì cũng chưa nói, sự tình gì cũng chưa làm, cái này làm cho đại gia giật mình không thôi, lại có không dám nhiều lời, chỉ có thể ở trong lòng tò mò. Đối với lôi thẩm phản ứng, cái khác vài vị gia chủ cũng thực nghi hoặc, hôm nay lôi thẩm bình tĩnh có chút không quá thích hợp. Nơi xa quân Mộ Khuynh nhìn đến quân Mặc thắng lúc sau, trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nàng liền biết đại ca sẽ thắng, ở như vậy trong nháy mắt, nàng vẫn là có chút lo lắng, bất quá hiện tại đã không có việc gì, đại ca đã thắng, mà hắn mới là năm đại gia tộc đệ nhất thiên tài. Tỷ thí hội trường thượng, mọi người đều vui sướng chúc mừng, quân gia năm nay liền chiếm một vài danh, nói lên cuối cùng một hồi tỷ thí, đại gia kia nhưng kêu một cái hưng phấn, quân Mặc tuổi còn trẻ, đã là thất cấp thượng tôn đấu kỹ sư, biến thái thiên phú, mỗi người đều thực hâm mộ đỏ mắt. Cứ việc là đỏ mắt, đại gia vẫn là không ngừng tại đàm luận quân Mặc vừa rồi, kia bạc kiếm triển khai trong nháy mắt, kinh hãi mọi người. Quân trấn đến bây giờ trong lòng đều run lên, này thiên phú cái quá hắn năm đó à, như vậy đi xuống, tiểu tử này thực mau là có thể đủ đuổi theo chính mình, cái kia nha đầu thúi cũng là 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư, chỉ kém một bước, là có thể tấn trước, này chỉ sợ là tuyệt vô cận hưu thiên tài đi. Quân Lạc Phàm đứng ở quân Mặc bên người, phẫn nộ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thượng tôn đấu kỹ sư, mấy năm trước, quân Mặc cấp bậc còn không bằng chính mình, hiện tại, thế nhưng đã vượt qua, hắn bất quá là một bậc thượng tôn đấu kỹ sư, mà quân Mặc cũng đã là thất cấp. Mặc dù hắn dùng sức cả người thủ đoạn, cũng không thể thương đến quân Mặc nửa điểm, nhưng thật ra chính hắn thường xuyên bị hắn đả thương. Trên người miệng vết thương đã khép lại, quần áo cũng đã sớm thay đổi một kiện, nhưng hắn trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn ở hừng hực thiêu đốt, vẫn luôn đều không có bị tắt quá. Chờ đến sở hữu hết thảy đều bình ổn về sau, ánh mắt mọi người đều đặt ở quân Lạc Phàm trên người, bọn họ khắp nơi nhìn xung quanh, lại không có nhìn đến Xích Quân đã đến, trong lòng sôi nổi nghi hoặc, Xích Quân đây là làm sao vậy, đến bây giờ đều không có xuất hiện, chẳng lẽ không có tỉ thí, cũng đã tự động nhận thua sao? Quân trấn cũng nghi hoặc hướng nơi xa nhìn xung quanh, đáng tiếc, chính là không có nhìn đến cái kia màu đỏ thân ảnh xuất hiện, hôm nay là cuối cùng tỉ thí, ngay cả Gia Cát Dung Dung đều sớm ngồi ở quân trấn bên người. Nàng muốn nhìn một chút nhìn xem, người kia, có phải hay không Khuynh Nhi? Trấn, ngươi đừng có gấp, nàng nhất định trở về. Gia Cát Dung Dung mỉm cười trấn an chính mình trượng phu sốt ruột, kỳ thật nàng trong lòng làm sao không nội. Mặc Nhi thắng tỉ thí, bọn họ đương nhiên vui vẻ, chỉ là bọn hắn càng muốn chờ mong Xích Quân đã đến. So với mọi người vội vàng, quân Mặc ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, hắn lẳng lặng ngồi ở chính mình vị trí thượng, đôi mắt không ngừng nhìn bên người, lúc này, hắn rất muốn Khuynh Nhi cũng ở chỗ này, nhưng lúc này nàng đang bế quan, không có ra tới. Nhìn quân trấn trên mặt sốt ruột chi sắc, lôi thẩm đương nhiên sẽ không sai quá cái này châm chọc cơ hội, quân gia chủ cũng chờ không kịp tưởng, nhìn xem các ngươi gia tộc ngày hôm sau mới, thua thất bại thảm hại sao. Nhưng hắn tâm tình lại rất tốt, làm quân gia ra một lần xấu hắn trong lòng liền càng thêm thoải mái, Xích Quân nếu tới, chính mình cần phải hảo hảo cảm ơn hắn. Quân trấn khẽ hừ một tiếng, không có trả lời, trong không khí lại tràn ngập lại đây một trận hàn ý, làm người không cấm đánh một cái run run. Như thế nào, lôi gia chủ thua không cam lòng sao? Lôi gia người, chính là liền năm đại gia tộc vị thứ 5 thiên tài bảng đều không có ngồi trên đi. Lạnh băng đến xương thanh âm từ nơi xa truyền đến, tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt, nháy mắt trên mặt lại dơ lên hưng phấn. Bọn họ không có nghe lầm, cái này thân ảnh, loại cảm giác này, chính là Xích Quân công tử tới. Lửa đỏ thân ảnh ở không trung chậm rãi đi qua, nguyên bản ngồi không ít người, đều sôi nổi đứng lên, nhón mũi chân, muốn nhìn liếc mắt một cái Xích Quân. Chỉ là kia đỏ tươi màn mũ che khuất tầm mắt mọi người, cũng đem kia Khuynh Thành dung mạo che đậy ở trong đó. Quân Mộ Khuynh này vừa xuất hiện, đừng nói những người khác, ngay cả năm đại gia tộc người đều sôi nổi đứng lên, ngửa đầu nhìn không trung. Xích Quân tới. Xích Quân là ai a? Cái kia không đem năm đại gia tộc, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt người a, năm đại gia tộc đối Xích Quân là lại ái lại hận, ái chính là hắn song nguyên tố thiên phú, hận chính là hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, mọi người đối hắn là vô kế khả thi. Phong Diễm nắm chặt song quyền, trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn còn đang suy nghĩ, nếu năm đại gia tộc tỉ thí sau khi xong, còn không có xuất hiện, kia chính mình không phải không thể tự mình nói lời cảm tạ. Quân Mộ Khuynh hành tung nghĩ đến cân nhắc không chừng, huống hồ, hắn cũng không biết nàng có thể hay không thấy chính mình. Hiện tại hảo, nàng xuất quan, chờ tỉ thí sau khi xong, hắn liền phải giáp mặt cảm ơn nàng đưa chính mình thần khí. Nhìn lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đi tới, Hoa Ngàn Nhiêu trên mặt lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm nói, nên tới vẫn là trở về, bất quá nếu đang bế quan, cần gì phải như vậy vội vã ra tới đâu. Quân Mộ Khuynh cái này cách làm Hoa Ngàn Nhiêu có chút hoang mang. Hoa Cốc túi đầu tiến đến Hoa Ngàn Nhiêu bên thai, thiếu chủ, ngươi có cái gì phân phó? Thiếu chủ một người ở chỗ này lẩm bẩm tự nói, bất quá cũng đúng, bọn họ đã thật lâu không có nhìn đến quá Xích Quân công tử, thiếu chủ vui vẻ cũng là theo lý thường hẳn là. Không có việc gì. Hoa Ngàn Nhiêu nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một cái càng vì quyến rũ tươi cười, làm chung quanh sở hữu giống cái, đều một trận hoảng hốt. Mạc Tương Thủ nhìn không chung, đương hắn nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh thời điểm, còn tưởng rằng là bảo bối của hắn đồ đệ tới, thiếu chút nữa không có miệng vỡ kêu lên bảo bối đồ đệ, may mắn nhớ tới thanh âm kia không thế nào đối, hắn mới dừng lại bước chân, bằng không liền như vậy xông lên đi, nhiều mất mặt ta. Long Thiên nhãn tình thâm thúy mà nhìn lại, hắn như thế nào hiện tại ra tới. Long Thiên đại người, ngươi đang nói cái gì ra tới, chẳng lẽ ngươi nhận thức Xích Quân? La Tác tò mò hỏi, còn không có nhớ tới Quân Mộ Khuynh lấy Xích Quân thân phận cùng Long Thiên kia một tầng quan hệ. Hạng Võ Trắng liếc mắt một cái La Tác, vô vô bờ vai của hắn nói, nút lọ, ta là hôm nay mới nói cho ngươi, Long Thiên đại người có hai cái đồ đệ, một cái là Quân Mộ Khuynh, mà một cái khác chính là Xích Quân sao. Này hai cái đồ đệ nhưng thật ra có một cái tương đồng địa phương, đều là thích màu đỏ. Lao Phu liền thu một cái đồ đệ. Long Thiên bất mãn mà nhìn thoáng qua Hạng Võ, hắn không biết liền không cần nói bậy. Lớn như vậy tương đồng điểm, những người này đều không có nhận ra tới, bất quá nghị nghị chính mình, Long Thiên vẫn là một trận thở dài, đừng nói người khác không có nhận ra tới, ngay cả hắn bắt đầu thời điểm cũng không dám xác định, rốt cuộc một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân, ai sẽ hướng phương diện này tưởng. Thật là kỳ quái. Quân Chiến Thiên lẩm bẩm mà nói, đồng tử nhan sắc không ngừng ở màu đen cùng màu xám chi gian luân phiên, hắn nhắm mắt lại lay động một chút đầu, lại mở mắt thời điểm, đồng tử lại biến thành màu đen. Bá Hiêu nghi hoặc mà nhìn Quân Chiến Thiên, ngươi làm sao vậy? Tiêu tỷ tỷ, ta cảm giác ta nhìn đến sư phụ, nhưng lại vừa thấy, lại không giống. Cái kia kêu Xích Quân người thật là rất giống sư phụ. Bá Hiêu hơi hơi sửng sốt, không có lại mở miệng, người kia vốn dĩ chính là chủ nhân ở ngay lúc này xuất quan, kia nàng liền an tâm nhiều. Mà một bên gặm vẫn luôn đùi gà chi chi, trợn trắng mắt, lười nhắc mà nói một câu, không giống. Kia vốn dĩ chính là, nói cái gì giống không giống. Những nhân loại này đôi mắt thật đúng là có vấn đề, rõ ràng cũng đã là cùng cá nhân, còn không có nhận ra tới. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hiện tại lúc này, hắn nhưng thật ra càng thêm có chút chờ mong, muốn nhìn một chút Tiểu Khuynh túi người phân cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, những người này sẽ là cái gì biểu tình. Lộ ra tươi cười người, đâu chỉ Hàn Ngạo Thần một người, Doan Thí Sắt nhìn đến Xích Quân xuất hiện về sau, vậy kêu một hưng phấn, hắn liền nói sao, nàng như thế nào sẽ không tới, hiện tại tới liền hảo. Mấy ngày hôm trước nghe được nàng bế quan sự tình, hắn còn đang suy nghĩ, huynh đệ có thể hay không tới. Lửa đỏ thân ảnh vừa xuất hiện, liền khiến cho không nhỏ xúc động, nguyên bản đã đứng ở lôi đài trung ương người sôi nổi lui trở về, ngồi vào cùng đứng ở nguyên lai vị trí thượng, sung kính mà nhìn kia chậm rãi đi tới màu đỏ thân ảnh. Có thể ở không trung hành tẩu, đó chính là kỹ tôn sư A. Song nguyên tố kỹ tôn sư, Xích Quân thiên phú đó là so Quân Mặc còn muốn khủng bố. Có được song nguyên tố, tiến bộ còn có thể có nhanh như vậy. 3 năm trước đây, nàng bất quá là thập cấp đại kỹ sư, ngắn ngủn 3 năm thời gian, có được như vậy biến thái thiên phú. Quân Mặc hai mắt nhìn chằm chằm Xích Quân, hắn cũng tưởng Khuynh Nhi tới, đương nhìn đến là Xích Quân lúc sau, đôi mắt kích động mới bình phục xuống dưới, hắn biết Khuynh Nhi cũng là song nguyên tố đấu kỹ sư, một cái hỏa nguyên tố, một cái quang nguyên tố, nếu Xích Quân vẫn là Khuynh Nhi, kia không phải chính là tam nguyên tố sao. Nghĩ đến đây, Quân Mặc tự giễu cười, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, song nguyên tố cũng đã là thiên hạ khó cầu. Càng đừng nói là song nguyên tố. Quân Trấn cùng Gia Cát Dung Dung đi tuốt đàng trước mặt, nhìn kia một mạt hình bóng quen thuộc, bọn họ cơ hồ đều đã có thể xác định, chính là Khuynh Nhi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến trên lôi đài đứng, đôi tay phụ ở sau người, tức khắc, chung quanh độ ấm liền chậm rãi làm thấp đi, còn ở dại ra cùng hưng phấn chung tất cả mọi người không có cảm giác được điểm này biến hóa. Những người này nhìn đến Sích Quân về sau, trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng, như thế nào làm Sích Quân nghe chính mình mệnh lệnh, như thế nào làm Sích Quân giúp chính mình làm việc, liền tính là đem nàng cung lên, bọn họ cũng nguyện ý à, chỉ cần Sích Quân chịu giúp bọn hắn, còn có cái gì không thể. Song nguyên tố đấu kỹ sư, trên đại lục duy nhất một cái, ai không nghĩ được đến, ai không nghĩ có được như vậy một thiên tài, ngay cả năm đại gia tộc, cũng không cần để vào mắt, trực tiếp ở trên đại lục đi ngang đều có thể. Nghĩ đến đây, một đám người ánh mắt lại trở nên càng thêm nóng cháy, bọn họ chỉ nghĩ được đến Sích Quân, vì chính mình sử dụng. Đối mặt chung quanh nóng cháy ánh mắt, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng biết chính mình xuất hiện, sẽ là loại tình huống này, nhưng chân chính đối mặt, nàng vẫn là thực không thói quen, thậm chí có thể nói là chán ghét, đối, nàng chán ghét này đó ánh mắt, không nghĩ nhìn đến bọn họ đôi mắt. Ở mọi người chú mục hạ, rốt cuộc, lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên, các ngươi xem đủ rồi không có. Mọi người lập tức hoàn hồn, còn không quên dùng mình một cái, ở thanh âm vang lên khoảnh khắc, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình như là không có mặc quần áo, đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong, kia vào đông băng phong hàn lạnh đến xương. Kia một mặt đỏ đậm thân ảnh, lại tản ra lạnh băng hơi thở, làm người không rét mà run, mọi người chạy nhanh thu hồi ánh mắt, không hề đi xem Sích Quân. Sích Quân sự tình, bọn họ vẫn là biết một chút, liền ma thú hắn đều không sợ hãi, nhìn đến ma triều tới, trực tiếp xông lên đi, một đao một cái, ma thú giống như là cải trắng giống nhau, ngã trên mặt đất, từng viên ma hạch bị đảo ra tới. Nghĩ đến đây, mọi người sôi nổi dùng mình một cái, sờ sờ chính mình thân thể, bọn họ nhưng không nghĩ chính mình đầu cũng là một đao một cái, bị Sích Quân cấp thiết xuống dưới. Sích Quân công tử quân trấn nghĩ nghĩ, vẫn là kêu một tiếng Sích Quân công tử, bọn họ cứ việc là nhận ra tới, người khác không phải còn không có nhận ra tới, cũng không thể đem thân phận cấp lộ ra. Năm đại gia tộc tỉ thí đã hoàn thành, ta chỉ là tới thực hiện lúc trước hứa hẹn. Quân Mộ Khuynh một chút mặt mũi đều không cho trực tiếp đánh gãy quân trấn nói ra nơi này mục đích, cách xa như vậy, nàng đều có thể nhìn đến lao ra hỏa kia trong ánh mắt nóng cháy, chắc là đoán được thân phận của nàng. Đều là hắc dực kia một tiếng chủ nhân, làm chính mình thân phận lòi. Quá ngưu bức, liền năm đại gia tộc cầm đầu quân trấn đại nhân, Sích Quân cũng không bỏ ở trong mắt, bất quá xem quân trấn đại nhân bộ dáng, cũng một chút đều không tức giận. Quân Mộ Khuynh cái này hành động, lại làm không ít người lộ ra sùng kính ánh mắt, sôi nổi hướng lôi đài trung ương nhìn lại, đó là Sích Quân A, liền năm đại gia tộc đều không bỏ ở trong mắt Sích Quân, trước kia chỉ là nghe nói, mà hiện tại xác thật sống sờ sờ đứng ở bọn họ trước mặt. Chúng ta đương nhiên biết Sích Quân công tử là tới thực hiện 3 năm trước đây hứa hẹn, chẳng qua quân Lạc Phàm vừa mới tỉ thí xong một hồi, yêu cầu chính là nghỉ ngơi quân trấn tìm mọi cách muốn cho Quân Mộ Khuynh đi một chuyến quân ra, chẳng qua có người cố tình không mua hàn trướng. Ta có thể chờ, cho các ngươi một canh giờ, tin tưởng quân gia người sẽ có biện pháp, làm quân thiếu gia khôi phục hết thảy. Màn mũ hạ khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, muốn dùng cái này lý do tới tống cổ nàng, nằm mơ. Lôi Thẩm âm ngoan nhìn Sích Quân, ngay sau đó giơ lên một nụ cười, mặc kệ người này trước kia cùng Lôi gia có bao nhiêu đại ân thủ, nhưng hiện tại, hắn không thể dễ dàng đắc tội, Sích Quân thân là song nguyên tố thiên tài, có bao nhiêu người tưởng lĩnh bợ, Sích Quân hai chữ, đều đã có thể làm không ít người vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Sích Quân công tử, ngươi như vậy, thắng không cũng không sáng rọi sao. Lôi Thẩm cười nói, kia bộ dáng, phảng phất gia tộc bọn họ vẫn là xếp hạng năm đại gia tộc vị thứ ba giống nhau, không ai bị nổi. Nhìn Lôi Thẩm, hồi tưởng khởi vừa rồi quân trấn tuyên bố kết quả, kia khỏe miệng độ cung càng khai càng lớn, ta thắng không thắng sáng rọi, tổng so Lôi ra người tới sáng rọi, đấu kỹ so bất quá người khác, liền dùng lấy ra thần khí ra tới tỉ thí, kết quả bất quá là kẻ hèn thánh thần khí, khiến cho Lôi ra từ năm đại gia tộc đệ tam. Mặt vị, cũng coi như không tính thua sáng giỏi. Bị Sích Quân như vậy vừa nói, không ít người bắt đầu rung động bả vai, có chút người càng là cười lên tiếng âm, dù sao có Sích Quân ở chỗ này, Lôi Thẩm tưởng đối bọn họ thế nào, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Lôi Thẩm sắc mặt đỏ lên, lại vẫn là lộ ra một nụ cười, bọn họ hiện tại cứ việc cười hảo, đợi lát nữa mọi người liền cười không nổi, hắn sẽ làm mọi người xem, Lôi ra rốt cuộc là năm đại gia tộc chi mạng, vẫn là năm đại gia tộc đứng đầu. Khu khu. Quân trấn ho nhẹ vài tiếng, nghẹn tươi cười, không ai dám ở Lôi Thẩm trước mặt nói sự tình, cũng liền hắn Sích Quân một người dám nói, một chút không có sợ hãi, càng thêm là không để bụng. Phong Liêu đem đầu vặn đến một bên, bả vai bắt đầu run rẩy, lại không có cười ra tiếng. Ninh Hạc nhìn Lôi Thẩm, thẳng thắn phía sau lưng, hiện tại bọn họ Ninh gia cũng là năm đại gia tộc vị thứ ba thượng, còn sợ Lôi ra người không thành. Bạch Phi Vân híp mắt, nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh xem, ánh mắt lộ ra một mạt tinh quang. Đối mặt Lôi Thẩm sắc mặt, Quân Mộ Khuynh hình như là không có thấy liếc mắt một cái, tiếp tục nói, cũng đúng, Lôi ra người luôn luôn đem không sáng giỏi sự tình xem thành là sáng giỏi, dù sao các ngươi hãm hại người khác, cũng không phải một lần hai lần sự tình, cho nên gặp được những việc này, cũng muốn thấy nhiều không trách, ngươi nói đúng không? Lôi gia chủ. Nàng cố ý hỏi Lôi Thẩm, trong lòng đã sớm đã vui vẻ. Kia lạnh băng thanh âm, giống như châm thứ, thật sâu mà chui vào Lôi Thẩm trong lòng, nhưng lúc này Lôi Thẩm trừ bỏ lựa chọn trầm mặc, vẫn là trầm mặc, hắn nói thêm nữa nửa câu, Xích Quân câu nói kế tiếp sẽ là thế nào tử, rất khó tưởng tượng. Là cái rắm. Lôi Tu nhìn thoáng qua nơi xa Quân Mộ Khuynh, đầy ngập mà lửa giận lại không dám phát tác, Xích Quân là song nguyên tố cao thủ, tưởng đem hắn trở thành tổ tông cung người đâu chỉ ngàn vạn, nếu là bọn họ động thủ, ở đây không ít người, đều sẽ trực tiếp đem bọn họ ăn tươi nuốt sống, nói chuyện cũng sẽ càng thêm khó nghe. Vì tự thân an toàn, cũng vì không đáng nhiều người tức giận, sở hữu Lôi ra người thật là giận mà không dám nói gì, ngồi ở tại chỗ. Xích Quân công tử là tới cười nhạo chúng ta Lôi ra, vẫn là tới thực hiện 3 năm trước đây lời hứa. Lôi Thẩm âm lãnh mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hận không thể ở trên người nàng chọc hai cái động ra tới. Tự nhiên là tỉ thí, nhưng ta tưởng Lôi gia chủ vừa rồi cũng nghe tới rồi, Quân gia thiếu gia đã từng năm đại gia tộc đệ nhất thiên tài, Quân Lạc Phàm công tử còn không có chuẩn bị tốt, ngươi vừa rồi đều nói, ta hiện tại cùng hắn tỉ thí, thắng cũng không sáng giỏi. Nàng cố ý đem đã từng gia tăng ngữ khí, màn mũ hạ trên mặt, đã che kín tươi cười, đỏ đậm trong ánh mắt lại lộ ra băng hàn. Lôi gia, hiện tại mới là bước đầu tiên mà thôi, nàng sẽ chậm rãi, làm sở hữu Lôi gia trả giá nên có đại giới. Không được. Chịu không nổi. Mọi người nghẹn một bụng ý cười, chính là không dám cười ra tới. Tất cả mọi người run rẩy bả vai, bọn họ hoài nghi chính mình lại nghẹn đi xuống, liền sẽ nghẹn ra bệnh tới, chính là không nghẹn không được a. Lôi gia đã mặt mũi mất hết, bọn họ nếu là lại cười nói, khó tránh khỏi Lôi gia không đem ghi hận bọn họ. Xích Quân vừa rồi liền như vậy một câu, không chỉ có châm chọc Quân Lạc Phàm, là đã từng đệ nhất thiên tài, còn dùng Lôi Thẩm nói đi tắc hắn, như vậy tức chết người không đền mạng nói, lại làm người không thể nào phản bác. Những người khác như vậy tưởng, còn là có người không sợ Lôi ra, la tắc mấy người trực tiếp cười phiên, thiếu chút nữa không màng hình tượng té lăn quay trên mặt đất, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy là cái gì kêu hắc người chết bồi thường mệnh. Xích Quân nói chuyện, có thể cùng Quân Mộ Khuynh một so a, kia tuyệt đối là chẳng phân biệt trên dưới. Ngay cả một con lạnh nhạt nhìn một màn này Hàn Ngạo Thần, nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng gợi lên một màn sủng nịch tươi cười. Toàn trường một mảnh buồn cười, không phải ngã xuống đất không dậy nổi, chính là bả vai run rẩy, cuối cùng cả người đều run rẩy, trực tiếp nằm liệt ngồi ở ghế trên che miệng lại. Lôi Thẩm cương mặt, một trương mặt già, đều mau có thể ninh ra mực nước, lại cố tình không thể phát tác, nhìn nơi nơi đều là một mảnh châm biếm thanh âm, hắn trong lòng tưởng chiêu Xích Quân đến Lôi ra ý tưởng hoàn toàn dập nát. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đem Xích Quân cũng cùng nhau giết chết, làm chính mình trong lòng thoải mái một chút. Quân Lạc Phàm ngồi ở Quân Mặc bên người, một đôi mắt đã mau ăn người, hắn đích xác đã khôi phục, hơn nữa cảm giác so vừa rồi còn muốn hảo, nhưng nghe về đến nhà chủ như vậy nói, hắn cũng không nghĩ như vậy đã sớm cùng Xích Quân đánh lên tới. Hắn thật sâu hối hận 3 năm trước đây không có trực tiếp đánh bại Xích Quân, mà là cùng nàng có một cái 3 năm ước định, hắn đã bại bởi Quân Mặc, nếu là lại bại bởi Xích Quân, mặc dù hắn vẫn là Lôi ra đệ nhị thiên tài, nguyên bản quang hoàn đã bị người đoạt đi, hiện tại còn phải bị nhân gia lại châm chọc một lần, kia hắn ở Quân gia địa vị, chính là xuống dốc không thanh. Mặc dù Quân Lạc Phàm hối hận cũng đã vô dụng, 3 năm trước đây hắn tự nhận là có thể thắng Quân Mộ Khuynh, lại không biết ở lúc ấy cũng đã thua, có được vẫn luôn linh thú cùng thần thú Xích Quân, hắn như thế nào sẽ là đối thủ đâu. Mặc dù cấp bậc không có hắn cao, cũng không có ai quy định, tỉ thí không thể kêu chính mình mà thú ra tới. Quân gia chủ, ngươi nhìn xem, lại liêu đi xuống. Lôi gia chủ liền phải thiêu cháy, ngươi còn không thỉnh Quân Lạc Phàm ra tới sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng mục đích đã đạt tới. Quân Mộ Khuynh nói mới vừa nói xong, ánh mắt mọi người liền nhìn về phía Quân Trấn, trong ánh mắt còn có không thể tan đi tươi cười. Lôi gia chủ liền phải thiêu cháy, đại gia dùng khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua Lôi Thẩm, sôi nổi gật đầu. Thật là rất giống. Chuyện ngoài lề. Nô. Hôm nay bên ngoài ồn muốn chết, ai, cách vách hàng xóm ở phóng đi chơi, ô ô. Hại ta một chút linh cảm đều không có, cũng liền lộng tới hiện tại mới đổi mới, ngoạm ngoạ. Chương 85 hắn ngay từ đầu liền thua. Muốn cười lại không dám cười, mọi người trên mặt đều treo lên buồn cười biểu tình, Lôi ra người sắc mặt đã hắc đến không thể lại hắc, Lôi Thẩm sắc mặt đã có thể tích ra mực nước tới. Quân Trấn thanh thanh giọng nói, nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, khỏe miệng lại ở không ngừng run rẩy. Xích Quân công tử cũng không cần phải gấp gáp như vậy một hồi, ngươi xem, chúng ta mới vừa bắt đầu liêu, bằng không tiếp tục. Tiếp tục nói, hắn là không có gì ý kiến, dù sao bị chọc tức lại không phải chính mình. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mắt đỏ trung tản mát ra nhẹ nhẹ nguy hiểm hơi thở. Quân gia chủ lời này ý tứ, có phải hay không vì Quân Lạc Phàm kéo dài thời gian, nếu là như vậy, bản công tử sự tình nhiều đến không được, liền không phục bồi. Lại liêu một hồi, muốn lại liêu một hồi, nàng sợ hộp máu liền không chỉ là Lôi Thẩm một người, chỉ cần hắn không sợ mất mặt liền hảo. Nhìn Quân Trấn, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mặt không kiên nhẫn, nếu không phải đại ca ở quân gia, nàng thật muốn đem quân gia cũng thu thập một lần. Thấy Quân Mộ Khuynh xoay người đi bóng dáng, đại gia trong lòng đều một trận khẩn trương. Bọn họ riêng tới xem xích quân cùng Quân Lạc Phàm tỉ thí, nếu là bọn họ liên thủ bất động, này tính cái gì, điểm này là kiên quyết không được. Từ từ, Quân Trấn đứng lên, gọi lại muốn ly khai người, quân gia nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, xích quân công tử đừng có gấp. Phải đi, như vậy sao được, hắn còn không có chứng thực thân phận, cứ việc đại gia trong lòng đều hiểu rõ, vẫn là chứng thực một chút tương đối hảo. Quân Mộ Khuynh không có dừng lại nệ bước, làm nàng dừng lại liền dừng lại, nhiều thật mất mặt. Quân Trấn thấy Quân Mộ Khuynh còn không có dừng lại ý tứ, một cái lắc mình, che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, xích quân công tử, chỉ là làm ngươi lại đợi lát nữa, không có nói quân gia muốn thất tín. Xích quân này hai chữ mị lực thật sự là quá lớn, hôm nay nàng nếu là liền như vậy rời đi, vậy sẽ truyền ra quân gia thất tín, mặc dù hôm nay bọn họ được đến gia tộc đệ nhất, cũng sẽ bị người khác sở khinh bỉ. Nhìn trước mặt người, Quân Trấn không cấm một trận xấu hổ, xích quân tiểu tử này chính là tới hố người. Quân Mộ Khuynh không để ý đến Quân Trấn, hừ nhẹ một tiếng, bản công tử đúng hẹn tới, các ngươi quân gia người lại kéo, không nghĩ tỉ thí cứ việc nói thẳng, không cần phải vòng vo. Còn có cái gì hảo thuyết, còn không phải là tưởng cấp Quân Lạc Phàm kéo dài một chút thời gian, này tỉ thí bọn họ không vui so, nàng còn càng thêm không vui. Hôm nay nàng người tới nơi này, quân gia người không thực hiện hứa hẹn, bị người ta phỉ nhổ người, cũng không phải nàng, chỉ cần chuyện này không liên lụy nàng đại ca, chuyện gì đều hảo thuyết. Quân Trấn vừa định nói chuyện, bên hai liền truyền đến một cái ôn nhuận thanh âm. Xích quân công tử, Lạc Phàm thiếu gia liền ở chỗ này, tỉ thí tùy thời đều có thể bắt đầu. Quân Mặc ưu nhãm mà đứng lên, đối với Quân Mộ Khuynh ôn nhu cười, trong mắt lại không có lộ ra cái loại này đối Quân Mộ Khuynh sủng nịch ánh mắt. Nếu là 3 năm trước đây ước định, đương nhiên liền không thể lùi bước, năm đó Quân Lạc Phàm dám lập hạ 3 năm chi ước, kia hôm nay hắn nhất định phải ra tới tỉ thí, bất luận là vì quân gia, vẫn là vì chính hắn đều giống nhau. Quân Mặc nói, tức khắc làm Quân Mộ Khuynh một trận xấu hổ, nàng ở trong lòng hò hét nói, đại ca à, người khác không có nhận ra tới, ngươi như thế nào cũng không nhận ra được, ta còn không phải là Quân Mộ Khuynh sao, như vậy rõ ràng, ngay cả lao nhân này đều nhận ra tới. Ở nơi xa nhìn Hàn Ngạo Thần khỏe miệng run rẩy một chút, vẻ mặt cuồng hãn. Ngồi ở một bên Quân Lạc Phàm trừng mắt nhìn một Quân Mặc, xen vào việc người khác, hắn khi nào đi ra ngoài, khi nào đến phiên hắn Quân Mặc nói chuyện. Xích quân công tử, ngươi cũng thấy rồi. Quân Lạc Phàm vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, ngươi nếu là tưởng tỉ thí, tùy thời có thể bắt đầu. Quân Trấn thấy Quân Mộ Khuynh không có mở miệng nói chuyện, nghi hoặc mà nhìn thoáng qua, chẳng lẽ thay đổi cái thân phận, liền đại ca đều không nhận sao? Này cũng không đạo lý a. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh lãnh đạm bộ dáng, lập tức, Quân Trấn trong lòng cũng không dám xác định, trước mắt xích quân, có phải hay không Quân Mộ Khuynh. Quân Trấn đa mưu túc trí, nhưng không có chạy thoát Quân Mộ Khuynh đôi mắt, đừng tưởng rằng làm đại ca mở miệng là có thể bộ ra thân phận của nàng. Này hết thể còn không có đơn giản như vậy. Quân Lạc Phàm thấy đại gia ánh mắt đều chuyển rời đến trên người mình, mới chậm rãi đứng lên, xích quân công tử, ta có điểm không khỏe, không biết có thể hay không chờ một chút. Hắn thương đã hảo, nói chờ một chút, chỉ vì kéo dài thời gian, hắn đang đợi những người đó đã đến, mỗi một năm, năm đại gia tộc tỉ thí xong lúc sau, những người đó liền sẽ xuất hiện. Chờ. Ngượng ngùng, nếu là quân thiếu gia không nghĩ tỉ thí, liền nói thẳng hảo, ta cũng không nghĩ bồi ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Nàng hôm nay nói đã đủ nhiều. Bị Quân Mộ Khuynh như vậy một châm trọng, Quân Lạc Phàm có vẻ thế khó xử, nếu là không tiếp thu khiêu chiến, vậy sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đứng lên, hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh băng nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Hắn liền không tin, xích quân có thể tiến bộ đến nhiều lợi hại, hắn thắng xích quân, liền tính là bại bởi Quân Mặc, kia cũng là đáng giá. Còn ở cười cho người, sôi nổi đã ngồi thẳng thân thể, khinh thường nhìn thoáng qua Quân Lạc Phàm, rõ ràng chính là hắn không dám. Nói cái gì có điểm không khỏe, A Phi, ai tin tưởng này đó chuyện ma quỷ, vậy chân chính ngu ngốc, Quân Lạc Phàm cái này lý do tưởng giấu giếm được bọn họ, còn nội điểm. Lôi Thẩm thấy đại gia ánh mắt không ở đặt ở hắn trên người, cũng tự giác nhắm lại miệng, hắn nhưng không nghĩ lại bị xích quân nhục nhã một lần, bị mọi người trở thành trò cười. Cứ việc cười đi, đợi lát nữa, bọn họ liền biết lợi hại, Lôi gia nhất định sẽ không đái ở vị thứ 5, nhất định sẽ không. Mọi người nhìn Quân Lạc Phàm bước chân từng bước một chậm rãi đi tới. Đây là Quân Mộ Khuynh cũng chậm rãi xoay người, bọn họ ngừng thở, khẩn trương nhìn trước mắt một màn này, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, bọn họ mong đợi 3 năm đại chiến, hiện tại rốt cuộc là muốn bắt đầu rồi. Quân Trấn lúc này cũng chậm rãi sau này lui, hắn biết chính mình là ngăn cản không được trận này tỉ thí, này sớm tại 3 năm trước đây cũng đã chú định. Nhớ tới lúc ấy hắn nghe nói Quân Lạc Phàm đáp ứng Xích Quân 3 năm chi ước thời điểm, hắn không nhảy dựng lên, hung hăng mà chịu hắn một đốn, bất quá là một cái năm đại gia tộc đệ nhất thiên tài danh hiệu, khiến cho hắn không biết cái gọi là, như vậy ngạo khí, về sau như thế nào độc chắn một mặt. Hiện tại xem ra, hắn lúc trước ý tưởng là chính xác, Quân Lạc Phàm tham nhất thời cực nhanh, không phải một cái đương gia chủ liêu, mặc dù là Quân Thương Lan luôn mãi đề cử, hắn cũng không có đồng ý làm Quân Lạc Phàm trở thành quân gia đệ nhất người thừa kế. Xích Quân công tử. Không trung đột nhiên xẹt qua màu tím độ cung, Quân Lạc Phàm duỗi tay bắt lấy, liền nhìn đến một quả trung phẩm màu tím đan dược lẳng lặng nằm ở trong tay mặt, tức khắc, hắn trong lòng thật sâu chấn động. Mọi người duỗi dài cổ, muốn nhìn rõ ràng Xích Quân rốt cuộc cho cái gì cấp Quân Lạc Phàm, nhưng kia tiểu xảo đồ vật nằm ở Quân Lạc Phàm lòng bàn tay, bọn họ mặc kệ thấy thế nào, cũng nhìn không tới là cái gì. Đó là cái gì? Mọi người sôi nổi nghi hoặc hỏi. Xích Quân công tử đây là có ý tứ gì? Quân Lạc Phàm nắm chặt đan dược, áp xuống trong lòng kích động, trung phẩm màu tím đan dược, Xích Quân thế nhưng đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, liền đưa cho hắn. Cho ngươi này trung phẩm màu tím linh đan, chỉ là vì công bằng, ngươi không phải nói ngươi thân thể còn không có khôi phục sao. Nuốt vào này viên linh đan, ngươi có thể khắp nơi nháy mắt khôi phục miệng vết thương, bằng không đợi lát nữa ta thắng, mọi người đều sẽ nói ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kia đã có thể không hảo. Kia màu tím linh đan, là hàng ngạo thần cho nàng. So với trung phẩm màu tím đan dược, nàng càng thêm thích màu đen cái loại này, bất quá tên kia nói, gần nhất không có, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy một lọ trung phẩm màu tím. Và anh, tức khắc, hội trường thượng một mảnh ồn ào, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này so lần trước thần khí tặng người còn muốn cho người kinh ngạc cảm thán không thôi. Màu tím linh đan, liền bạch bạch tặng người, Quân Lạc Phàm thương còn không có hảo, này nhìn qua nơi nào giống, xem hắn tinh thần rất tốt. Nơi nào có không thoải mái địa phương, tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một cái màu tím linh đan, Xích Quân đương đây là kẹo đâu đi. Một đám người sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, từng đôi mắt nhìn Quân Lạc Phàm, hận không thể đem hắn tay đều cấp nuốt vào. Quân Lạc Phàm trong lòng chấn động, không thể so bất luận kẻ nào thiếu, hắn giang hai tay, ngơ ngác mà nhìn trong tay đang dược, Xích Quân liền như vậy bạch bạch đưa cho hắn, phải biết rằng, một cái linh đan nói không chừng là có thể làm người tăng lên một cấp bậc, Xích Quân sẽ không sợ chính mình tăng lên cấp bậc. Đem hắn đánh bại sao? Vẫn là nói hắn quá mức tự tin. Trong lúc nhất thời, hội trường thượng, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh ánh mắt, trở nên càng thêm nóng cháy, tất cả mọi người tưởng được đến Xích Quân, vì chính mình sử dụng, song nguyên tố thiên tài, trên người còn mang theo trung phẩm màu tím đan dược, tùy tiện một cái, cũng đã là một cái không nhỏ dụ hoặc. Ngay cả năm đại gia tộc người đều không cấm thở dài, Xích Quân thật đúng là hào phóng, một chút đều không có đem trước mắt người xem thành là đối thủ, còn cấp đối thủ đan dược. Hắn không phải choáng váng, chính là điên rồi. Bọn họ nào biết đâu rằng, Quân Mộ Khuynh đã sớm nghĩ đến ăn trúng phẩm màu tím đan dược sẽ có khả năng tấn trước, mặc dù là như vậy, nàng vẫn là đem đan dược cho Quân Lạc Phàm. Quân Lạc Phàm một lòng tưởng thắng, có loại này tâm tư, Quân Mộ Khuynh liền xác định vững chắc tin tưởng, lần này tỉ thí, Quân Lạc Phàm không thể dùng bình thường tâm đối đãi, bất quá ở này đó tiền đề, còn có một điều kiện, đó chính là Quân Lạc Phàm dám ăn nàng cấp đan dược. Quân Lạc Phàm nhìn trong tay đan dược, nhìn lại nơi xa người, tùy tay đem đan dược ném trở về, hắn là sẽ không ăn Xích Quân cho chính mình đan dược, ai biết hắn sẽ ở đan dược bên trong thêm thứ gì. Chảo quá bay tới màu tím linh đan, Quân Mộ Khuynh màn mũ hạ tươi cười dần dần gia tăng, không phải nàng không cho Quân Lạc Phàm cơ hội này, chính là, có người lòng nghi ngờ quá nặng, sẽ cho rằng chính mình tại đây viên đan dược bên trong hạ cái khác đồ vật. Đối với Quân Lạc Phàm phản ứng, mọi người cầm thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất, Quân Lạc Phàm đây là ngu đi. Trung phẩm màu tím linh đan, hắn còn cấp Xích Quân. Hảo tiểu tử, hắn không cần, bọn họ muốn. Hắn không cần, kia cho bọn hắn cũng hảo a, không cần như vậy lãng phí, một viên màu tím đan dược, có thể tấn chức nhiều ít cấp a, hắn Quân Lạc Phàm đầu óc, chẳng lẽ bị vừa rồi nước đá đông lạnh hỏng rồi. Quân Trấn nhìn Quân Lạc Phàm hành động, thất vọng lắc đầu, tiểu nhân chi tâm, Xích Quân như thế nào sẽ ở đan dược bên trong hạ thứ gì, thứ này cho hắn, chỉ là vì không cho người ta nói nàng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn khét ngược, trực tiếp trả lại cho nhân ra. Đa tạ công tử ý tốt, ta đã dùng quá đan dược, hiện tại cũng không cảm giác được không khỏe, tùy thời có thể bắt đầu. Không màng mọi người ánh mắt, Quân Lạc Phàm thẳng thắn phía sau lưng, nếu là hắn biết, kia một viên đan dược, chẳng những không có bất luận cái gì vấn đề, lại còn có thể thật sự trợ người tấn trước, chỉ sợ là ruột đều có thể hối lục. Không cần liền tính, Quân Mộ Khuynh mỉm cười đem đan dược thu hồi, Quân thiếu gia thật sự không có việc gì. Nàng nhướng mày đầu. Tự nhiên, muốn bắt đầu liền bắt đầu. Quân Lạc Phàm đã làm tốt đánh nhau tư thế, bạc kiếm ở dưới chân chậm rãi triển khai, ngũ hành tinh lại dưới chân xoay tròn, một viên màu làm sao năm cánh phát ra quang mang. Nếu như vậy, ta đây liền không khách khí. Hàn băng chiều dâng. Bạc kiếm nháy mắt triển khai, bốn hành tinh nhanh chóng hiện ra, 12 viên sao năm cánh lộng lây lóa mắt. Mọi người miệng trong phút chốc thành o hình, cảm trực tiếp chật khớp, cũng không biết đỡ trở về. Như vậy lộng lấy 12 viên sao năm cánh, đây là muốn tấn chức điểm báo A, 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư, than bùn A, hôm nay thật là một cái so một cái chấn động. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, như thế nào này liền dọa sợ trước triệu hồi ra đấu kỹ trận người, ngượng ngùng, không phải nàng, nàng nhiều nhất liền tính là bị động ra tay đi, ân, chính là như vậy. Nếu lúc này, mọi người biết Quân Mộ Khuynh trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ ói mửa huyết, như vậy vẫn là bị động ra tay, nàng còn có thể lại vô sỉ một chút sao. Lạnh băng luồng không khí lạnh ở không ngừng kích động, màu lam sóng gió giống như rời non lấp biển giống nhau, quay cuồng mà đến, ai cũng không có dự đoán được Xích Quân sẽ nhanh như vậy liền ra tay, ngay cả Quân Lạc Phàm cũng không nghĩ tới. Nhìn đến kia lạnh băng luồng không khí lạnh mãnh liệt sóng gió, Quân Lạc Phàm chạy nhanh lui về phía sau một bước, thu ảnh. Hắn chạy nhanh ngưng tụ ra tới một con ma thú, trực tiếp xông lên kia hung mãnh chiều dâng. Đỏ đậm đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn kia điên cuồng tới hình thái ma thú, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, thú ảnh. Một cái khác đấu kỹ, lại nhanh chóng ngưng tụ khởi, hình thái ma thú bị ngưng tụ ra tới lúc sau, nhanh chóng đuổi kịp chiều dâng nện bước, hướng về phía trước điên cuồng lao nhanh. A. Mọi người nhìn kia lao nhanh ma thú, cảm giác trái tim đều mau nhảy ra ngoài, ngưng tụ ra như vậy cường đại đấu kỹ, còn có thể ngưng tụ thú ảnh, này cũng quá biến thái đi. Nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn lại Quân Lạc Phàm, đại gia tiếc nuối mà lắc đầu, liền cái công kích đấu kỹ, đánh sâu vào một cái, Quân Lạc Phàm cái này đấu kỹ chỉ sợ là không có bao lớn hy vọng. Ngươi là một bậc thượng tôn đấu kỹ sư lại có thể thế nào, nhân gia cũng là 12 cấp đỉnh, cứ việc kém một bước liền giống như cách biệt một trời, cũng đừng quên, Xích Quân chính là song nguyên tố A, hiện tại nàng chỉ là dùng một loại nguyên tố ở chống cự Quân Lạc Phàm, mặt khác một loại còn không có lấy ra tới đâu. Quân Mặc trong lòng cũng là thật sâu chấn động, như vậy bưu hãn tỉ thí, trong phút chốc, hắn cảm giác chính mình trái tim đều sắp đình chỉ, quá điên cuồng, thật là quá điên cuồng. Quân Chấn đôi tay nắm chặt, ánh mắt khóa chặt Quân Mộ Khuynh, thủy nguyên tố, là thật sự thủy nguyên tố, Xích Quân liền nếu là Quân Mộ Khuynh, vậy thuyết minh, Quân Mộ Khuynh chính là song nguyên tố thiên tài, ha ha. Hắn ở trong lòng ngây ngô cười, song nguyên tố thiên tài, như thế nào sẽ là cái này tiểu vương bát đản. Ngồi ở Quân Chấn bên người ra cắt rung rung, bắt lấy cánh tay hắn, nàng đã xác định Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh, sở hữu hiện tại tỉ thí, nàng là nhất lo lắng một cái, sợ Quân Mộ Khuynh đã chịu nửa điểm thương tổn. Quân Lạc Phàm thấy chiều dâng mặt sau, còn mang theo một con thú ảnh, lập tức cũng ngưng tụ đấu kỹ, thủy lăng mưa tên lóe. Lân lóng lánh mà thủy nguyên tố đấu kỹ, ở vọt đến không ít người đôi mắt, mà kia thượng chăm chỉ lóe lân quang tiễn vũ, tề bay về phía Quân Mộ Khuynh. Nhìn kia mưa tên bay tới, Quân Mộ Khuynh đôi tay thúc đẩy đấu kỹ, trên người phiếm ra nhàn nhạt màu đỏ quang mang, kia quang mang bao phủ ở nàng chung quanh, mưa tên rơi xuống, liền sẽ nháy mắt biến mất, như vậy đấu kỹ, ở nàng trong mắt, nửa điểm uy hiếp đều không có. Quân Lạc Phàm trong lòng đã chạy nhanh ngưng tụ ra mặt khác đấu kỹ, hắn đôi tay mở ra, thu ảnh. Hắn lại lần nữa ngưng tụ ra thu ảnh, nếu mưa tên đối Xích Quân vô dụng, kia hắn liền ngưng tụ nhiều mấy chỉ hình thú. Hai cổ lực lượng lẫn nhau đối kháng, bọn họ hai cái cũng không nhàn rỗi, sôi nổi hướng chỉ đấu kỹ mặt trên rót vào tinh thần lực, nguyên bản bọn họ là có thể đứng ở tại chỗ, nhưng như vậy quan trọng tỉ thí, bọn họ đều tưởng mau chóng kết thúc, vì tốc chiến tốc thắng, bọn họ làm hai cổ lực lượng lẫn nhau va chạm, mà chính mình thì tại đấu kỹ bên trong rót vào tinh thần lực. Mọi người nhìn đến Quân Mộ Khuynh điên cuồng hành động, vừa mới đẩy trở lại vị trí thượng cằm, một không cẩn thận, lại lần nữa rớt xuống dưới, lần này không có người lại đi đỡ, bọn họ đôi mắt nhìn chằm chằm hai người giằng co, thiếu chút nữa không đột ra tới. Dựa, đây là người có thể làm được sự tình sao? Xích Quân có phải hay không quá biến thái, cầm thú. Dung hỏa nguyên tố bao bọc lấy thân thể của mình, là có thể đem một bậc thượng tôn đấu kỹ sư đấu kỹ hóa rớt. Quân Lạc Phàm công kích, liền tương đương là không có. Mãi mãi, lao tử nếu là làm được Xích Quân cứ như vậy, cho dù chết cũng đáng đến a. Hưng phấn thanh âm từ trong đám người giống ra tới, trong giọng nói còn mang theo nồng đậm hưng phấn. Tiểu tử ngươi nói cái gì mê sảng? Nếu là làm được Xích Quân công tử như vậy, còn có ai có thể đánh bại? Ta xem Quân Mặc thiếu gia là năm đại gia tộc đệ nhất thiên tài, Xích Quân công tử còn lại là Thương Khung đại lục đệ nhất thiên tài. Nghị luận thanh âm một đợt tiếp theo một đợt so một đợt hưng phấn. Bọn họ cũng chỉ kém không co sông lên đi, trực tiếp đem Quân Mộ Khuynh giá đi, bất quá, mặc dù bọn họ muốn làm như vậy, cũng có người không cho phép a, Hàn Ngạo Thần sẽ làm bọn họ tới gần Quân Mộ Khuynh liền quái. So với bọn họ kinh ngạc cảm thán, bên này người nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh nhiều. Ngạo ta rốt cuộc kiến thức đến cái gì gọi là chân chính thiên tài. La Tắc kích động nói, như vậy biến thái đấu kỹ, cũng chỉ có Xích Quân mới có thể làm được, kia luồng không khí lạnh như cũ tồn tại, ở chỗ này ngồi, bọn họ phảng phất đều nghe chiều dâng chụp đánh thanh âm. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đạm mạc mà nói một câu, kỳ thật các ngươi đã sớm kiến thức qua. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn cũng không biết mà thôi. Thiên, như vậy ta còn như thế nào đi khiêu chiến Xích Quân, ta sợ liền mấy cái hiệp đều ngăn cản không được. Hạng Võ hưng phấn mà nói, đã sớm đem Xích Quân xếp hạng địa vị người sùng bái vị trí, hắn nhiều hy vọng chính mình cũng có thể đủ làm được như vậy. Cái gì? La Tác trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạng Võ, vừa rồi Ngạo ta nói, đều bị tiểu tử này thanh âm cấp cái đi qua, hắn cái gì đều không có nghe được. Không có việc gì. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng lắc đầu, thấy nguyên bản còn ở cuồng ăn chi chi cũng dừng miệng, trong lòng một trận tự hào. Đứng ở bọn họ mấy cái phía sau Bá Hiêu, nhìn kia một mặt đỏ đậm thân ảnh, trong lòng cũng bắt đầu sóng gió mãnh liệt, nàng lại tiến bộ, so với lần đầu tiên nhìn thấy, so với anh địa thời điểm, lại vào không được không ít, đây là nàng chủ nhân. Năm đại gia tộc gia chủ, trong mắt đều mau rớt ra tới, Xích Quân thế nhưng dùng một loại nguyên tố, liền kiềm chế Quân Lạc Phàm, bọn họ chi gian tuy rằng chỉ có một bước xa, nhưng là này một bước bao hàm nhiều ít, bọn họ biết không. Thoạt nhìn ngắn ngủi một bước, kia khoảng cách, cũng không phải là người bình thường có thể dễ dàng đạt tới. Mà hiện tại Xích Quân lại ngăn cản Hạ Quân Lạc Phàm đấu kỹ, này thuyết minh cái gì? Xích Quân thiên phú, tinh thần lực, đều đã tới rồi nghịch thiên nông nỗi. Thiên tài A. Kỳ tài A. Đáng tiếc, như vậy thiên tài, không thuộc về bọn họ bên trong bất luận cái gì một người. Lôi Thẩm ngăn chặn trong lòng kích động, lẳng lặng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, như vậy thiên tài, nếu không thể được đến, tất hủy chi, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy một người, lưu tại trên đời này, càng thêm không cho phép hắn uy hiếp địa vị của bọn họ. Quân Mộ Khuynh đối kháng Quân Lạc Phàm đấu kỹ, không cấm thở dài trong lòng, đây là một bước chênh lệch, dùng một loại nguyên tố, thực lực của nàng, căn bản là không thắng nổi Quân Lạc Phàm, nếu dùng đến hỏa nguyên tố, kia mọi người liền đều sẽ biết, Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh. Nàng ở trong lòng không ngừng dãy rủa, tinh thần lực không ngừng hướng đấu kỹ bên trong đưa vào, nàng đều hoài nghi, nếu không phải chính mình tinh thần lực đủ dùng, đã sớm đã bị Quân Lạc Phàm đấu kỹ cấp thương tới rồi. Quân Lạc Phàm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn liền nói, thiên hạ có một người so với hắn lợi hại là đủ rồi, không cần thiết lại đến cái thứ hai, Xích Quân, hôm nay hắn là nhất định phải đánh bại, hơn nữa là cần thiết muốn đánh bại. Liên ở Quân Mộ Khuynh còn ở chần chờ, muốn hay không dùng hỏa nguyên tố thời điểm, nàng cảm giác được nguyên tố không gian có một trận nóng rực, nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, phân ra một tia tinh thần lực hướng nguyên tố không gian tìm kiếm, nàng kinh hỉ phát hiện, nguyên bản ở ngày đó đường điểu hình dạng chung quanh di động hai loại quang mang, hiện tại dung hợp tới rồi hết thảy. Hơn nữa là màu đỏ chiếm đại bộ phận, như vậy nhìn lại, liền cùng bình thường hỏa nguyên tố không có gì khác nhau. Xem ra ngươi ăn như vậy đa nguyên tố, vẫn là có điểm tác dụng. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng nói, đột nhiên mở hai mắt, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Như vậy đi xuống, quân thiếu gia chỉ sợ cũng sẽ cảm giác nhàm chán đúng không? Đột nhiên tới như vậy một câu, chẳng những là làm Quân Lạc Phàm vẻ mặt mặc danh, ngay cả cái khác người cũng không biết lại muốn phát sinh sự tình gì, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Lạnh băng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vạn Hỏa Triều Hoàng. Cái thứ hai đấu kỹ trận xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh dưới chân, lần này đồng dạng là 4 hành tinh, 12 viên lộng lây sao 5 cánh, bất đồng chính là, lần này sao 5 cánh quang mang là màu đỏ, mà vừa rồi chính là màu lam. Kim hồng giao nhau quang mang ở trống trải đấu kỹ trong sân bừa bãi, điểm điểm ánh lửa chậm rãi rửa sát, hình thành một cái bén nhọn đỉnh, mặt sau bộ phận ở chậm rãi tụ tập, kia hình thái, liền phảng phất là vẫn luôn dục hỏa trùng sinh vương hoàng. Mà này Phượng Hoàng mục tiêu, đúng là Quân Lạc Phàm. Hỏa tinh Phượng Hoàng ở phía trước vũ động, phía sau còn mang theo không ít quan điểm, liền giống như là sở hữu ngọn lửa, lâm triều bái phía trước Phượng Hoàng giống nhau. Dựa. Trong lúc nhất thời, không ít người đều té ngã trên đất, những cái đó còn chưa tin Xích Quân có được song nguyên tố người, khỏe miệng chảy xuống nước miếng, đều không kịp trà lau, từng đôi mắt, không có một cái là đi xem Quân Lạc Phàm, tất cả mọi người đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Song nguyên tố còn chưa tính đi. Còn hai loại nguyên tố cùng nhau ngưng tụ ra tới, càng đáng sợ chính là, ba loại nguyên tố lực lượng giống nhau đại. Theo lý thuyết, một người đồng thời ngưng tụ vài loại nguyên tố, luôn có một loại lực lượng sẽ yếu bớt, Quân Lạc Phàm chính là như vậy, vừa rồi hắn mưa tên, bất quá cũng chính là kỹ tôn sư cấp bậc lực lượng, nhưng là loại chuyện này, ở Xích Quân trên người, một chút đều không có phát sinh, ba loại đấu kỹ, lực lượng giống nhau đại, đây chính là trước sở hữu vị. Lúc này, đại gia đã ở chờ mong, Sích Quân khi nào sẽ ngưng tụ ra đệ tứ loại đấu kỹ, như vậy không biết Quân Lạc Phàm còn có thể hay không cùng thượng bước chân. Hội trường thượng nữ tử lúc này cũng điên cuồng lên, trong miệng mặt liều mạng kêu Sích Quân hai chữ, điên cuồng bộ dáng, cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ biểu đạt. Khu khu. Hoa Ngàn Nhiêu bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, những người này có thể hay không có điểm điên cuồng. Hảo đi, hắn thừa nhận, Quân Mộ Khuynh là có như vậy một chút lợi hại, đến nỗi như vậy cao giọng thét chói tai, phải biết rằng nhân gia hiện tại là ở tỉ thí, nếu là bởi vì bọn họ tiếng thét chói tai phân tâm, cái này trách nhiệm do ai đảm đương. Sích Quân công tử thật lợi hại. Bên tai truyền đến sùng kính thanh âm, Hoa Ngàn Nhiêu tức khắc đầy đầu hắc tuyến, có lầm hay không, ngay cả một con bình tĩnh hoa cốc hiện tại đều biến thành cái dạng này, kia còn phải, nếu là những người này biết Sích Quân chính là Quân Mộ Khuynh lúc sau, sẽ nhấc lên bao lớn phong ba, hắn đã vô pháp tưởng tượng. Quân Lạc Phàm nhìn kia chạy như bay hướng chính mình đấu kỹ, trong lòng cũng trào ra bất an, thủy chi băng thuẫn. Hắn vẫn là nhanh chóng ngưng tụ ra tâm chắn, che ở chính mình trước mặt, vì ngăn cản trụ kia phượng hoàng mang theo vô số ánh lửa uy lực, hắn riêng đem băng thuẫn ngưng tụ dày một chút. Ở băng thuẫn ngưng tụ nháy mắt, phượng hoàng mang theo hỏa điểm, đồng loạt bay tới, xông lên kia cứng cỏi băng thuẫn. Một màn này, làm không ít người hít hà một hơi, sôi nổi che lại miệng mình, để tránh chính mình cầm lại lần nữa chất khớp. Một màn này, ngay cả năm đại gia tộc vài vị gia chủ đều sôi nổi đứng lên, trên mặt trong ánh mắt kích động, mặc kệ như thế nào che giấu, mọi người vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến. Quân Trấn nguyên bản cho rằng, sẽ nhìn đến kim quang phi thiên, như vậy, là có thể xác định Sích Quân thân phận, hiện tại xem ra, muốn xác định thân phận, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng mặc dù là nhìn đến này bất đồng nhan sắc quan mang, hắn vẫn là không có đánh mất trong lòng nghi hoặc, không có nhìn đến gương mặt kia, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không chết tâm. Phong Nghiêu ngây ngốc ở đường trường, như vậy một màn bọn họ đều không có nhìn thấy quá, nước lửa hai loại nguyên tố, lại một người ngưng tụ ra tới, hơn nữa vẫn là đồng thời, Sích Quân thật sự là song nguyên tố thiên tài a, này hết thể đều là thật sự. Ninh Hạc đã sớm đã không biết chính mình đang ở phương nào, trong đầu, không ngừng ở tính toán, như thế nào được đến Sích Quân trợ giúp, như thế nào đem chính mình gia tộc mở rộng biến đại, này hết thể, chỉ cần có Sích Quân ở, liền không phải cái gì việc khó, song nguyên tố thiên tài ở. Còn có ai không dám bán mặt mũi? Bạch Phi Vân thiếu chút nữa không chết ngất qua đi, không sai, hắn chính là bị dọa, bị Sích Quân dọa, như vậy một cái biến thái gia hỏa ở chỗ này, hắn không bị dọa đến, đều không được. Nơi xa Hàn Ngạo Thần nhìn hình bóng quen thuộc, kích động là khó tránh khỏi, một đoạn thời gian không có thấy nàng đánh nhau, nàng tiến bộ thế nhưng sẽ là như vậy thần tốc, như vậy cũng hảo, ít nhất hắn không ở bên người nàng thời điểm, cũng có thể thoáng an tâm một chút. Chỉ là, chính mình thật sự có thể an tâm sao? Hàn Ngạo Thần ở trong lòng lẩm bẩm hỏi, cũng không biết là hỏi người nào. Thấy Quân Lạc Phàm đang liều mạng ngăn cản, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái hoàn mỹ độ cung, chỉ là không ai thấy mà thôi. Bát Phương Hỏa điên cuồng tuôn ra. Lạnh băng năm chữ nhổ ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt, vừa rồi nói Sích Quân có thể hay không ngưng tụ ra đệ tứ loại nguyên tố ra tới, hắn thật đúng là ngưng tụ ra tới, có thể hay không không như vậy biến thái, này cũng quá đả kích người, hai loại thủy nguyên tố đấu kỹ, hai loại hỏa nguyên tố đấu kỹ đồng thời ngưng tụ. Nàng đây là muốn làm gì? Quân Lạc Phàm trong lòng kinh hãi, Sích Quân còn có thể ngưng tụ đấu kỹ ra tới. Hắn thật sâu minh bạch, chính mình đã không thể đồng thời ngưng tụ ra đệ tứ loại đấu kỹ, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng, đặt ở hai chỉ thú ảnh trên người. Bọn họ hai cái đánh càng thêm kịch liệt, nhưng bên cạnh người quan sát lại không dễ chịu, hai người đều đem thủy nguyên tố ngưng tụ thành băng, vừa rồi liền thiếu chút nữa không có đem bọn họ lanh chết, hiện tại đột nhiên lại tới nữa một hỏa nguyên tố đấu kỹ, bọn họ lập tức nhiệt, lập tức lánh. Thân thể đã sớm chết lặng, không biết chính mình hiện tại là nhiệt là lãnh. Mọi người chỉ là trên mặt đất nhìn trận này tỉ thí, nếu lúc này bọn họ đứng ở không trung, nhìn xuống nhìn này hết thảy, kia chấn động, xa xa so hiện tại còn muốn lớn rất nhiều. Kia ánh lửa còn có thủy quang, đem toàn bộ đấu kỹ chẳng đều chiếu sáng lên, đem nguyên bản thái dương chiếu xuống tới quang mang đều chắn bên ngoài, không trung cũng hiện ra một mảnh hồng lam đan xen một màn, thật là quái dị. Cảm giác được trên tay lực lượng ở chậm rãi thu nhỏ. Quân Mộ Khuynh lộ ra một mặt cười lạnh, nháy mắt tăng lên chính mình tinh thần lực, không có giữ lại rót vào đến đấu kỹ bên trong. Thế nhưng hai người đấu kỹ vẫn luôn là như vậy mấy chiêu, bên cạnh nhìn người, chẳng những không có cảm giác được buồn thẻ, ngược lại là cảm thấy, này tỉ thí lại không kết thúc, bọn họ không cam đoan chính mình trái tim có thể tiếp thu kế tiếp phát sinh sự tình, một màn này mạc, thật sự là quá bưu hãn. Quân Lạc Phàm cảm giác được đẩy mạnh lực lượng biến đại, hắn biết là Sích Quân muốn nhanh chóng kết thúc, nhưng này sao được, hắn không có thắng. Tuyệt đối không thể làm Sích Quân thắng, trận này tỉ thí, hắn nhất định phải thắng. Hắn ngay từ đầu liền thua. Lười biếng thanh âm không biết là từ đâu cái góc truyền đến, làm mọi người hơi hơi chấn động. Đây là có ý tứ gì, cái gì kêu ngay từ đầu liền thua. La Tắc quay đầu nhìn Chi Chi, nó giống như đã biết kết quả giống nhau, lại không màng hình tượng ăn lên, Du Tư Tư tay nhỏ chỉ vào Quân Lạc Phàm phương hướng, vẻ mặt không thèm để ý. Cái gì kêu ngay từ đầu liền thua? Lam Phong lộ ra một cái tươi cười, tò mò hỏi. Bởi vì nàng còn có ma thú không có ra tới a. Chi Chi chớp chớp mắt, khờ dại nói, chủ nhân có được ma thú, này lại không phải hôm nay mới biết được sự tình. Đúng vậy. Xích Quân có được thần thú, có thể so thí đến bây giờ, nàng thần thú đều không có lộ diện, ngay từ đầu, Quân Lạc Phàm cũng đã thua. Bá Hiêu thấy Chi Chi nói lộ miệng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, những lời này chính bọn họ biết liền hảo, hà tất muốn nói ra tới, chủ nhân không thích quá nhận người chú mục. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không tồi, liền ở không lâu trước kia, Xích Quân xuất hiện ở quân gia, sau đó đột nhiên không trung liền xuất hiện mây đen, đồn đãi nói, đó là có người ở tấn trước, cũng có nói, đó là ma thú tấn chức thần thú, nhưng rốt cuộc sao lại thế này, ai cũng không phải rất rõ ràng, đương nhiên, đây là trừ bỏ quân gia người bên ngoài. Đồng Nôn vô kỵ. Thấy đại gia vẻ mặt như ở trong ngộng mới tỉnh ánh mắt, Bá Hiêu lạnh lùng phun ra bốn chữ. Đồng Nôn vô kỵ. Cứ như vậy, kia rốt cuộc có phải hay không thật sự. Chỉ là hiện tại mỗ thú không có thời gian cùng những người này nói chuyện, bằng không nàng nhất định lớn tiếng phản bác, nàng vẫn là cảm thấy sự tình gì đều quan trọng, nhưng chính mình bụng mới là quan trọng nhất. Vâng, kịch liệt tiếng vang ở mọi người sững sờ thời điểm vang lên, tức khác chính là một trận hầm ngầm sân riêu, đại gia còn đang suy nghĩ đã xảy ra sự tình gì, thật vất vả ổn hạ thân thể, bọn họ mới phát hiện, còn ở lực bính đấu kỹ, không biết khi nào đã biến mất, đấu kỹ chẳng trung ương xương khói tràn ngập, cũng không biết là ai thắng. Mọi người sôi nổi trừng lớn đôi mắt, muốn nhìn rõ ràng ai thắng ai thua, nhưng thời gian trôi qua, xương khói còn ở tràn ngập. Gia Cát Dung Dung chậm rãi đứng lên, lộ ra một cái từ ái tươi cười. Nàng mềm nhẹ huy động cánh tay, nhu hỏa gió nhẹ chậm rãi dơ lên, gợi lên sương mù, thổi đi rồi bụi đất, lưu lại hai cái đứng thẳng thân ảnh. Sương mù dần dần tan đi, mọi người chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều mau nhảy ra ngoài, bọn họ đều muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai thắng, lại phát hiện hai cái đứng thẳng thân ảnh. Mọi người sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, đấu kỹ tan biến, nhưng là hai người đều không có ngã xuống đi, kia trận này tỉ thí nên như thế nào quyết ra thắng bại. Rốt cuộc là ai thắng ai thua. Xích Quân công tử Quân Lạc Phàm khỏe miệng giơ lên mặt quỷ dị tươi cười. Chuyện gì? Quân Mộ Khuynh nhíu mày, theo lý thuyết, vừa rồi cái kia công kích, ai cũng trốn bất quá đi, nhưng hắn thế nhưng có thể ảm đạm không việc gì đứng ở chỗ này, trên người hắn có cái gì phòng thân thần khí sao? Thắng bại không có quyết ra, chỉ sợ ngươi ta đều sẽ không cam tâm, bằng không chúng ta liền lại đến quá. Quân Lạc Phàm đề nghị nói, hiện tại, hắn tin tưởng mười phần, mà Xích Quân, liền chờ gặp quỷ đi thôi. Cái này tự nhiên. Quân thiếu gia nếu muốn so, ta đây liền phụng bồi rốt cuộc. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, trong lòng lại là rất kỳ quái, liền như vậy lập tức, nàng cảm giác được Quân Lạc Phàm chung quanh khí chàng biến hóa, hoàn toàn liền không phải vừa rồi cái kia tình huống, này rốt cuộc là vì cái gì? Quân Lạc Phàm đề nghị, lại làm chung quanh sôi nổi đầu tới khinh thường ánh mắt, khinh bị Quân Lạc Phàm coi khinh Xích Quân, hắn một bậc thượng tôn đấu kỹ sư đều đánh không lại 12 cấp kỹ tôn sư, nói cái gì cũng không thể nào nói nổi đi, hiện tại còn tưởng khiêu chiến nhân gia. Đây là có ý tứ gì, không dứt không thành. Quân Chấn nhìn Quân Lạc Phàm đột nhiên thay đổi, trong lòng cũng một trận nghi hoặc, Quân Lạc Phàm ở lập tức, tới rồi thập cấp thượng tôn đấu kỹ sư. Sao có thể? Quân Lạc Phàm cười đắc ý, luồng không khí lạnh băng nhận. Bạc kiếm lại lần nữa triển khai, ở mọi người khinh thường hạ, 10 viên màu làm sao 5 cánh, viên viên no đủ, lập lòe quang huy. Sao có thể? Quân Mặc đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn Quân Lạc Phàm, như thế nào ở trong nháy mắt, hắn liền trở nên lợi hại như vậy? Từ một bậc tân chức đến thập cấp, chuyện này không có khả năng a. Kinh ngạc không đơn giản chỉ là có Quân Mặc một người, tất cả mọi người sôi nổi kinh tủng, quá quỷ dị đi. Lập tức là có thể tân chức nhiều như vậy cấp, liền tính là lại thiên tài, điểm này cũng không có bao lớn khả năng a. Ở một ít nghịch cảnh hạ tân chức chính là tương đối mau không sai, nhưng Quân Lạc Phàm như vậy cũng quá mức khoa trương. Người một khi tiến vào kỹ tôn sư cấp bậc, liền càng thêm khó tân chức, kỹ tôn sư 10 ngày nửa tháng ăn một lần cơm thực bình thường. Mà tấn chức đến kỹ tôn sư người sẽ chậm rãi trở nên tuổi trẻ lên, liền tính là tóc trắng xóa người, một khi tấn chức thành công, sợi tóc liền sẽ chậm rãi biến thành đen, mỗi tấn chức một bậc, đều sẽ có rõ ràng biến hóa. Đương nhiên, Quân Chấn xem như cái khác loại, hắn vẫn là có như vậy lão. Mà thương khung đại lục nguyên tố thưa thớt, kỹ tôn sư muốn tấn chức, không phải mỗi người có thể tưởng Quân Mộ Khuynh như vậy biến thái, Quân Lạc Phàm lần này tử tới rồi thấp cấp, liền không thể không làm người hoài nghi. Ngay cả Quân Mộ Khuynh đều khiếp sợ. Nhìn kia màu lam lập lòe sao 5 cánh, nàng tổng cảm giác có điểm không thích hợp, rồi lại nói không nên lời. Có phải hay không nên chúc mừng quân thiếu gia, ở cường đại áp lực dưới, tấn chức trở thành thập cấp thượng tôn đấu kỹ sư? Châm chọc thanh âm truyền đến, nàng cũng sẽ không tin tưởng, quân Lạc Phàm thật là ở trong nghịch cảnh trọng sinh, lập tức trở nên lợi hại lên, trong đó đã xảy ra sự tình gì, cũng biết quân Lạc Phàm một người biết. Hỏa chi kim thuẫn. Nàng chạy nhanh ngưng tụ ra tấm chắn, giữa. Gia hỏa này rốt cuộc là làm cái gì, như thế nào sẽ lập tức tấn chức? Quân Lạc Phàm âm ngoan mà nhìn thoáng qua quân Mộ Khuynh, Xích Quân công tử thật sự là khách khí. Hắn hung hăng huy động một chút cánh tay, băng hàn đấu kỹ liền hướng quân Mộ Khuynh bên kia bay đi. Thập phương hỏa thuẫn. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh ngưng tụ đấu kỹ, xì. Quân Lạc Phàm vừa đến thập cấp thượng tôn đấu kỹ sư, liền cho nàng gây uy áp, làm nàng chỉ có đánh trả lực. Một bậc thượng tôn đấu kỹ sư, nàng còn có thể miễn cưỡng ứng phó hiện tại tới cái con mẹ nó thấp cấp, có lầm hay không? Thủy cơn giận chiều. Quân Lạc Phàm cũng ngưng tụ ra đấu kỹ, bay về phía quân Mộ Khuynh. Phanh phanh phanh phanh, chỉ nghe được rách nát thanh âm, quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tới sở hữu tâm chắn đều bị quân Lạc Phàm đấu kỹ phá tan. Dựa. Quân Mộ Khuynh cũng không bình tĩnh, thô khẩu mắng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn quân Mộ Khuynh nơi trốn chịu hạn chế, cứ việc hiện tại quân Mộ Khuynh ở vào hạ phong, đại gia ánh mắt vẫn là ở trên người nàng, thậm chí có chút người còn ở vì nàng lo lắng, sợ nàng sẽ thương một chút. Mụ nội nó, quân Lạc Phàm tiểu tử này rốt cuộc làm sự tình gì, lập tức trở nên lợi hại như vậy. Hắn cũng không nghĩ, thương đến Xích Quân làm sao bây giờ. Nha! Xích Quân cẩn thận! Nhìn quân Mộ Khuynh ở vào hạ phong, ở đây sở hữu nữ nhân tâm đều nắm đi lên, các nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quân Lạc Phàm, giống như ở không tiếng động nói, hắn nếu là dám thương Xích Quân, các nàng liền cùng hắn liều mạng. Quân Lạc Phàm hắc một khuôn mặt, vừa rồi hắn mau thua thời điểm, như thế nào không ai nói, hắn có thể hay không bị thương, cũng không có người nhắc nhở chính mình nói phải cẩn thận. A. Quân Lạc Phàm trên người lực lượng lại lần nữa bùng nổ, hắn giống như một con bị thương dã thú, muốn giết chết trước mắt người, hơn nữa là bầm thây vạn đoạn. Quân Mộ Khuynh dưới chân một đốn, nhìn quân Lạc Phàm tức giận bộ dáng, nàng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác không ổn, một cổ hàn ý từ lòng bàn chân lan tràn đến trong lòng. Hỏa thuẫn. Mặc dù là như vậy, nàng vẫn là không ngừng ở ngưng tụ hỏa thuẫn, một mặt so một mặt rắn chắc, lấy quân Lạc Phàm hiện tại lực lượng, thánh thần khí đối hắn căn bản vô dụng, nàng cũng liền không có tính toán chính mình thánh thần khí. Xích Quân. Thủy lăng lóe. Dựa. Lại là này nhất chiêu. Quân Mộ Khuynh lảo đảo lui về phía sau một bước, tránh thoát kia bay tới thủy lăng lóe, vạn hỏa về. Nàng chạy nhanh ngưng tụ ra đấu kỹ, tổng bị người như vậy hạn chế nàng thực khó chịu. Hừ. Dựa. Lại là như vậy. Quân Mộ Khuynh nhìn chính mình đấu kỹ bay đến quân Lạc Phàm trước mặt, nháy mắt biến mất, không cấm ở trong lòng một trận mắng. Dựa dựa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thủy lăng lóe. Quân Lạc Phàm lại lần nữa ngưng tụ. Mãi mãi. Ta chịu đủ rồi, lão tử không phát huy, ngươi cho ta là bệnh miêu A. Vẫn luôn phòng ngự chung quân Mộ Khuynh, rốt cuộc không nín được, cường đại ánh lửa ở trên người nàng thiêu đốt, đem nàng tầng tầng vây quanh ở trong đó. Đại gia còn đang suy nghĩ Xích Quân muốn thế nào, liền nhìn đến một cái lửa đỏ thân thể, giống như một phen lợi kiếm, bay nhanh xuyên qua quá quân Lạc Phàm đấu kỹ chung. Nháy mắt, tất cả mọi người đứng lên. Không mang theo như vậy chơi đi. Ngay cả Hàn Ngạo Thần đôi mắt đều trừng lao đại, ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng. Chuyện ngoài lề. Ân hử ho, nờ nờ, o ha ha, ngày mai liền sẽ biết Tiểu Khuynh Khuynh làm gì. Khu khu. Bình tĩnh ha. Chương 86 cắn nuốt. Không cần. Quân Trấn đứng lên, biểu tình trở nên hoảng loạn lên, này muốn thật là cái kia tiểu vương bắt đảng, nếu là bị thương làm sao bây giờ. Quân Mặc nhìn kia một mặt thân ảnh, trong lòng cảm giác được một trận đau đớn, hắn nhìn chằm chằm màn mũ, phảng phất muốn nhìn thấu cái gì. Chậm rãi đứng lên, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn kia một đạo bay nhanh hiện lên thân ảnh. Nhất ba người đôi mắt trừng lớn, trơ mắt nhìn quân Mộ Khuynh dùng thân thể xuyên qua quân Lạc Phàm đấu kỹ, trái tim thiếu chút nữa liền chịu không nổi, trong đầu trống rỗng, không biết nên như thế nào phản ứng. Bọn họ nhìn thấy gì? Xích Quân, dùng thân thể của mình xuyên thấu quân Lạc Phàm sở hữu đấu kỹ, sao có thể? Tức khắc mọi người một trận hỗn độn, phảng phất bọn họ cho rằng sở hữu không có khả năng phát sinh sự tình, đều ở Xích Quân trên người đã xảy ra. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể thừa nhận trụ. Điên rồi, thế giới này đều điên rồi. Này nơi nào chỉ là thiên tài, đó là biến thái thiên tài. Dựa A. Than bùn A. Bọn họ nhìn đến này hết thể rốt cuộc là thật vậy chăng? Vẫn là nói bọn họ mọi người đều là đang nằm mơ, này hết thể đều là không hiện thực. Hàn Ngạo Thần chỉnh trái tim đều nắm nổi lên, đương kia một đôi đen như mực con người, nhìn đến trước mặt song quyền, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là lợi dụng võ sĩ lực lượng. Phá tan đấu kỹ, hắn còn tưởng rằng Tiểu Khuynh Khuynh như thế nào như vậy xúc động, xem ra hắn là suy nghĩ nhiều. Tiểu Khuynh Khuynh thật sự là càng ngày càng lợi hại, võ sĩ. Giống như nàng không có đem điểm này nói cho chính mình, nô. Có phải hay không phải hảo hảo phạt nàng một chút? Quân Lạc Phàm nhìn Quân Mộ Khuynh đánh sâu vào mà đến, trong lòng đại hoảng, thủy chi băng thuẫn. Trong lòng ở không ngừng phủ định, chuyện này không có khả năng, Xích Quân sao có thể đột phá hắn thập cấp thượng tôn đấu kỹ sư đấu kỹ, rốt cuộc là địa phương nào ra sai lầm, sẽ không, này không phải thật sự không phải thật sự. Mà lúc này, kia đỏ đậm thân ảnh, đã xuyên thấu sở hữu hết thảy, chấn định đi đến kia một mặt tường băng trước mặt. Mọi người sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, kinh hãi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ Xích Quân tưởng đem băng thuẫn cấp tạp khai sao? Nàng lại không phải võ sĩ, như thế nào có thể làm được như vậy? Mọi người ở đây chờ mong dưới ánh mắt, màn mũ hạ trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, Quân Lạc Phàm, đem thủy nguyên tố ngưng tụ thành băng, dù sao cũng là bản công tử tuyệt chiêu, bị ngươi dùng, bản công tử thực không vui. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Xích Quân rốt cuộc tưởng như thế nào làm, liền nhìn đến trên tay hắn xuất hiện một thốc ngọn lửa, mà vũ động ngọn lửa, tung tăng nhảy nhót, thật là tự tại. Khu khu. Những lời này thật là không sai, Xích Quân phía trước, còn không có người có thể đem thủy ngưng tụ thành băng, không đúng, không phải không có, mà là chưa từng có người nghĩ đến quá, càng thêm là không nghĩ tới quá. Ngẫm lại cũng là, chính mình sáng tác đồ vật bị người ta dùng không nói, còn lấy nó tới đối phó chính mình, đổi thành là ai cũng không thể như vậy bình tĩnh a. Ở trong lòng mọi người, đối Quân Lạc Phàm hảo cảm lại biến mất một chút. Quân Lạc Phàm nhìn trước mặt nhân thủ chung ngọn lửa, trong lòng một trận kinh hãi, nhìn trước mặt băng thuẫn, hắn vô pháp tiến hành công kích. Đấu kỹ sư không thể gần gũi công kích, nô. Đây là lớn nhất nhược điểm đi. Quân Mộ Khuynh cười, cười vô cùng vũ mị quyến rũ, trên tay ngọn lửa càng lúc càng lớn. Mọi người sôi nổi duỗi dài cổ, muốn nhìn một chút Xích Quân rốt cuộc muốn làm cái gì. Trong lúc nhất thời, nguyên bản sôi trào đấu kỹ trong sân, trở nên an tĩnh lại, bọn họ chính là liền trọng một chút hô hấp cũng không dám, đôi mắt càng thêm không dám chớp một chút, liền sợ giống vừa rồi giống nhau, bọn họ một cái nghị luận, bọn họ chi gian đánh nhau, liền kết thúc, liền xem cũng chưa thấy rõ ràng là ở sao hồi sự. Nhìn Xích Quân đi bước một đi tới, Quân Lạc Phàm không dám lơi lỏng trong tay phòng ngự, không thể công kích, cũng tuyệt đối không thể làm Xích Quân tới gần chính mình, nàng lực lượng, có thể phá tan đấu kỹ, chỉ cần chỉ là điểm này, cũng đã làm người không thể không đối trước mắt người khủng hoảng. Hắn có thể ở nháy mắt tăng lên tới thấp cấp, nay chỉ là hắn là dùng bí kíp, hắn ở đánh cuộc, thắng hắn liền sẽ là trời cao đệ nhất thiên tài, thua, tương lai nhật tử có thể nghĩ, cho nên, hôm nay hắn tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối không thể. Ngọn lửa. Lạnh băng vô tình hai chữ nổ ra, Quân Mộ Khuynh trong tay ngọn lửa, nháy mắt bay đến Quân Lạc Phàm băng thuẫn thượng. Mọi người thạch hóa đương trường, bởi vì bọn họ trơ mắt mà nhìn ngọn lửa ở băng thuẫn mặt trên hừng hực thiêu đốt, không có nửa điểm tắt ý tứ, thiên. Xích Quân ngọn lửa rốt cuộc là cái gì, liền khối băng đều có thể thiêu cháy. Hắn còn sẽ làm ra cái gì nghịch thiên sự tình. Vẫn luôn ngốc lăng Quân Mặc, trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn kia một mặt thân ảnh, hắn. Là nàng. Nhìn kia một mặt nhỏ xinh thân ảnh, Quân Mặc thở dài, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình là chính mình không biết, liền chính mình muội muội, hắn đều không có nhận ra tới, khó trách mặt sau Khuynh Nhi bất hòa hắn nói chuyện, nguyên lai là đang trách hắn không có nhận ra nàng tới. So với Quân Mặc hiểu rõ, những người khác nhưng chính là cái khác cảm xúc, bọn họ hiện tại nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ Xích Quân thân phận, nhìn đến trước mắt không thể tưởng tượng một màn, cũng đã đủ làm cho bọn họ kinh ngạc cảm thán dại ra, thậm chí là há hốc mồm. Quân Lạc Phàm lảo đảo mà lui về phía sau một bước, tưởng kéo ra hai người chi gian khoảng cách, hắn tin tưởng, chỉ cần kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, Xích Quân liền nhất định sẽ thua. Nhưng hiện thực thường thường là tàn khốc, Quân Lạc Phàm mới vừa đẩy ra một bước, Quân Mộ Khuynh là thân ảnh đã theo đi lên, trên tay lại lần nữa xuất hiện kia quen thuộc ngọn lửa. Còn tới, Quân Lạc Phàm trong đầu trống rỗng, hắn không biết Xích Quân vì cái gì có thể gần gũi công kích, còn có kia lực lượng cường đại có thể phá tan đấu kỹ, kia rõ ràng chính là không có khả năng sự tình, trừ phi. Xích Quân vẫn là võ sĩ. Thấy Quân Lạc Phàm không ngừng tưởng kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, Quân Mộ Khuynh lộ ra một mạt thị huyết tươi cười, môi đỏ khẽ mở. Quân Lạc Phàm, bí kíp là có thể tăng lên cấp bậc, nhưng ở tinh thần lực phương diện, ngươi còn chưa đủ. Kia quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai, Quân Lạc Phàm ngây ngẩn cả người bước chân, thanh âm này, cảm giác này, Xích Quân. Không phải thật sự, này tuyệt đối không phải thật sự. Thấy Quân Lạc Phàm lóe thần, Quân Mộ Khuynh lập tức hướng phía sau thối lui. Dưới chân đấu kỹ trận đã triển khai, thủy lăng lóe. Nhìn kia lăng ánh sáng động đấu kỹ, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười dần dần mở rộng, trơ mắt mà nhìn đấu kỹ, hoàn toàn đi vào Quân Lạc Phàm ở trong thân thể. Nàng rốt cuộc báo kia một mũi tên chi thủ. Vừa rồi nàng cố ý dùng Quân Mộ Khuynh ngữ khí cùng Quân Lạc Phàm nói chuyện, hơn nữa vẫn là dùng chỉ có hai người nghe được lớn nhỏ thanh âm, chính là vì một màn này. Quân Lạc Phàm che lại miệng vết thương, hắn nhìn Xích Quân, hắn đến bây giờ đều không có phục hồi tinh thần lại, thân thể đau đớn, hắn mới nhớ tới, chính mình trúng kế, Xích Quân sao có thể sẽ là Quân Mộ Khuynh, vô sỉ. Mặc dù Quân Lạc Phàm hối hận không thôi, cũng không có bất luận cái gì biện pháp, hắn đã bị thương, cũng phát huy không ra thập cấp thượng tôn đấu kỹ sư lực lượng, hắn thua, không phải thua ở đấu kỹ thượng, mà là thua ở Xích Quân đê tiện vô sỉ phía trên. Mọi người nhìn Quân Lạc Phàm dễ dàng đã bị đả thương, thương tới rồi đều còn ở ngốc lăng bộ dáng, bọn họ sôi nổi tò mò, đây là làm sao vậy, vừa rồi đánh hảo hảo, đột nhiên, Xích Quân liền bị thương Quân Lạc Phàm, mà Quân Lạc Phàm thế nhưng cũng không có nói một lời. Này thuyết minh cái gì, Xích Quân thắng sao? Không, Quân Lạc Phàm đứng lên. Xích Quân, ngươi đê tiện. Quân Lạc Phàm chỉ vào Quân Mộ Khuynh quát, nếu không phải hắn cố ý dùng cái loại này ngữ khí nói chuyện, hắn cũng sẽ không có cái loại này sai cử. Xích Quân sao có thể sẽ là Quân Mộ Khuynh, đê tiện vô sỉ, dùng này nhất chiêu tới hãm hại hắn. Đây là làm sao vậy? Xích Quân rõ ràng là dùng thực lực của chính mình đánh bại Quân Lạc Phàm, sao lập tức biến thành đê tiện, chẳng lẽ trong đó còn có bọn họ không biết sự tình? Vẫn là nói, Quân Lạc Phàm thua không chịu nhận chướng, mới có thể nói như vậy Xích Quân công tử. Thực hiển nhiên, đại gia càng thêm tin tưởng người sau, bởi vì bọn họ là nhìn đến kia Quân Lạc Phàm bị Xích Quân đấu kỹ đả thương, nói đê tiện, Quân Lạc Phàm mới là nhất đê tiện đi. Đê tiện. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, khoanh tay trước ngực, chậm rãi đi hướng Quân Lạc Phàm. Đê tiện, không biết Lạc Phàm thiếu ra lời này từ đâu mà nói lên, so với đê tiện, còn có người có thể so ngươi càng thêm đê tiện, đánh không lại ta, sử dụng bí kíp tới tăng lên chính mình cấp bậc. Quân Lạc Phàm chỉ sợ là điên rồi, vì thắng chính mình, liền như vậy điên cuồng sự tình đều có thể làm ra tới. Bí kíp. Quân Lạc Phàm sở dĩ có thể lập tức đến thập cấp thượng tôn đấu kỹ sư, hắn dùng bí kíp. Nhất định là cái dạng này, không nghĩ tới quân gia người cùng lôi ra giống nhau vì thắng, sự tình gì đều có thể làm ra tới, bí kíp cái loại này cấm học tập đồ vật, bọn họ đều dùng tới. Còn nói Xích Quân công tử đê tiện, xem hắn Quân Lạc Phàm mới là đê tiện vô sỉ nhất một cái. Mắng thanh âm sôi nổi vang lên, Quân Lạc Phàm thua, nhưng lại không ai đồng tình hắn, ngược lại tất cả mọi người sôi nổi khinh thường hắn, nói hắn đê tiện vô sỉ, ánh mắt lộ ra ánh mắt, càng là mang theo thật sâu trầm trọng. Quân Lạc Phàm trừng mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn chậm rãi cúi đầu, không còn có nói nửa câu lời nói, chính là mắng thanh âm một cái so một cái tùy ý, trong lúc nhất thời, đấu kỹ trong sân tất cả mọi người sôi nổi khinh bỉ này Quân Lạc Phàm. Quân Trấn thở dài, ra môn bất hạnh, Quân Lạc Phàm sao lại có thể như vậy, hắn đều là vừa rồi mới nhớ tới, còn có bí tịch việc này tình, Quân Lạc Phàm vì thắng, ngay cả bí kíp thứ này đều dùng đến. Lôi Thẩm đạm đạm cười, châm chọc mà nói, xem ra đường đường đệ nhất đại đấu kỹ gia tộc, làm việc, cũng không phải như vậy quang minh chính đại. Bí kíp so với bọn hắn sử dụng thần khí càng thêm bị người trào phúng, quân ra mặt, đều bị Quân Lạc Phàm cấp ném hết. Gia Cát Dung Dung không đành lòng mà nhìn thoáng qua Quân Lạc Phàm, thở dài, không cần bí kíp, chính là thua, Lạc Phàm cũng sẽ không gặp lớn như vậy vũ nhục, hắn như thế nào liền không vì sự tình phía sau ngẫm lại. Quân Trấn không để ý đến Lôi Thẩm châm trọng, hắn ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng, cậu chạy tới cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi muốn cắn trở về sao? Không cần thiết cùng hắn Lôi Thẩm so đo nhiều như vậy. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Quân Lạc Phàm, khoe miệng như có như không tươi cười không ai nhìn đến, bất quá nàng lại cảm giác được phía sau một đạo nóng rực quan mang, nàng quay đầu vừa thấy, liền phát hiện Hàn Ngạo Thần nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất là muốn xuyên thấu qua màn lụa, nhìn đến chính mình biểu tình, nàng đô đô miệng, không có nhìn đến phía sau biến hóa. Đột nhiên nàng nhìn đến Hàn Ngạo Thần biểu tình đại biến, nàng cũng cảm giác được chung quanh không giống bình thường hơi thở, chạy nhanh quay đầu hướng phía sau nhìn lại, liền phát hiện Quân Lạc Phàm trên người vờn quanh màu lam quang điểm. Liều mạng hướng hắn ở trong thân thể toàn đi. Xì. Quân Mộ Khuynh hắt mặt, Quân Lạc Phàm giống như là đánh không chết con rán, thật đúng là khó chơi. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh lại lần nữa toàn thân đề phòng, nguyên tố không gian cũng nóng rực lên, nàng quyền cho là Kim Ô Hỏa cảm giác được đối thủ cường đại, vô dụng ý thức đi tìm tòi nghiên cứu. Lúc này nàng nếu là hướng nguyên tố không gian thở dài, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, cái kia tiểu hắc điểm trên người tản mát ra quang mang nhàn nhạt, mà này quang mang cũng không phải màu đen, mà là nhu hòa mỹ diệu vờn quanh năm loại nguyên tố quan mang. Ta nhất định sẽ không thua, nhất định sẽ không. Quân Lạc Phàm âm hàn biểu tình, hắn muốn sấn không thể dùng đấu kỹ phía trước, đem Xích Quân đánh bại. Còn tại chức trách Quân Lạc Phàm người, trong lòng căm giận một trận kinh hãi, bọn họ nhìn thấy gì Quân Lạc Phàm có phải hay không không muốn sống nữa, đều lúc này, hắn còn đang liều mạng ngưng tụ đấu kỹ. Quân Lạc Phàm giữ tợn biểu tình, làm người hít hà một hơi, hơn nữa trên người hắn không ngừng chảy ra máu tươi, làm chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dại. Một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên. Mọi người đều đi xem Quân Lạc Phàm, lưu tại Quân Mộ Khuynh trên người ánh mắt cũng không có vài đạo, càng thêm không có chú ý kia nhỏ gầy thân ảnh đột nhiên trở nên cứng đờ, mũ có rèm hạ tươi cười cũng cứng lại rồi. Người khác không có phát hiện, không đại biểu Hàn Ngạo Thần không có phát hiện, sớm tại ngay từ đầu hắn liền phát hiện Quân Mộ Khuynh trên người không giống bình thường. Vạn dặm không mây không trung dần dần ảm đạm xuống dưới, như vậy quen thuộc một màn, sôi nổi lôi trở lại mọi người suy nghĩ, bọn họ ngẩng đầu chậm rãi hướng không trung nhìn lại, nuốt nuốt nước miếng, há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì. Ngay cả còn ở chuẩn bị lại lần nữa khởi xướng công kích Quân Lạc Phàm đều sững sờ ở đường trường, ngẩng đầu nhìn kia mây đen răng đầy không trung, hắn nhanh chóng cúi đầu, nhìn đối diện người. Quân Mặc đột nhiên đứng lên, cái này dự triệu, thân là đấu kỹ sư, bọn họ đều lại quen thuộc bất quá, đây là tấn chức thiên phạt, thiên phạt buông xuống, kia chẳng phải là nói, có người muốn tấn chức, sẽ là người nào ở ngay lúc này tấn chức. Mọi người khóc không ra nước mắt nhìn ngày đó phạt, ai sẽ ở ngay lúc này tấn chức, chẳng lẽ còn ngại nơi này không đủ loạn sao? Còn muốn tới cắm một chân, có lầm hay không, liền tính là tấn chức, cũng không cần tuyển hiện tại đi. Bá Hiêu đột nhiên đi phía trước đi một bước, đó là, đây là, chủ nhân muốn tấn chức điểm báo. Chi Chi hoàn toàn quên mất trong tay đồ vật, nhìn kia quần quận mà đến mây đen, nàng gian nan nuốt vào trong miệng mặt tàn lưu đồ ăn, trong lòng một trận thở dài. Chủ nhân cái này biến thái yêu nghiệt, ở ngay lúc này tấn chức, này lại sẽ khiến cho bao lớn náo động. Quân Lạc Phàm đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhìn đầy trời mây đen, hắn trong lòng tức giận cũng biến thành giải ra, đây là tấn chức thiên phạt, ai sẽ ở ngay lúc này tấn chức. Tất cả mọi người không có chú ý, đấu kỹ giữa sân người trở nên trầm mặc, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn chính mình đỉnh đầu mây đen, tức khắc một trận thạch hóa, đây là lại trêu cợt nàng đi, khi nào không tấn chức, cố tình là hiện tại lúc này, vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt, nó rốt cuộc muốn làm cái gì. Mây đen dần dần rửa sát, ở không trung một cái điểm thượng dừng lại, mọi người chậm rãi cúi đầu, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào tấn trước, khi bọn hắn nhìn đến kia một mặt lửa đỏ thân ảnh, lập tức thạch hóa đương trường. Này không phải thật sự đi. Xích Quân công tử ở ngay lúc này tấn trước. Có lầm hay không, nói tấn trước liền tấn trước, như thế nào tích cũng sẽ không nhanh như vậy đi. Mọi người một trận kinh hãi, nhìn Quân Mộ Khuynh đỉnh đầu mây đen, mặc dù bọn họ không nghĩ tin tưởng, nhưng kia đôi mắt nhìn đến, lại thật là thật thật tại tại đã xảy ra. Vẫn là đang ở phát sinh, mây đen ở không ngừng tụ tập. Quân Chấn che lại ngực, vẻ mặt bị thương nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng âm thầm nói, này muốn thật là cái kia tiểu vương bắt đảng, tiến vào là cố ý tới hù chết hắn đi, vừa rồi dùng thân thể xuyên qua đấu kỹ, hắn liền thiếu chút nữa không ra tay ngăn cản, hiện tại lại tấn chức, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tấn chức là nói tấn chức là có thể tấn chức sao? Cái này một bước đối bao nhiêu người tới nói, là một cái cực đại khiêu chiến, nhưng là ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, phảng phất là một kiện lại dễ dàng bất quá sự tình. Long Sáng sớm cũng đã khiếp sợ đến không biết nói cái gì, thiếu chút nữa liền lệ nóng doanh trọng, hắn may mắn chính mình ý chí cũng đủ kiên định, bằng không đã sớm nước mắt ra tới, cái kia nha đầu thối, như thế nào có thể tấn chức nhanh như vậy tấn chức tốc độ, không cần mấy năm, là có thể trò giỏi hơn thầy, quả thực chính là biến thái, cầm thú. Nước mắt Long Thiên nếu là biết Quân Mộ Khuynh chẳng những không có cảm thấy chính mình tấn chức mau, ngược lại còn cảm giác tốc độ quá chậm, lý trí nhất định sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nguyên bản lộ ra quyến rũ vũ mị tươi cười hoa ngàn nhiều tức khắc ngây dại, kia tươi cười liền như vậy cương ở trên mặt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một mặt lửa đỏ thân ảnh, hắn ngửa đầu thở dài, nàng đã đủ biến thái, hiện tại còn muốn ở chỗ này nhiều người trước mặt tấn trước, biến thái chung biến thái a. Doan Thi Sát đứng lên, kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, một trương thô cùng rồi lại không mất tuấn mị trên mặt, treo lên buồn cười biểu tình, không có người biết hắn là vui vẻ vẫn là khổ sở. Hiện tại đại gia ánh mắt đều đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, cũng liền không có chú ý tới Doan Thí Sát buồn cười một mặt. Như vậy biến thái một màn, ta giống như ở địa phương nào gặp qua. Hạng Võ lẩm bẩm nói, này cùng người nào đó tân chức giống như, bất quá. Hẳn là không có khả năng đi. Làm Phong hít mắt, khoe miệng tươi cười không biết khi nào quên mất câu họa, một sửa trước kia vì ôn hòa bộ dáng, hắn thay một bộ nhìn thấy quỷ giống nhau biểu tình. Hàn Ngạo Thần thở dài, hắn sẽ nói cho bọn họ, trước mắt đứng chính là Tiểu Khuynh Khuynh sao. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Đỏ đậm thân ảnh đứng ở trung ương, lẳng lặng đối mặt mọi người nóng rực ánh mắt, nàng lại như cũ thẳng thắn phía sau lưng, bình tĩnh đối mặt thiên phạt đã đến. Kia nhỏ gầy thân ảnh, ở mọi người đến trong lòng, không tự giác phóng đại, bọn họ phảng phất nhìn đến một cái thật lớn thân ảnh, không sợ hãi bất luận cái gì trước mắt hết thảy, chỉ nghĩ đem hết thảy đạp lên dưới chân, mặc dù là thiên địa pháp tắc cũng giống nhau. Kia khí thế cường đại, làm người rất là kính nể, đỏ đậm thân ảnh đứng ngạo nghệ ở thiên địa chi gian, trong nháy mắt mọi người phảng phất nhìn đến thân ảnh trước mặt phủ phục đông đảo thân ảnh, loại cảm giác này, thế nhưng liền bọn họ đều thiếu chút nữa quỳ xuống đi, còn hảo trong đầu cận tồn một tia lý trí, giữ chặt bọn họ động tác. Lại là loại cảm giác này, Bá Hiêu nhìn Quân Mộ Khuynh, này chung quen thuộc cảm giác, ngay cả nàng đều sợ hãi cảm giác, chủ nhân đứng ở nơi đó, cái gì đều không có làm, nàng liền cảm giác được một trận hít thở không thông cảm, này không phải ma thú uy áp, cũng không phải nhân loại uy áp, là một loại cảm giác khác, người bọn họ muốn phủ phục cùng bái, cần thiết thần phục, không cho phép có bất luận cái gì phản kháng. Tại sao lại như vậy? Chi Chi lẩm bẩm mà nói, nàng cũng cảm giác được, lúc trước chính là bởi vì loại này hơi thở, nàng mới có thể tìm được chủ nhân. Bá Hiêu cúi đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt Chi Chi, chẳng lẽ nàng cũng cảm giác được, tại sao lại như vậy tử? Theo lý thuyết, thánh linh thú mấy ngày liền phạt đều không bỏ ở trong mắt, như thế nào sẽ? Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn kia chậm rãi rửa sát mây đen, nặng nề tiếng sấm cũng dần dần vang lên, nàng bất đắc dĩ mà thở dài, hoàn toàn không có ý thức được chính mình tấn trước, ảnh hưởng không ít người. Lặng lặng chờ đợi thiên phạt nàng, đột nhiên cảm giác được nguyên tố không gian biến hóa, lúc này nàng không cần lo lắng Quân Lạc Phàm sẽ am toán chính mình, thiên địa pháp tắc ở nàng đều thượng, đều còn không có tấn trước, ngày đó phạt là sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn tấn trước giả, nghĩ đến đây, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, dùng toàn bộ tâm tư đặt ở tấn trước mặt trên. Nàng không phải lần đầu tiên tấn trước, nhưng như vậy khẩn trương, nhưng thật ra lần đầu, nàng loáng thoáng lần này tấn trước, cũng không phải đơn giản như vậy. Ý thức tham nhập nguyên tố không gian lúc sau, Quân Mộ Khuynh há miệng thở dốc, đều quên khép lại, nàng liền như vậy dại ra mà nhìn chính mình nguyên tố không gian, không biết nên nói cái gì. Nàng nhìn thấy gì? Kia tiểu hắc điểm kéo cái khác nguyên tố, ngay cả kim ô hỏa cũng động, chúng nó vờn quanh tiểu hắc điểm, cái kia không chớp mắt tiểu hắc điểm, đứng ngạo nghệ ở di động, phảng phất là ở tiếp thu cái khác nguyên tố cùng bái. Dựa! Nay lại là tình huống như thế nào, vì cái gì nàng nguyên tố muốn cúng bái cái kia không thể hiểu được tiểu hắc điểm, hơn nữa nàng cảm giác. Ngay cả kim ô hỏa đều ở lấy lòng tiểu hắc điểm, phải biết rằng kim ô hỏa là chim thiên đường bản mạng ngọn lửa, trời sinh tính cao ngạo, tuyệt đối không dễ dàng hướng người hoặc là vật thần phục, nhưng hiện tại, liền tên kia cho người ta cảm giác, đều là ở lấy lòng tiểu hắc điểm. Đứng ngạo nghễ ở bên trong tiểu hắc điểm cũng phát hiện Quân Mộ Khuynh tham nhập, nó ngạo kiều run rẩy một chút thân thể, sau đó phi thường nhị chân hướng nàng bên này chạy tới. Này lại là tình huống như thế nào? Đây là làm sao vậy? Vì cái gì ta sẽ trước tiên thức tỉnh? Trầm trọng khí phách thanh âm ở bên thai vang lên, cùng tiểu hắc điểm chơi đùa Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, thanh âm này, huyết điểm. Huyết điểm, ngươi tỉnh. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh hỏi. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Đối với Quân Mộ Khuynh thanh âm, huyết điểm phảng phất không có nghe được giống nhau, trong thanh âm cũng xuất hiện khó gặp kinh ngạc. Cái gì làm sao vậy? Huyết điểm, huyết điểm. Quân Mộ Khuynh bất mãn kêu lên, ra hỏa này. Đối với chính mình vấn đề trực tiếp coi thường. A, không có việc gì. Huyết điểm lấy lại tinh thần, phát hiện Quân Mộ Khuynh ở, chạy nhanh thu hồi tâm tư, không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình vừa rồi thất thố, chẳng qua, liền như vậy không khéo, nó sở hữu thất thố, Quân Mộ Khuynh đều thấy được. Ngươi ra hỏa này làm sao vậy? Cái gì tại sao lại như vậy? Phát sinh sự tình gì? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, nàng chưa từng có gặp qua như vậy huyết điểm, chẳng lẽ nói phát sinh sự tình gì? Huyết điểm ho nhẹ một tiếng, ngạo kiều mà nói, ta sự tình gì đều không có, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, không phải hẳn là ở bên ngoài tấn trước sao? Hắn vừa rồi mới biết được, là tiểu khuynh tấn trước, chính mình mới có thể trước tiên thức tỉnh, lần này thức tỉnh, hắn lại không biết chính mình khi nào lại sẽ ngủ say. Không có, ta chính là cảm giác kỳ quái. Quân Mộ Khuynh chỉ phía sau, quay đầu nhìn nguyên tố không gian, thiếu chút nữa cầm đều rớt xuống dưới, này này này, sao lại thế này? Đột nhiên lập tức lại không có nửa điểm sự tình, chẳng lẽ vừa rồi những cái đó là chính mình hoa mắt? Không, không đúng, kia tuyệt đối không phải hoa mắt, nàng nhất định phải biết cái kia tiểu hắc điểm là thứ gì, ngay cả chim thiên đường bản mạng ngọn lửa đều phải lấy lòng nó. Mây đen dần dần gia tăng, mọi người tức khắc một trận hắc tuyến, bọn họ ở trong lòng hỏi, này thật là kỹ tôn sư tấn chức thiên phạt sao? Thấy thế nào đều như thế nào không nghĩ à, như vậy dày nặng tiềm điện, có mấy người có thể thừa nhận khởi. Mọi người trong lòng một trận lo lắng, mà khi sự người thế nhưng coi như sự tình gì đều không có, như cũ lẳng lặng đứng ở thiểm địa dưới, không có nửa điểm phản ứng. Phong Diễm nhìn Quân Mộ Khuynh, hồi tưởng khởi ở là lướt trên núi không phát sinh sự tình, lần đó cũng là nàng ở tấn trước, lúc ấy, nàng chỉ là huyễn kỹ sư, như thế nào có thể chịu đựng như vậy lợi hại thiểm điện, kia thiểm điện, cùng đại kỹ sư tấn trước có một so a. Lúc này, Quân Lạc Phàm cũng rốt cuộc hoàn hồn, hắn nhìn Xích Quân. Còn có kia lệnh người kinh hãi cường đại khí thế, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, song quyền nắm chặt, Quân Lạc Phàm trong lòng đột nhiên trào ra một trận sát ý. Lại bất quá vừa mới giơ lên sát ý, thân thể đã bị một cổ lực lượng cường đại đại bay đến Quân gia mọi người trước mặt. Cái này động tĩnh lại hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngay cả dụng ý thức cùng huyết tiểm nói chuyện Quân Mộ Khuynh đều đột nhiên bừng tỉnh, nhìn chính mình trước mặt thân ảnh. Phát sinh sự tình gì? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên ra tay? Người tiếp tục tấn trước. Hàn Ngạo Thần đạm mạc mà nói một câu, xoay người rời đi, không có lưu lại bất luận cái gì giải thích. Quân Mộ Khuynh há miệng thở dốc, muốn hỏi một chút Hàn Ngạo Thần rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đương nàng nhìn đến còn ở rên rỉ Quân Lạc Phàm lúc sau, trong lòng tức khắc sáng tỏ, nhất định là hắn nhìn đến Quân Lạc Phàm tưởng đối chính mình ra tay, lại phát hiện chính mình nhập định, mới có thể ra tay. Trong lúc nhất thời, Hàn Ngạo Thần trở thành mọi người nhìn chăm chú mục tiêu, bọn họ sôi nổi lộ ra nghi hoặc biểu tình, vừa rồi liền làm sao vậy? Cái kia nam tử đột nhiên ra tay, đem Quân Lạc Phàm đánh tiếp, chẳng lẽ hắn nhận thức Xích Quân, còn cùng Xích Quân quan hệ không giống bình thường. Nhìn Hàn Ngạo Thần trở về thân ảnh, La Tác chạy nhanh đi lên đi, các ngươi nhận thức. Còn có chuyện gì là bọn họ không biết? Trước nay liền không có nghe nói qua Ngạo Tà nhận thức Xích Quân A, Hạng Võ nói nước miếng phi dương, hắn cũng không có cắm một câu. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, liền ở như vậy trong nháy mắt, hắn liền muốn giết Quân Lạc Phàm, bất quá hắn vẫn là khắc chế xuống dưới. Biết nàng không muốn hắn ra tay, cũng biết nàng có thể ngăn trở Quân Lạc Phàm công kích, nhưng ở kia nháy mắt, hắn vẫn là sẽ nhịn không được ra tay, liền sợ nàng có nửa điểm thương tổn. Quân Lạc Phàm bị người đánh bay đi ra ngoài, cứ việc đại gia mê hoặc, lại không có một cái thông tình, ngay cả quân gia người đều đạm nhiên ngồi ở tại chỗ, không cần phải nói bọn họ cũng có thể đoán được Quân Lạc Phàm muốn làm cái gì, bằng không cũng sẽ không bị đánh. Quân Chấn thở dài, cũng không có quái Hàn Ngạo Thần ra tay, tương phản, hắn lại nhiều một cái tò mò. Quần quận thiên lôi, giống như rời non lấp biển chi thế mãnh liệt mà đến, nhìn bầu trời động tĩnh, bọn họ nơi nào còn có tâm tư nghĩ nhiều. Quân Mộ Khuynh thu hồi tâm tư, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, nàng muốn dùng hết toàn lực ngăn cản thiên phạt, này đáng chết thiên phạt, mỗi lần đều cùng nàng đối nghịch, rõ ràng đã sớm nên rơi xuống, nhưng cố tình ngã xuống hiện tại nó như cũ ở trên trời phiêu đãng. Đi! Lại lần nữa ngẩng đầu, một đám người đã không thể dùng kinh hãi tới nói chuyện, hôm nay phạt. Ấp ủ lâu như vậy còn không có rơi xuống, bọn họ này đó không có tân chức người nhìn đều ra đầu tê dại, ngược lại là Xích Quân, như cũ chấn định đứng ở tại chỗ, không có kinh hoàng, cũng không có đào tẩu, chỉ là lẳng lặng đối mặt. Thiên phạt ấp ủ càng lâu, cũng là nói rõ, nó uy lực lớn hơn nữa, giờ khác này chung đều đi qua, vẫn là không có rơi xuống, nó rốt cuộc muốn thế nào a? Nhìn bầu trời mây đen càng tích càng hậu, đấu kỹ trong sân người cũng chậm rãi hướng phía sau thối lui. Bọn họ liền sợ kia thiểm điện sẽ dừng ở chính mình trên người, bọn họ nhỏ yếu thân thể, nhưng chịu không nổi như vậy lăn lộn. Rắc. Một đạo màu trắng thiểm điện bay qua, kia thiểm điện suốt so tầm thường kỹ tôn sư tấn trước, thô gấp đôi còn muốn nhiều, thiểm điện nói hạ, đinh thai nhức góc thanh âm ở không trung vang lên. Ở cùng thời gian, thiểm điện vừa vặn cũng hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, nhìn đến kia thiểm điện, mọi người sôi nổi dùng mình một cái, sắc mặt soát một chút trở nên trắng bệnh. Lo lắng ánh mắt một đạo tiếp theo một đạo phong tới. Bọn họ nhìn đều cảm giác thịt đau, một đạo như vậy thô thiểm điện đánh tới ở trong thân thể, hôm nay phạt là làm sao vậy? Như thế nào sẽ như vậy thô, đây mới là đạo thứ nhất thiểm điện liền lớn như vậy, kỹ tôn sư cuối cùng một đạo thiểm điện cũng chưa như vậy khủng bố. Đại gia như vậy lo lắng, Quân Mộ Khuynh ngược lại rất bình tĩnh, nàng cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, cảm giác một chút sự tình đều không có, liền ở nàng nghi hoặc thời điểm, nhớ tới nguyên tố không gian tiểu hắc điểm. Nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, tham hỏi nguyên tố không gian, quả nhiên, cái kia tiểu hắc điểm lười biếng mà run rẩy một chút thân thể, sau đó hướng về phía nàng nhảy nhót hai hạ, giống như đang nói, nó còn không có ăn no. Dựa, Quân Mộ Khuynh một kích động, đem mắng thanh âm nói ra khẩu. Xem ra là rất đau, Xích Quân công tử đều chịu không nổi. Đối với Quân Mộ Khuynh phản ứng, mọi người trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là vừa rồi rơi xuống thiểm điện, phi thường thì đau. Quân Mộ Khuynh trên đầu treo hắc tuyến, khỏe miệng không ngừng run rẩy. Nàng muốn biết, vì cái gì ra hỏa này liền thiểm điện đều có thể ăn, còn vẻ mặt không thỏa mãn bộ dáng, chẳng lẽ kế tiếp thiểm điện, nó đều sẽ nuốt rớt. Liên ở Quân Mộ Khuynh nghi hoặc thời điểm, đạo thứ hai thiểm điện rơi xuống, này một đạo thiểm điện so vừa rồi lớn hơn nữa, thậm chí là càng thêm khủng bố, nhưng rơi vào Quân Mộ Khuynh thân thể thời điểm, ngay lập tức bị tiểu hắc điểm nuốt đi xuống, không bao giờ gặp lại bên dưới. Nay ở mọi người trong mắt là vô cùng thì đau, nhưng chỉ có Quân Mộ Khuynh biết, nàng nửa điểm sự tình không có. Hơn nữa trên người một chút miệng vết thương không có, kia thiểm điện đều bị tiểu hắc điểm cấp cắn ướt. Thiên phạt tiếp tục ở trên trời xoay quanh, ai cũng không biết sẽ khi nào rơi xuống, bọn họ ngây ngốc mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, bước chân chậm rãi hướng phía sau dịch, này cũng không phải là nói mà thôi, thiên phạt một lần so một lần đại, uy lực cũng một lần không đồng nhất thứ khủng bố. Nhìn Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần biểu tình khẩn trương, đây là hắn lần thứ hai nhìn đến nàng tân chức ánh mắt, này so lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, còn muốn tới lo lắng, lần trước ở là Lứt Sơn, hắn chỉ là ôm nhìn xem tâm thái, nhưng lần này bất đồng, hắn tưởng hỗ trợ, lại bất lực, thiên địa pháp tắc là có linh tính, nó biết chính mình hỗ trợ nói, thiên phạt sẽ càng thêm nghiêm trọng, cho nên hắn không dám dễ dàng mạo hiểm. Đạo thứ ba đạo thứ tư thiểm điện rơi xuống lúc sau, mọi người tâm đều thật lạnh, đều cho rằng Quân Mộ Khuynh cái này bất tử cũng xong rồi, mọi người ở đây tiếc hận thời điểm, Quân Mộ Khuynh chậm rãi như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, nửa điểm sự tình đều không có, càng đừng nói bị thương. Mây đen dần dần tan đi, đại gia túi đầu muốn nhìn một chút Xích Quân có hay không sự tình gì, nhưng đôi mắt nhìn đến kia một màn, bọn họ thiếu chút nữa hộp máu. Dựa, bốn đạo thiên địa pháp tắc, hết thể rơi xuống trên người, nửa điểm sự tình không có, còn như cũ đứng ở nơi đó, liền giống như vừa rồi cái kia khí phách mười phần bộ dáng. Ta đi, Xích Quân rốt cuộc làm cái gì? Thiên địa pháp tắc dừng ở trên người hắn, vì cái gì nửa điểm sự tình không có, còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Rốt cuộc có người lấy lại tinh thần, nhìn đến như vậy một màn, đã có thể nói là run rẩy. Bị thiên địa pháp tắc bổ trúng, liền cùng giống như người không có việc gì đứng ở chỗ này, nị mạ, Xích Quân không phải kỹ tôn sư sao? Như thế nào sẽ nửa điểm sự tình đều không có? Ở mọi người nghi hoặc hạ, Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn thân thể của mình, nàng kinh hỉ phát hiện, thiên địa pháp tắc đã qua đi, nhưng là chính mình nửa điểm sự tình đều không có, cái này làm cho nàng ngạc nhiên, nếu mỗi lần đều là như thế này, kia chẳng phải là nói, về sau mặc kệ có bao nhiêu đạo thiểm điện, nàng đều không cần sợ hay sao? Nghĩ đến tiểu hắc điểm, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh dùng tinh thần lực thăm đi vào, nàng phát hiện, tiểu hắc điểm hắc thỏa mãn nguyên tố trong không gian mặt, giống như là một cái tiểu hài tử ăn no giống nhau. Gia hỏa này, Quân Chấn Trần chờ nhìn thoáng qua nơi xa người, một cái lắc mình đi đến nàng trước mặt, ho nhẹ một tiếng. Xích Quân công tử, không biết ngươi, ta không có việc gì. Lạnh băng thanh âm mang theo điểm điểm vui sướng, nàng nhìn đã biến thành tím màu lam không gian vách tường, trên mặt treo lên tươi cười, đây là thượng tôn đấu kỹ sư, cảm giác quả nhiên cùng từ trước không giống nhau. Không có việc gì liền hảo. Quân Chấn lẩm bẩm nói. Quân Chấn hành động, sợ hãi không ít người, bọn họ che miệng, kinh ngạc nhìn hai người chi gian hô động. Quân Chấn lúc này không nên thực tức giận sao? Vì cái gì bọn họ từ hắn trong mắt nhìn đến thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, là ảo giác sao? Còn có, Quân Chấn quan tâm người không nên là Quân Lạc Phàm, vì cái gì sẽ đột nhiên quan tâm khởi Xích Quân? Xích Quân cùng hắn không thân chẳng quen, quan hắn sự tình gì? Những người này chính là ăn không đến không quả nho, nói quả nho toan, bọn họ ai không nghĩ tiến lên quan tâm một chút Xích Quân, làm Xích Quân đối chính mình lưu lại một tốt ảnh hưởng, như vậy về sau muốn cho Xích Quân hỗ trợ. Bọn họ cũng có một cái lý do, hiện tại đều bị Quân Chấn cấp đoạt đi, chỉ có thể nói Quân gia người quá khôn khéo. 3 năm chi ước, ta thắng, Lạc Phàm thiếu gia, xin khuyên ngươi một câu, Xích Quân là dễ nói chuyện, mặc dù ngươi sử dụng bí kíp, ta cũng không nói cái gì, lần sau muốn đổi thành là người khác, liền không có như vậy thoải mái. Đúng rồi, đã quên nhắc nhở ngươi, dùng bí kíp người, có 1 tháng không thể sử dụng đấu kỹ, cho nên tháng này Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, tháng này nhất định là Quân Lạc Phàm khó nhất nhai nhật tử, chỉ cần như vậy còn không tính, nàng cũng sẽ không làm Quân Lạc Phàm như vậy thoải mái. Quân Lạc Phàm quỳ dạp trên mặt đất, túi đầu, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ, có thể thiêu chết một người. Xích Quân rõ ràng chính là cố ý, hắn cố ý luôn mãi nhắc tới bí tịch sự tình, luôn mãi làm ra chủ nhớ tới vừa rồi, nói cái gì nhắc nhở, hắn đây là ở cố ý nói cho người khác, này 1 tháng, hắn Quân Lạc Phàm đều không thể sử dụng đấu kỹ, trước kia có thủ hắn người, đều có thể báo thủ. Có đoán cũng có thể báo đoán. Đê tiện. Mặc dù Quân Lạc Phàm trong lòng có 100.000 cái hận, lại không thể phát tiết, chỉ có thể cúi đầu, nhìn dưới mặt đất không muốn làm bất luận kẻ nào biết tâm sự của mình. Xích Quân dễ nói chuyện. Vì cái gì bọn họ đều không có cảm giác, hơn nữa cuối cùng kia một mũi tên, hình như là ở báo thù giống nhau, này vẫn là dễ nói chuyện, kia khó mà nói lời nói thời điểm là bộ răng gì. Lôi Thẩm châm chọc nhìn thoáng qua Quân Lạc Phàm, hôm nay chỉ cần Quân Mộ Khuynh dám ra đây. Hắn khiến cho nàng Quân Mộ Khuynh có đi mà không có về, hiện tại Xích Quân đã là thượng tôn đấu kỹ sư, không thể dễ dàng đắc tội. Chúc mừng Xích Quân công tử tấn chức thượng tôn đấu kỹ sư. Quân Chấn cười ha hả mà nói, ngữ khí cũng là khách khí nhẹ giọng, nơi nào như là cùng Quân Mộ Khuynh nói chuyện thời điểm, hai người giống như là kẻ thù giống nhau. Quân Mộ Khuynh đôi mắt nheo lại, trừng mắt nhìn Quân Chấn liếc mắt một cái, không cần khách khí. Lão giả này bình thường cùng nàng nói chuyện hung ba ba, nay bất quá là thay đổi cái thân phận. Tựa như thay đổi cá nhân, lần trước là như thế này, lần này vẫn là như vậy, thật đúng là đủ vô sỉ. Quân Chấn đơn giản một câu chúc mừng, làm mọi người như mộng bừng tỉnh giống nhau, bọn họ cổ cứng đờ quay đầu, nhìn chăm chú vào kia một mặt đỏ đậm thân ảnh. Xích quân tấn chức, thiểm điện so người bình thường khủng bố, nhưng là tấn chức qua đi, quần áo còn có thể như vậy hoàn hảo không tổn hao gì, này thật đúng là đệ nhất nhân, bọn họ chưa từng có gặp qua có ai tấn chức có lợi hại như vậy. Mạc Tương Thủ nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra nghi hoặc suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm giác được, Xích quân cùng bảo bối của hắn đồ đệ, là rất giống, không đúng, không phải giống, không chỉ là giống mà thôi. Một người giống sẽ không liền nhất cử nhất động đều sẽ như vậy tương tự, liền như vậy nhìn lại, đem màn mũ lấy ra, kia bộ dáng sẽ là bộ dáng gì? Nếu Xích quân công tử thắng, lão phu tưởng thỉnh công tử đi làm khách như thế nào? Quân Trấn meo lại đôi mắt, cười ha hả nói, tiểu tử này muốn dám đi quân gia, hắn nhất định sẽ làm Xích quân nguyên hình tất lộ, xem hắn là Xích quân, vẫn là Quân Mộ Khuynh. Làm khách liền không cần, ta mới vừa thắng các ngươi quân gia người, muốn lúc này đi làm khách. Ta không phải thảo các ngươi quân gia người xem thường sao. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, quân gia làm khách, nàng lại không phải không có đi qua quân gia, không có gì hảo làm khách, nàng cũng không nghĩ đi làm khách. Hơn nữa, nàng còn không có hảo hảo tiếp đón Quân Lạc Phàm không phải sao. Hiện tại Quân Lạc Phàm đã không có đấu kỹ, nàng muốn thế nào, liền thế nào. Nghe xong Quân Mộ Khuynh nói, Quân Trấn chậm rãi hướng phía sau nhìn lại, liền nhìn đến quân gia đại bộ phận người đối Quân Mộ Khuynh, đều lộ ra phẫn hận bộ dáng. Hắn mày nhăn lại, thở dài, này đó nhãi danh, rõ ràng chính là Quân Lạc Phàm kỹ không bằng người, có cái gì tức giận phẫn, xem bọn họ một đám, rất giống nhân gia thiếu bọn họ giống nhau. Thấy Quân Mộ Khuynh rời đi, mọi người sôi nổi đuổi theo ra đi, Lạc Anh Ninh là cái thứ nhất chạy tới, vừa rồi kia từng màn thật là quá kinh hãi, nàng trước nay còn không có gặp qua, có người tài ba đem đấu kỹ ngưng tụ lợi hại như vậy, Xích quân là cái thứ nhất. Quân Mộ Khuynh thấy Lạc Anh Ninh đi tới, sạch sẽ dùng tinh thần lực đem nàng đẩy ra, không nghĩ làm nàng tới gần. Hiện tại nàng tấn chức sự tình bị tất cả mọi người nhìn đến, Anh Ninh tới gần nàng, liền sẽ bị phát hiện thân phận, nàng nhưng không nghĩ bị những người này vây đổ. Hôm nay nàng nhìn đến vặn vẹo biểu tình đã đủ nhiều, không nghĩ lại nhiều xem. Lạc Anh Ninh còn kỳ quái chính mình vì cái gì sẽ đừng đẩy ra, liền thấy Xích quân thân ảnh đã rời đi, nàng đô đô miệng, có chút bất đắc dĩ, như vậy một cái rất tốt cơ hội, cứ như vậy không có, thật vất vả có thể như vậy gần gũi nhìn đến Xích quân. Còn tưởng rằng có thể nói với hắn thượng lời nói. Mọi người trơ mắt mà nhìn Xích quân rời đi, trong lòng đều thật lạnh, bọn họ còn không có cùng Xích quân nói thượng lời nói, như thế nào liền như vậy rời đi. Mọi người còn ở thở dài, bọn họ liền nhìn đến một mặt bóng đen hiện lên, lúc sau liền nghe được đấu kỹ bên ngoài mặt một trận kịch liệt tiếng vang, mọi người ngốc lăng một chút, chạy nhanh chạy ra đi. Còn chưa đi hai bước, liền nhìn đến đỏ đậm thân ảnh lại về tới đấu kỹ nơi sân, bên người đứng một cái hắc y nam tử. Bọn họ có thể nhận ra, chính là vừa rồi cái kia giúp Xích quân đội, không một hồi, lại xuất hiện một bóng hình, nam tử chậm rãi đi đến bọn họ hai cái trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, nàng còn chưa đi ra đấu kỹ nơi sân, đã bị người này cấp ngăn lại tới. Ta muốn làm cái gì, ngươi phi thường rõ ràng không phải sao? Quân, Mộ, Khuynh. Chuyện ngoài lề. Hôm nay sẽ có canh hai, bất quá đổi mới sẽ tương đối chế, cũng có khả năng gặp qua 12 giờ. Nhưng là biên tập qua 12 giờ liền sẽ không xét duyệt, cho nên thân nhóm vẫn là lưu đến ngày mai lại xem canh 2 đi. Ngoà ngoạ. Chương 87 chọc thủng. Chúc mừng ngài đạt được một chương vé tháng. Trong phút chốc, nguyên bản ồn ào một mảnh, trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người nghe được cuối cùng kia ba chữ, quả thực chính là không thể tin được. Sở hữu hết thể phảng phất là yên lặng giống nhau, phong quên mất thổi quét, cắt bụi quên phi dương, lá cây đỉnh chỉ phiêu động, ngay cả mây trên trời cũng không hề động. Thời gian giống như liền đỉnh chỉ ở giờ khắc này, sở hữu hết thảy cũng đỉnh chỉ ở cái này một khắc. Kêu ba chữ, phảng phất một trận thật sâu chấn động, mọi người ngốc lăng tại chỗ, một đôi mắt toàn bộ đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, bọn họ vừa rồi có phải hay không nghe lầm. Quân Mộ Khuynh không phải đang bế quan sao? Vì cái gì sẽ biến thành Xích quân, này không quá khả năng à, Quân Mộ Khuynh ngọn lửa là kim sắc, mà Xích quân công tử chỉ là bình thường ngọn lửa, Quân Mộ Khuynh sẽ không thủy nguyên tố, Xích quân công tử sẽ, nói dần đi. Sao có thể sẽ là Quân Mộ Khuynh? Quân Trấn trong lòng tuy rằng biết, nhưng lần này tử bị người chọc thủng, hắn vẫn là vẻ mặt dại ra, trong lòng chấn động, không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, hoàn toàn không có dự đoán được chính mình thân phận sẽ bị người chọc thủng, công tử sợ là nói đùa đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, lạnh băng hàn ý, bừng tỉnh mọi người. Người này như vậy xác định chính mình thân phận, vậy chỉ có thể thuyết minh một chút, hắn là hướng về phía chính mình mà đến, hắn trong lòng phi thường rõ ràng chính mình thân phận. Đồng thời cũng nhìn đến vừa rồi nàng tân chức một màn, như vậy có bị mà đến, lại không bị bất luận kẻ nào phát hiện, hắn rốt cuộc là ai. Cái kia xa lạ nam tử xông tới lúc sau, đứng ở một bên lôi thẩm, ánh mắt lộ ra một mặt đắc ý, mà hắn nghe được Sích Quân chính là Quân Mộ Khuynh lúc sau, ngực một buồn, trong miệng mặt tràn ra một tia mùi tanh. Quân Mộ Khuynh chính là Sích Quân, Quân Mộ Khuynh chính là Sích Quân, Sích Quân chính là Quân Mộ Khuynh. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu tin tức này, hắn nguyên bản cho rằng, chỉ cần Lôi gia biến thành năm đại gia tộc đệ nhất đại gia tộc, Sích Quân không có khả năng sẽ là Sích Quân A. Hắn nếu là Quân Mộ Khuynh, kế hoạch của chính mình làm sao bây giờ, xem nàng bộ dáng, là sẽ không cùng Quân gia hòa bình ở chung, nhưng là Quân Mộ Khuynh trước kia đủ loại hành vi, kia theo chân bọn họ Lôi gia, liền càng thêm là không qua được, nàng hủy hoại Lôi gia, càng thêm giết Lôi gia người, huống chi, hôm nay mời đến người, chính là tới sát Quân Mộ Khuynh, mà không phải thỉnh nàng Quân Mộ Khuynh. Nói giỡn, như vậy xin hỏi, Sích Quân công tử, ngươi dám ở trước mặt mọi người tháo xuống này màn mũ, làm tất cả mọi người nhìn xem ngươi trông như thế nào sao? Ngươi tới sắc bén nói, tưởng ở trước mặt hắn lừa dối quá quan không có dễ dàng như vậy, hắn là tận mắt nhìn thấy đến Quân Mộ Khuynh mang lên kia đỉnh màn mũ, hướng bên này đi tới, vừa mới bắt đầu hắn còn ở kỳ quái, đương nàng đi đến đấu kỹ trong sân, mọi người nhìn đến nàng lúc sau, kêu nàng Sích Quân công tử, sở hữu hết thảy đều đã minh bạch. Ở Lôi Thẩm nơi đó, hắn biết, Quân Mộ Khuynh còn đang bế quan. Hôm nay hắn thừa dịp cơ hội này, riêng đến khách điếm, chính là muốn giết Quân Mộ Khuynh trở về báo cáo kết quả công tác, không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy một màn. Đương hắn biết Quân Mộ Khuynh thân phận thời điểm, trong lòng chấn động, không cần bất luận kẻ nào thiếu. Quân Mộ Khuynh chính là Sích Quân, điểm này không cần lại hoài nghi. Song nguyên tố thiên tài, xuất hiện ở quân gia, mà người này, đúng là tất cả mọi người không ủng hộ Quân Mộ Khuynh, đã từng bị đuổi ra quân gia Quân Mộ Khuynh. Cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu, biết Sích Quân thân phận lúc sau. Hắn trong lòng duy nhất ý tưởng, chính là giết Quân Mộ Khuynh, nhưng nàng vừa xuất hiện chính là cùng Quân Lạc Phàm tỉ thí sau khi xong liền dường như tấn trước, liền một chút thở dốc cơ hội đều không để lại cho hắn. Cứ như vậy, hắn chờ tới rồi hiện tại người, chờ đến Sích Quân đi ra ngoài trong nháy mắt kia, ở cửa chặn đường, làm nàng trở lại hội trường. Tháo xuống màn mũ không phải là không thể, bất quá ta sợ làm sợ những người này, đừng nhìn nhiều như vậy nữ hài tử thích ta, nhưng là bọn họ đều không có nhìn đến Sích Quân chân chính bộ dáng. Quân Mộ Khuynh tiếc hận than thở dài, làm nàng tháo xuống màn mũ, không đơn giản như vậy, chuyện này thật đúng là sẽ không liền như vậy tính. Phải không? Ta đến cảm thấy không phải như vậy, kỳ thật mặc dù ngươi không tháo xuống màn mũ, đều có rất nhiều địa phương, không chấp nhận được ngươi phủ nhận. Quân Mộ Khuynh, nếu là ngươi tháo xuống màn mũ cùng ta một đấu, ta có lẽ còn có thể lưu lại ngươi một cái toàn thây. Nam tử đắc ý mà nói, mặc dù nàng đã tân chức thượng tôn đấu kỹ sư, ở trong mắt hắn cũng hoàn toàn không tính cái gì. Chính mình vẫn là làm theo có thể giết Quân Mộ Khuynh. Nam tử nói, làm tất cả mọi người hướng Quân Mộ Khuynh trên người nhìn lại, bọn họ đang liều mạng tìm kiếm chỗ tương tự, chính là bọn họ thấy thế nào, da quần áo nhan sắc bên ngoài, cái khác địa phương cũng liền không có tương tự, kia người này lời nói là có ý tứ gì. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh băng nhìn trước mặt xuất hiện người, không biết các hạ là người nào, như thế nào sẽ một ngụm kết luận, ta chính là Quân Mộ Khuynh. Vừa khéo, ngẫu nhiên, nàng mới sẽ không tin tưởng như vậy. Lưu toàn thây. Ngượng ngùng, nàng người đều không có làm đủ, còn không muốn làm thi thể. Ta thân phận, ngươi không xứng biết, Quân Mộ Khuynh, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi là đáng chết người thì tốt rồi. Ngươi nọ cuồng ngạo mà nói, xem Quân Mộ Khuynh ánh mắt, còn mang theo khinh thường. Quân Mộ Khuynh là đáng chết người. Trên thế giới này, có thể quyết định nhân sinh chết, chỉ sợ không phải ngươi định đoạt đi. Nên người, hảo một cái đáng chết người, nàng sẽ làm hắn biết, cái gì mới là chân chính đáng chết người. Quân Mộ Khuynh mệnh, chính là ta định đoạt. Này một tới một lui, làm cho bọn họ đầu đều lớn, này Sích Quân rốt cuộc có phải hay không Quân Mộ Khuynh. Nhưng thật ra cấp cái tin chính xác ra. Dựa, này muốn thật là Quân Mộ Khuynh, kia đã có thể thú vị. 3 năm trước đây Quân Mộ Khuynh giả thành Sích Quân, cùng Quân Lạc Phàm lập hạ 3 năm chi ước. 3 năm lúc sau, Sích Quân cùng Quân Lạc Phàm thiếu chút nữa lưỡng bại câu thương. Này nếu là truyền ra đi, quân gia đã có thể ra hết chê cười. Có người là vì chế dễ ước. Càng có không ít người là vì biết này có phải hay không thật sự, bọn họ chờ mong Sích Quân trả lời, cái này trả lời đối bọn họ tới nói trọng yếu phi thường. Hàn Ngạo Thần lẳng lặng đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, trên người tán tản mát ra lạnh băng hơi thở, Quân Mộ Khuynh mệnh, không tới phiên ngươi định đoạt. Tiểu Khuynh Khuynh mệnh, ngay cả hắn đều không thuộc về, người này là tới tìm chịu đi, không đúng, hẳn là tới tìm chết. Rốt cuộc có người nói chuyện, la tác mấy người trộm cười, thật đúng là có người không biết chết sống. Dám ở Hàn Ngạo Thần trước mặt nói Quân Mộ Khuynh mệnh là của hắn, này không phải tìm chết sao? Là nhìn đến nhân gia vẫn luôn đều không có nói chuyện, liền cho rằng dễ khi dễ a. Những người này thật là không biết sinh gì, cho nên mới sẽ chết như thế nào cũng không biết. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, Hàn Ngạo Thần lúc này xem náo nhiệt gì, nhìn đến nơi này còn chưa đủ loạn sao. Hiện tại nàng chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, không muốn cùng trước mắt người nhiều hơn dây dưa. Ta sẽ làm ngươi biết luôn không đến phiên ta định đoạt. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần, người nọ vẫn là vẻ mặt không biết cái gọi là, trong mắt khinh miệt càng là không có ngăn cản liền hiển lộ ra tới. Luôn không đến phiên ngươi định đoạt, ta không có hứng thú biết, nhưng là không ai có thể chắn ta lộ. Lửa đỏ thân ảnh lập tức chớp động, biến mất ở tại chỗ. Bọn họ đối diện người cũng chạy nhanh chớp động thân thể, che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Dựa, không có như vậy chặn đường đi. Liền tính nàng là Quân Mộ Khuynh lại như thế nào, cũng không tới phiên hắn một ngoại nhân tới quản, mặc kệ là Quân Mộ Khuynh vẫn là Xích Quân, mệnh vĩnh viễn đều là chính mình, không thuộc về bất luận kẻ nào. Quân Mộ Khuynh, hôm nay ngươi muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Chủ thượng đã phân phó qua, mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới, đều phải giết Quân Mộ Khuynh. Đi. Sai rồi, nàng căn bản liền không muốn chạy quá, người khác chỉ vào ngươi nói, ngươi mệnh là của ta, nếu còn có thể bình tĩnh, vậy không phải Quân Mộ Khuynh. Băng Thiên Tuyết Địa. Lạnh lùng mấy chữ nổ ra, chung quanh độ ấm lập tức biến thấp, bầu trời càng là phiêu hạ tuyết bay, mà này, cũng không phải từ đấu kỹ, mà chỉ là từ nguyên tố ngưng tụ mà thôi, căn bản là không cần triệu hồi ra đấu kỹ trợ. Nhìn đầy trời kèm tươi tuyết bay rơi xuống, mọi người sôi nổi hướng một bên chạy tới, như vậy khủng bố đấu kỹ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, không đúng à, kia không phải đấu kỹ trận đều không có ra tới đâu. Hàn Ngạo Thần cũng đứng ở một bên, không có ra tay, Tiểu Khuynh Khuynh cũng không hy vọng hắn hỗ trợ. Chút tài mọn. Cuồng phong. Cương đại cuồng phong thổi tới, trực tiếp đem băng tuyết thổi tan, lập tức qua cơn mưa trời lại sáng, vừa rồi một màn, phảng phất là ảo giác giống nhau. Yêu quái nhìn Quân Mộ Khuynh, cứ việc hắn biểu tình thong dong, nhưng tâm lý đã ở thật sâu chấn động, thượng tôn đấu kỹ sư. Là có thể trực tiếp dùng nguyên tố ngưng tụ phong tuyết, không hổ là thiên tài, chẳng qua, hôm nay, mặc dù là thiên tài cũng muốn chết non. Quân Mộ Khuynh nếu là bình bình phàm phàm như vậy cả đời, cũng liền sẽ không đưa tới hôm nay hỏa sát thân, cố tình nàng mũi nhọn triển lộ, làm chủ thượng phi thường bất mãn, chủ thượng đều chú ý người, kia người này nhất định phải chết. Nguyên tố cũng có thể như vậy dùng. Chưa từng có như vậy dùng quá nguyên tố người, đều sôi nổi ngạc nhiên, đấu kỹ trận đều không cần triệu hồi ra tới. Liền ngưng tụ ra tới đấu kỹ, nhưng đó là đấu kỹ sao? Thoạt nhìn cũng không giống. Quân Chấn đứng ở tại chỗ, nhìn cái kia chớp động thân ảnh, hắn một cái lắc mình, chắn hai người trung gian, trở về nói cho nhà ngươi chủ tử, nếu là lại tưởng uy hiếp quân gia, vậy đừng trách ta Quân Chấn đối với các ngươi không khách khí. Ở trước mặt hắn, năm lần bảy lượt nói muốn lấy đi Quân Mộ Khuynh mệnh, cái này làm cho hắn trong lòng rất là hòa đại. Hắn cháu gái, thiếu chút nữa đem quân gia thiêu, hắn đều không có chỉ trích nửa câu. Hôm nay tới một cái không thể hiểu được người, lại là nói sát, lại là nói chết, thật đương hắn cái này quân gia gia chủ là bạch đương, thật sự hắn sự tình gì đều mặc kệ, đem hắn chọc giận, quản ngươi là ai, liền tính là thần minh buông xuống, hắn đều sẽ không nửa điểm khách khí. Quân Chấn, ngươi tránh ra. Yêu quái nhìn che ở chính mình trước mặt Quân Chấn, lao già này dám ra đây người bảo lãnh, hắn thật sự muốn cho quân gia hoàn toàn diệt vong sao. Ta nói cho ngươi, hôm nay mặc dù Xích Quân không phải Quân Mộ Khuynh, lão tử cũng không cho phép các ngươi ở năm đại gia tộc tỉ thí mặt trên động thổ, nếu là các ngươi không phục, cứ việc tới, quân gia người còn sợ các ngươi không thành. Nếu không phải tổ tiên di huấn, hắn hà tất muốn nghe những người này, bất quá chỉ là đối quân gia có một chút tiểu ân tiểu đức, liền không biết trời cao đất rộng, cho rằng quân gia là giấy. Đây là tình huống như thế nào, quân gia gia chủ cùng người này nhận thức a? Thoạt nhìn không giống a, ngay từ đầu người kia ở nhìn đến Quân Chấn thời điểm, còn có vài phần chần chờ. Mặt sau mới xác định xuống dưới. Lôi Thẩm càng thêm là mê mang, người này tìm tới bọn họ thời điểm, chỉ là nói muốn sát Quân Mộ Khuynh, hiện tại xem ra, hắn chẳng những nhận thức Quân Chấn, ngay cả Quân Chấn cũng nhận thức hắn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân gia cái gì là thời điểm chọc phải như vậy một người? Lao ra hỏa, ngươi cho ta tránh ra. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng quát, có người đều phải nàng mệnh, nàng còn có thể bình tĩnh sao? Quân Chấn hơi hơi sửng sốt, cái này ngữ khí, cái này cách gọi. Trong thiên hạ chỉ có một nhân tài sẽ như vậy, cũng liền cái kia tiểu vương bắt đản mới có thể như vậy kêu hắn, nói như vậy, Xích Quân thật là tiểu vương bắt đản. Xem ra nơi này rất náo nhiệt, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Lạnh băng thanh âm từ bầu trời truyền đến, lập tức làm Sở Hữu đột nhiên ngẩng đầu, hôm nay đây đều là chuyện gì, tới một cái phiền toái, hiện tại lại tới nữa một cái, bất quá đây là phiền toái vẫn là cái khác cái gì, vậy không được biết rồi. Ngươi là ai? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử. Ngươi, không nên là cái dạng này. Nam tử lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh thời điểm, lẩm bẩm nói. Uy, ngươi lời này là có ý tứ gì, cái gì kêu ta không nên là cái dạng này. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn hỏi, vừa tới một cái kẻ điên, hiện tại lại tới một cái kẻ điên, hai kẻ điên tiến đến cùng nhau. Xem ra còn không phải thời điểm, bằng không như vậy một cái tiểu nhân vật, như thế nào sẽ là đối thủ của ngươi? Nam tử tiếp tục nói, cũng không có để ý tới Quân Mộ Khuynh đề tài, tiếp tục lẩm bẩm tự nói, đương hắn ánh mắt nhìn đến yêu quái thời điểm, lộ ra băng hàn sắc ý. Không phải thời điểm. Tiểu nhân vật. Dựa. Gia hỏa này rốt cuộc là đang nói cái gì mê sảng, nàng nửa câu đều không có nghe hiểu, còn có chính là, nàng chưa từng có gặp qua người này, hắn vì cái gì sẽ nhận thức chính mình. Yêu quái cảnh giác nhìn không trung đứng thẳng người, ngửa đầu nhìn lại, hắn thấy không rõ lắm người nọ bộ dáng, đây là kia coi thường hết thể thái độ, làm hắn thực khó chịu. Tiểu tử, ta khuyên ngươi. Ồn muốn chết. Nam tử không kiên nhẫn mà nói, lời nói mới vừa rơi xuống, liền nghe được phanh một tiếng. A. Yêu quái đột nhiên mở ra hai tay, biểu tình nhìn qua rất thống khổ, một tiếng vang lớn qua đi, nhìn đến một người hoàn toàn dập nát, huyết nhục ở không trung phi dương phiêu tán, đấu kỹ trong sân một trận gây mũi mùi máu tươi chậm rãi tăng hẳn ra. Thấy như vậy một màn, không ít người sôi nổi nôn mửa lên, cái này kêu chân chính bầm thây vạn đoạn, sống sờ sờ một người, liền như vậy bị bầm thây vạn đoạn, hơn nữa là ở chính mình biết dưới tình huống, này nên là cỡ nào tàn nhẫn một việc. Nôn mửa thanh âm sôi nổi vang lên. Không ít người bởi vì chịu đựng không được này một mặt, mà nhanh chóng rời đi, vốn đang muốn gặp chứng xích quân có phải hay không Quân Mộ Khuynh người, cũng chịu đựng không được, che miệng lại liền rời đi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc đứng ở một bên, người này, không có động thủ, liền đem một người bầm thây vạn đoạn, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Năm đại gia tộc người đều rời đi không ít, chỉ để lại một ít đối những việc này thấy nhiều không trách người lưu lại. Hàn Ngạo Thần chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nguyên bản lạnh băng ánh mắt, trở nên càng thêm lạnh băng. Người này cho hắn cảm giác phi thường không tốt, nghe hắn ngữ khí, phảng phất là cùng Tiểu Khuynh Khuynh đã sớm nhận thức, nhưng này cũng không có bao lớn khả năng. Còn có kia cổ lực lượng cường đại, tùy thời có thể đem một người xé nát, huyết nhục mơ hồ, như vậy mạnh mẽ đối thủ, ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Vừa rồi người nọ nhìn thấy Tiểu Khuynh Khuynh tấn trước, còn dám tuyên bố muốn sát nàng, kia chỉ có thể thuyết minh, hắn cấp bậc càng cao, so Tiểu Khuynh Khuynh còn muốn cao hơn rất nhiều. Trước mắt người, lại có thể đem như vậy một cao thủ dập nát, liên thủ đều không có động một chút. Người rốt cuộc là người nào? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, trực giác nói cho nàng, người này cũng không đơn giản, không phải cùng vừa rồi người là một đám, kia sẽ là người nào, vì cái gì sẽ ra tay? Ta là người như thế nào, ngươi sớm muộn gì sẽ biết, chỉ là, ngươi hiện tại quá yếu, còn không xứng biết tên của ta. Nam tử châm chọc nói, biểu tình lại dị thường bình tĩnh, giống như lời nói mới rồi, cũng không phải xuất từ hắn trong miệng. Nhược. Quân Mộ Khuynh hắt mặt, nàng thừa nhận chính mình hiện tại là thực nhược, lại rất không thích người này ngữ khí. Nàng không xứng. Không xứng. Xem ra, trên người của ngươi vẫn là có điểm lực lượng, chúng nó đều ra tới. Nam tử nhìn nơi xa, tự nhủ lại lần nữa nói, nện bước chậm rãi đi lại, chỉ chốc lát, liền biến mất ở mọi người trước mắt. Gia hỏa này rốt cuộc là từ địa phương nào tới? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy hỏi, hôm nay là ngày mấy, vì cái gì luôn gặp được một ít không thể hiểu được người. Đối với ngươi, ngươi trên đầu đồ vật quá khó coi. Cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên, tức khắc, Quân Mộ Khuynh trong lòng lạnh nửa thanh. Phanh. Màn mũ dập nát thành mảnh vụn, đỏ đậm sợi tóc ở không trung phi dương, lạnh băng con ngươi lộ ra lạnh băng sát khí. Nhìn đến kia quen thuộc dung nhan, mọi người đào hút một hơi, đương trường thạch hóa, thật là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhưng không có như vậy nhiều thời gian để ý tới bọn họ, nàng nắm chặt song quyền, nhìn người nọ biến mất địa phương, nàng tấn chức đến thượng tôn đấu kỹ sư. Trong lòng là có chút hưng phấn, nhưng cái này nam tử xuất hiện, lại hoàn toàn rách nát hết thể cảm xúc. Nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng, quá yếu, nàng thật là quá yếu, nhược đến nhận chức người sâu xé nông nỗi, người nọ lực lượng lại lớn một chút, dập nát liền không phải trên đầu màn mũ, chính là nàng đầu, mặc dù là như vậy, nàng một chút đánh trả chi lực đều không có. Nàng không cho phép chính mình như vậy, tuyệt đối không cho phép, nàng vẫn là quá nhiều, phi thường được, nàng nhất định phải trở nên càng cường. Mọi người chấn động đương trường. Bọn họ còn không kịp tiêu hóa cái này chân tướng, dưới chân liền vang lên kịch liệt thanh âm, ở đây mọi người tức khắc sắc mặt trắng bệnh, lập tức nhìn Quân Gia Đại Trạch phương hướng. Quân Mộ Khuynh cũng không kịp nhiều hơn tự hỏi, càng thêm không có trước bất kỳ ai giải thích, liền cảm giác được quen thuộc lực lượng vào tới, đột nhiên nàng sắc mặt đại biến, cũng quay đầu nhìn Quân Gia phương hướng. Đây là loại cảm giác này ở quen thuộc bất quá. Chuyện ngoài lề. Hào đi, canh hai, ai. Ngọt ngào cũng tận lực. Chương 88 ta không sao cả. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe được bên thai chuyển đến thét chói tai thanh âm. Ma thú. Thật nhiều ma thú. Cứu mạng A, thật nhiều ma thú, tới cá nhân cứu cứu chúng ta đi. Ta không muốn chết A.